Xuyên qua đấu phá ta đây vì cái gì chỉ có 4 tuổi chương 64 tới chương 92. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Được công nhận. Tiêu Phong sững sờ. Đúng vậy. Cái gì gọi là đế hoàng, không đứng dưới người khác, không phải là cả thiên hạ. Nếu hắn cứ một lòng muốn giành được sự công nhận của Thanh Hiên Viên kiếm này, thì rốt cuộc hắn muốn trở thành một vị đế hoàng, hay muốn trở thành một thần tử của Cơ Hiên Viên? Nghĩ đến đây, Tiêu Phong cảm thấy kiếm ý trong cơ thể mình bắt đầu sôi trào kịch liệt. Yêu nàng chết mất, Tiểu Y, nàng giúp ta rất nhiều. Tiêu Phong hung hăng hôn lên má trắng nõn của Tử Y một cái, rồi trực tiếp thi triển đại xuyên thoa thuật biến mất trước mặt Tử Y và Thanh Lân. Ơ, Tiêu Phong thiếu gia rốt cuộc bị sao vậy? Thanh Lân không chú ý nghe cuộc đối thoại của hai người. Bây giờ thấy Tiêu Phong vội vã rời đi, vẻ mặt không hiểu. Tử Y nhẹ nhàng sờ lên má mình vừa bị hôn, mỉm cười, nhìn về phía ngọn núi mà Tiêu Phong thường đến tu luyện, khẽ nói, hắn có lẽ đã nhận ra, cái gì mới gọi là đế hoàng chi tâm thật sự. Trên một sườn núi nhỏ cách Già Nam học viện trăm dặm, một bóng người áo đen đang nhìn về phía tiểu trấn ẩn hiện giữa hai ngọn núi khổng lồ xa xa. Sắp đến Già Nam học viện rồi. Tiêu Viêm có chút vui mừng nói. Nói xong, Tiêu Viêm không màng thân thể phong trần, nhanh chóng đi xuống dốc. Rồi bước vào con đường đất vàng dẫn thẳng đến tiểu trấn. Theo con đường đất vàng rợp bóng cây xanh mát đi dần vào tiểu trấn, càng đến gần, cảm giác hỗn loạn và sát khí càng giảm đi không ít. Đây chính là sức uy hiếp của Già Nam học viện sao? Tiêu Viêm thầm nghĩ. Đi chừng 10 phút, Tiêu Viêm đứng ở cổng vào tiểu trấn, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cổng, chỉ thấy trên tấm biển có phần của kỹ khắc ba chữ lớn thị trấn Hòa Bình. Eo, Tiểu Viêm tử cuối cùng cũng đến rồi à? Lúc này, một bóng người áo trắng vô cùng quen thuộc từ trong trấn đi ra. Quả nhiên, vẫn là Tiêu Phong biểu ca ngươi nhanh hơn. Tiêu Viêm có chút hâm mộ nhìn Tiêu Phong. Đúng là biết bay thật tốt, làm gì cũng nhẹ nhàng. Đáng tiếc hắn còn chưa chính thức bắt đầu học lôi bức thiên dực lấy được từ tay Phạm Lăng, nếu không cũng chẳng mất nhiều thời gian như vậy mới đến được thị trấn Hòa Bình này. Tiêu Phong nhún vai, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị mấy bóng người đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Vị huynh đệ này chính là Tiêu Viêm mà ngài ấy hay nhắc đến phải không? Chúng tôi là đội chấp pháp của Già Nam học viện. Bây giờ sẽ sắp xếp đưa các vị đến Già Nam học viện. Trong đám người đột nhiên xuất hiện, người trung niên dẫn đầu có chút e dè liếc nhìn Tiêu Phong phía sau, rồi ân cần nói với Tiêu Viêm. Tiêu Phong đã đến đây được một ngày, và cũng vì ngày đầu tiên đến, có hai tên không biết sống chết trong đội chấp pháp của họ muốn động thủ với hắn, kết quả bị dạy dỗ cho sưng mặt sưng mũi. Nếu không biết thân phận tân sinh của Tiêu Phong thì còn đỡ, bọn họ còn có lý do đi tìm cường giả của Già Nam học viện đến xử lý hắn. Nhưng tên này đánh người xong lại lập tức nói ra thân phận của mình, thật là a, Tiêu Viêm bị sự nhiệt tình đột ngột này làm cho hơi hoảng, nhưng nhìn Tiêu Phong đang cười híp mắt phía sau thì cũng đoán ra được điều gì. Ơ, vậy cũng được. Tiêu Phong cũng thuận miệng nói, vậy phiền phức Hoắc Đức đạo sư rồi. Thế này cũng coi như giúp hắn một việc, dù sao đi xa như vậy dùng đại xuyên thoa thuật cũng khá mệt. Ha ha, không phiền phức, không phiền phức. Hoắc Đức chỉ mong mau chóng tiễn Tiêu Phong đi, gượng cười nói. Tên này sau khi xác định thân phận xong, hở ra là đòi tìm người đơn đấu, mà còn không thèm dùng đấu khí. Điều khoa trương nhất là, những người khác trong đội chấp pháp chẳng biết gì đã bị hắn một mình cân năm. Vốn dĩ bọn họ có mười mấy người, nhưng những người khác biết tên Tiêu Phong này cũng muốn tới, liền nhau nhau xin nghỉ để tránh mặt hắn, chỉ sợ hắn hứng lên lại tìm họ đánh nhau. Tuy nói vết thương không nặng bằng hai người khiêu khích lúc đầu, nhưng cảm giác thất bại cũng chẳng dễ chịu gì. Tiêu Phong và Tiêu Viêm dưới sự dẫn dắt của Hoắc Đức, đi đến một bãi đất trống. Trên bãi đất có một con sư thú khổng lồ. Trên lưng nó còn có một nam một nữ, hai thành viên đội chấp pháp chưa bị Tiêu Phong đánh. Thì Tiêu Phong học đệ, hai chúng tôi hộ tống cậu đến Già Nam học viện, không vấn đề gì chứ? Nam học viên kia gãi đầu, cẩn thận hỏi. Tiêu Phong liếc mắt một cách vô vị. Mấy người này sao vậy, chẳng có chút tinh thần chiến đấu nào, chỉ tỉ thí một chút mà đã sợ đến thế này. Thật là, Già Nam học viện, chỉ có thế này thôi sao? Không vấn đề, chúng ta đi nhanh lên. Tiêu Phong và Tiêu Viêm đều nhảy lên lưng con sư thú khổng lồ. Nhìn về phía Già Nam học viện xa xa, trong lòng Tiêu Phong càng thêm nhớ nhung hai thiếu nữ ấy. Đúng rồi, Tiêu Phong học đệ, nghe nói hai vị nữ thần trong ngoại viện chúng ta đều một lòng một dạ với cậu, rốt cuộc ai mới là bạn gái của cậu vậy? So với sự cẩn trọng của học trưởng, vị học tỷ trên lưng sư thú cuối cùng vẫn không kìm được lòng hóng hớt của mình. Mà học trưởng cũng lẳng lặng giỏng tay lên chờ câu trả lời của Tiêu Phong. Ơ, Tiêu Phong nhất thời không biết trả lời sao? Chẳng lẽ nói cả hai đều là bạn gái mình? Thì, cả hai đều là đó. Người bạn nghĩa hiệp luôn xuất hiện vào lúc thích hợp nhất để đâm cho bạn một nhát sau lưng. Cái gì? Cả hai. Học trưởng và học tỷ nghe Tiêu Viêm nói, vẻ mặt kinh ngạc. Theo lý mà nói, hai thiếu nữ chói lọi như sao trời kia, bất kể ai hạ phàm cũng đủ khiến vô số người điên cuồng. Bây giờ các nàng lại cùng nhau hạ phàm, mà còn thương mại là rơi vào tay cùng một người. Hai vị học trưởng học tỷ đều ngây người, sững sờ nhìn vị học đệ tham lam kia. Cái này Tiêu Phong gãi đầu, lúng túng nhìn hai người đang ngẩn ra, rồi hung hăng lườm thủ phạm bên cạnh. Tiểu Viêm tử, ngươi thực sự là bay cao rồi. Nói rồi, Tiêu Phong còn rút ra một thanh trường kiếm toàn thân trắng như tuyết. Tiêu Viêm cũng biết mình lỡ lời, ngượng ngùng cười cười, rồi có chút nghi ngờ hỏi, đúng rồi, Tiêu Phong biểu ca, bội kiếm của huynh không phải màu vàng sao? Tiêu Phong đương nhiên không thật sự muốn so đo. Dù sao Tiêu Viêm nói cũng là sự thật. Thanh kiếm đó nó đã trở về với chủ nhân ban đầu của nó rồi. Tiêu Phong khẽ cười, ngước mắt nhìn về phía xa. Hôm qua, sau khi hắn lĩnh ngộ, thanh hiên viên kiếm kia bỗng nhiên phá vỡ không gian, biến mất ngay trước mắt hắn. Vậy thanh này của huynh Tiêu Viêm nhìn thanh kiếm trắng như tuyết mà Tiêu Phong đang cầm, không hề cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm nào từ nó. Thanh này không hề kém thanh kia đâu. Tiêu Phong không nói nhiều, chỉ trìu mến vuốt ve thân kiếm. Thanh kiếm này đương nhiên là thần khí chuyên thuộc được thưởng từ nhiệm vụ, được hắn đặt tên là Phong Tiên Kiếm. So với hiên viên kiếm không thật sự thuộc về mình, Phong Tiên Kiếm vốn cùng đẳng cấp thần khí, lại là vật duy nhất thuộc về hắn, nên trong tay hắn tự nhiên mạnh hơn hiên viên kiếm vài bậc. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiêu Phong tiện tay bố trí một kết giới cách âm xung quanh hai người, thuận miệng hỏi, chắc hẳn bây giờ ngươi cũng biết thân phận của lão sư ngươi rồi chứ? Tiêu Viêm nghe vậy, đôi mắt đen lấy tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Tiêu Phong biểu ca huynh cũng biết? Mà Dược Trần lúc này cũng lên tiếng, các hạ, chẳng lẽ? Tiêu Phong phất tay, nói tiếp, ta cũng là một luyện dược sư, cảm giác về linh hồn lực tự nhiên không kém. Cường độ linh hồn của ngươi cùng với cốt linh lãnh hỏa dùng trong đại hội luyện dược, cũng không khó đoán ra. Thì ra là vậy. Là lão phu sơ suất. Dược Trần nghe xong, cũng có chút kinh ngạc nói. Thực ra các ngươi cũng bị một vị hộ pháp của hồn điện để mắt tới, chỉ là hắn tương đối tham lam, không muốn tìm người giúp đỡ, nếu không về sau các ngươi là phiền phức rồi. Sau đó, Tiêu Phong còn kể cho họ nghe chuyện về Vân Lam Tông và vụ hộ pháp. Hồn điện tiếng thì thầm trầm thấp của Dược Trần không giấu được sự oán hận. Yên tâm đi, đồ đệ này của ngươi chắc chắn có thể giúp ngươi bắt được một đồ đệ khác. Tiêu Phong nhún vai, liếc nhìn Tiêu Viêm vẫn còn đang kinh ngạc, cười nói. Lão phu chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng hiện tại thiếu chính là thời gian. Mưu đồ của hồn điện này thật khiến người ta có chút bất an. Đây không phải là chuyện các ngươi có thể lo lắng, các ngươi vẫn nên nghĩ cách làm sao qua được cửa ải Hàng Phong sắp tới đi. Nói xong, Tiêu Phong lại nói với Tiêu Viêm, ta thấy các ngươi đang tìm kiếm tấm bản đồ rách của Tịnh Liên Yêu Hỏa đúng không? Ồ! Vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm càng sâu hơn. Biểu ca này sao chuyện gì cũng biết vậy? Tiêu Phong, người đã sớm biết kịch bản, tỏ vẻ vô tội, lật tay một cái. Một quyển đấu kỹ Tử Vân Dực và một tấm bản đồ rách xuất hiện trên tay. Những thứ này coi như quà cho ngươi. Tiêu Phong tiện tay ném những thứ trên tay cho. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã có chút chết lặng, hắn cảm thấy vị biểu ca này chẳng khác gì thần tiên. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, mắt Tiêu Viêm sáng lên. Thì ra là vậy, ý nghĩa của Phong Tiên Các căn bản không phải là Phong Tiên Các và Tiểu Y Tiên, mà thương mại là Tiêu Phong là thần tiên. Tầng ý nghĩa này, hắn, Tiêu Viêm, đã ngộ ra. Nhưng, lúc này Tiêu Phong lại nói tiếp, khụ coi như là trao đổi, lần này chúng ta đi tham gia tỷ thí của ngoại viện, phải nhờ Tiêu Viêm biểu đệ giúp ta ra tay rồi. Tiêu Viêm có chút mờ mịt, còn có thể có loại thao tác này sao? Cũng không đợi Tiêu Viêm từ chối, Tiêu Phong tiện tay gỡ bỏ kết giới cách âm, rồi vui vẻ giao lưu với hai vị học trưởng học tỷ vẫn còn đang ngẩn ngơ về một vài vấn đề của già nam học viện. Sáng sớm, ánh mặt trời còn mang theo sự trong trẻo se lạnh của đêm qua, xuyên qua màn sương mờ mịt, xua tan bóng tối của đêm dài. Tiêu Phong cảm nhận ánh nắng trên người, thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, ngước mắt nhìn về phía tòa thành thị khổng lồ đến mức khiến người khác phải rung động ở cách đó không xa, khẽ nói, sắp đến già nam học viện rồi. Tiêu Viêm lúc này cũng mở mắt, thầm nghĩ, dị hỏa ở đây sao? Tiêu Phong học đệ, Tiêu Viêm học đệ, lát nữa chúng tôi sẽ dừng sư thứ ở bãi đáp phi hành trong thành, đến lúc đó các cậu phải tự mình đi đến học viện. Tuần này là phiên trực của đội chấp pháp chúng tôi, hai người chúng tôi không tiện rời đội quá lâu. Vị học trưởng kia cười nói với hai người. Học tỷ bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, được, phiền phức hai vị. Tiêu Phong gật đầu với hai người. Nào có, nào có. Vị học trưởng này đã từng thấy cảnh Tiêu Phong đè hai người trong đội chấp pháp của họ ra đánh, đối mặt với Tiêu Phong trong lòng khó tránh khỏi có chút bỡ ngỡ. Sau đó hắn huýt một tiếng sáo, con sư thú nghe thấy liền gầm nhẹ một tiếng, vỗ đôi cánh khổng lồ, hạ xuống nội thành. Già Nam Thành, ra khỏi bãi đáp phi hành, Tiêu Phong và Tiêu Viêm, cầm tấm bản đồ mà học tỷ đưa cho, cùng nhau đi về phía trung tâm Già Nam Thành, nơi có Già Nam Học Viện. Người ở đây thật không ít. Tiêu Phong nhìn dòng người đông đúc trong nội thành, không khỏi tán thán. Không hổ là Già Nam Học Viện nổi tiếng trên đại lục, chỉ riêng lưu lượng người ở ngoại thành này đã không phải là một đế đô nhỏ bé của Gia Mã Đế Quốc có thể so sánh. Hai người đi bộ hơn nửa giờ, vẫn không thấy được điểm cuối của con đường lớn. Tiêu Viêm có chút bực bội nói, thành thị này xây lớn như vậy làm gì? Tiêu Phong cũng tán đồng gật đầu. Nếu bị kéo đi dạo phố ở đây, chân hắn chắc không chịu nổi. Phải biết, dù chỉ là Ô Thản Thành nhỏ hơn Gia Mã Đế Đô rất nhiều, hắn cũng từng bị Tiểu Y Tiên Lôi đi dạo hết lần này đến lần khác. Mà lần nào cũng mệt đến mức về nhà là nằm trên giường không muốn động đậy. Mà bây giờ với diện tích phấn chấn lòng người của Già Nam Thành này a, chân huynh, bảo trọng. Đi qua một con đường đông đúc nữa, Tiêu Phong và Tiêu Viêm cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của tòa học viện cổ kính. Giữ tiểu tử kia lại cho ta. Vừa mới rẽ qua một góc, họ đã nghe thấy một tiếng gầm vang lên cách đó không xa, sau đó đường phố hơi hỗn loạn, một đám người nhanh chóng vây thành một vòng, chỉ trỏ nhìn vào cuộc chiến đang diễn ra bên trong. Ồ hình. Như có chút ấn tượng, đây là ai nhỉ? Tiêu Phong nhìn đám người đông đúc, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu Viêm tử, ta đi xem náo nhiệt một chút. Tiêu Phong thuận miệng nói xong, liền đi trước về phía đám đông. Ai Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn Tiêu Phong đã đi trước, phát thanh huyền trọng xích khổng lồ trên lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Mã lời, đừng có phí công vô ích, chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng đòi để ý đến biểu muội của ta. Nghe thấy tiếng cười lạnh quen thuộc này, trong mắt Tiêu Phong thoáng qua một tia hiểu rõ, mà trên mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Nguyên lai là hắn. Tiểu tử, rượu mời không uống. Lên cho ta. Hôm nay ta phải cho nó biết, hoa vì sao lại đỏ như vậy. Sau tiếng cười lạnh, một giọng nói thẹn quá hóa giận cũng vang lên. Sau đó trong đám người truyền đến một tràng âm thanh va chạm da thịt. Tiểu Viêm tử, lên. Tiêu Phong nghe thấy họ đã đánh nhau, liền khó chịu nói. Tiêu Viêm, đúng là công cụ người mà. Ai khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm vốn định phản đối liền gỡ huyền trọng xích xuống, thi triển thân pháp linh hoạt của mình trong đám đông, nhanh chóng di chuyển về phía nơi chiến đấu. Trong đám đông, một thiếu niên áo lam, tuổi chừng 18-19, đang tức giận vật lộn với vài gã đàn ông. Từ cường độ đấu khí không ngừng tỏa ra từ người hắn, dường như là cấp bậc đấu sư. Nhưng bốn gã đàn ông đối địch với hắn rõ ràng không yếu hơn hắn, do đó hắn luôn ở thế hạ phong, có thể nói là đang bị đánh. Chắc là mặt đã chịu một đòn, khóe miệng thiếu niên áo lam còn rướm máu. Ngay lúc bốn người vây công sắp đánh trúng thiếu niên, một bóng người áo đen đột nhiên từ trong đám người lao ra, cuối cùng vững vàng đập vào người bốn gã. Lập tức, bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn gã đàn ông đều ôm cánh tay nằm trên đất đau đớn kêu rên. Thiếu niên áo lam nhìn thiếu niên áo đen đang quay lưng về phía mình, hơi sững sờ, sau đó chắp tay với hắn, vị tiên sinh này, đa tạ. Tiêu Ninh, hai năm không gặp, ngươi ngược lại bớt đi rất nhiều nhuệ khí so với trước kia. Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu, nhìn Tiêu Ninh đang kinh ngạc vì nhận ra mình, thản nhiên nói. Ngươi là Tiêu Viêm. Tiêu Ninh ngây người nhìn khuôn mặt đã hơn hai năm không gặp, trong lòng vẫn có chút khó tin. Tiêu Ninh còn chưa tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói khiến hắn càng thêm khắc sâu. Khụ, lát nữa hẳn nói chuyện, đám người này xử lý thế nào? Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo dài trắng đang buồn cười nhìn bốn gã vẫn còn đang kêu rên trên đất. Tiêu Ma Vương. Tiêu Phong nghe thấy tiếng kinh ngạc của Tiêu Ninh, khẽ nhíu mày. Thật không có lễ phép, thấy Tiêu Viêm thì biết gọi tên, thấy hắn lại gọi là Tiêu Ma Vương, người này thật là, đáng đời bị đánh. À, đúng rồi. Dường như nhớ ra điều gì, Tiêu Ninh vội vàng nói với Tiêu Phong, các ngươi mau đến học viện đi, hôm nay là ngày tuyển chọn vào nội viện. Nhược Lâm đạo sư không chịu nổi sự mè nheo của Tiểu Y Tiên và Huân Nhi biểu muội, lại liều lĩnh mất đi cơ hội tấn cấp huyền giai đạo sư, đã điền tên của ngươi vào rồi. Nếu lần này các ngươi không xuất hiện nữa, thì... Nhược Lâm đạo sư trong 3 năm đừng hòng thăng cấp. À vậy ta thì sao? Tiêu Viêm nghe xong, cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Phong là có Tiểu Y Tiên và Tiêu Huân Nhi mè nheo, vậy hắn thì sao? Nhược Lâm đạo sư cũng tiện thể điền tên ngươi vào luôn, dù sao các ngươi cũng xin nghỉ phép cùng nhau. Tiêu Ninh gãi đầu nói. Tiêu Phong đi theo hai người Tiêu Ninh chạy nhanh, khẽ nheo mắt nhìn bóng dáng học viện lờ mờ đang đến gần. Nhưng mà chạy đến cũng chẳng có ích gì, đây là tuyển chọn vào nội viện, không có thực lực thất tinh đấu sư trở lên, e rằng vừa ra sân đã bị loại. Tiêu Ninh hơi chậm lại, thở dài nói. Đấu sư. Tiêu Viêm vẻ mặt kỳ quái quay đầu nhìn Tiêu Phong đang thất thần. Đấu sư. Tên này hửm. Cảm nhận được ánh mắt không lễ phép của Tiêu Viêm, Tiêu Phong bất giác liếc hắn một cái, khiến Tiêu Viêm ngượng ngùng quay đầu đi. Thôi được rồi, dù sao cũng tốt hơn là vắng mặt, Nhược Lâm đạo sư cũng chỉ là lần này tấn cấp thất bại, lần sau vẫn còn cơ hội. Nói xong, Tiêu Ninh lại tăng tốc, vội vã dẫn hai người đi đến tòa học viện cổ kính danh chấn đại lục, Già Nam Học Viện. Là một sự kiện lớn của ngoại viện Già Nam Học Viện, lần tuyển chọn vào nội viện này tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người như mọi năm. Những nhân vật phong vân thường ngày nổi danh trong học viện đều sẽ lộ diện trong lần tuyển chọn này. Đối với những học sinh coi họ là thần tượng, thậm chí là đối tượng ái mộ, điều này không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, mặc dù nhà trường đã chuẩn bị quảng trường lớn nhất trong học viện, nhưng vẫn bị đám người đông nghìn nghịch chật ních. Vô số học viên của Già Nam Học Viện chen chúc, giành lấy một vị trí chật hẹp trên khán đài quan chiến. Nhìn từ trên khán đài xuống, vô số đầu người đen kịch tụ tập. Tiếng ồn ào vang tận mây xanh cũng khiến những người dự thi nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, trong quảng trường hình tròn, một nam một nữ đang giao chiến kịch liệt. Song chưởng giao nhau, thấm ra những gợn sóng đấu khí cường hãn, khiến khán đài xung quanh vang lên từng tràng tiếng thán phục. Thế nhưng, nhiều người hơn lại chú ý đến bóng hình xinh đẹp áo xanh trong trận đấu. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động cùng với dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo, không một điểm nào không khiến những nam học viên đang ở tuổi dậy thì phải cuồng nhiệt. Hai bóng người lại một lần giao nhau mạo hiểm và nhanh chóng, bóng hình xinh đẹp áo xanh bỗng nhiên dừng lại, đôi chưởng lấp lánh ánh sáng vàng rực rỡ chuẩn xác in lên ngực của thanh niên kia, kình khí hung mãnh trực tiếp đẩy thanh niên ra khỏi vòng chiến. Học trưởng, đa tạ. Thiếu nữ áo xanh chắp tay với thanh niên đã đứng vững, lạnh nhạt nói. Huân Nhi học muội không hổ là một trong những học viên có tiềm lực nhất khóa này của Già Nam Học Viện, là ta thua. Mặc dù bị học muội đánh bại, nhưng thanh niên vẫn dứt khoát nhận thua. Nhìn sâu vào thiếu nữ thanh thản đối diện, hắn lập tức tiêu sái lui khỏi quảng trường. Tiêu Huân Nhi thắng. Nghe tiếng quát của trọng tài, thiếu nữ lúc này mới lướt xuống quảng trường dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Huân Nhi tỷ tỷ, lợi hại ghê. Một thiếu nữ mặc váy dài trắng trêu chọc khi thấy Tiêu Huân Nhi lướt đến bên cạnh. Tiêu Huân Nhi giận dỗi lườm nàng một cái, sau đó quay sang một nữ tử đang mỉm cười, ôn nhu như nước, cười tủm tỉm nói, Nhược Lâm đạo sư. Sau đó lại quay sang một mỹ nữ chân dài mặc viện phục màu tím nhạt chào hỏi, Tiêu Ngọc biểu tỷ. Tiểu nha đầu này càng ngày càng lợi hại, ngay cả Mạc Văn cũng bị ngươi đánh bại, xem ra lần này ngươi chắc chắn sẽ vào được nội viện. Tiêu Ngọc bước đến bên Tiêu Huân Nhi, đôi chân thon dài mượt mà được bao bọc bởi ống quần di chuyển, có chút hâm mộ nói. Hừ, cái đó còn phải xem ai đó có chịu quay về không đã. Nghe Tiêu Ngọc nói, Nhược Lâm đang mỉm cười liền hừ một tiếng, đầy oán khí. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ nhún vai, liếc nhìn nhau với cô bạn cũng bất đắc dĩ không kém. Đúng vậy. Hy vọng có thể nhìn thấy hắn. Tiêu Huân Nhi kéo tay Tiểu Y Tiên, ngồi xuống bên cạnh Nhược Lâm đạo sư. Trong lúc một đám nữ tử xì xào bàn tán, quảng trường đã trải qua 3-4 vòng đấu nữa. Lúc này, một người đàn ông lướt lên, trường thương trong tay đột nhiên chạm đất. Ánh mắt nóng rực đầy xâm lược không hề che giấu mà hướng về phía hai thiếu nữ đang khoác tay nhau bên cạnh Nhược Lâm đạo sư. Nói đúng hơn là hướng về phía Tiêu Huân Nhi, bởi sự cường hãn của Tiểu Y Tiên đã từng khiến phần lớn những kẻ có ý đồ với nàng phải chùn bước. Huyền giai bang 3 Tiết Băng, giao đấu hoàng giai bang 2, Tiêu Phong. Theo tiếng của trọng tài, quảng trường vốn đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hoàng giai bang 2. Trong 2 năm qua, Tiêu Phong và Tiêu Viêm của hoàng giai bang 2 đã sớm được tất cả học viên và giáo viên ghi nhớ. Bởi vì học sinh vừa nhập học đã xin nghỉ 2 năm là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Già Nam Học Viện, mà còn là hai người cùng một lúc. Trong hai người, người được chú ý nhiều hơn không nghi ngờ gì là Tiêu Phong. Bởi vì Huân Nhi và Tiểu Y Tiên biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong Già Nam Học Viện, lại thêm vẻ ngoài đẹp như tiên nữ, người theo đuổi họ nhiều vô số kể. Thế nhưng, đối với đám học viên tài năng như mây của Già Nam Học Viện, các nàng luôn giữ thái độ người lạ chớ lại gần, từ trước đến nay chưa ai có thể chiếm được sự ưa ái của mỹ nhân. Ngược lại, trong miệng hai người luôn nghe thấy cái tên Tiêu Phong, điều này cũng khiến Tiêu Phong chưa từng lộ diện đã trở thành danh nhân của toàn bộ ngoại viện Già Nam Học Viện. Đối mặt với vô số ánh mắt bắn tới, Nhược Lâm đạo sư vốn luôn điềm tĩnh, vầng trán trắng nõn cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi, bàn tay cũng bất giác siết chặt, ánh mắt lộ ra một chút mong đợi quét xung quanh, cố gắng tìm kiếm trong đám người bóng dáng thiếu niên áo trắng mà nàng đã từng gặp, hy vọng hắn có thể xuất hiện như một vị cứu tinh. Cảm nhận được không khí yên tĩnh xung quanh, Tiểu Y Tiên và Huân Nhi, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bởi họ cũng không chắc Tiêu Phong có kịp đến trước khi bị phán là bỏ cuộc hay không. Tiêu Phong sao? Một con rùa rụt cổ không dám ló đầu ra, để con gái thay mình gánh chịu những lời chỉ trích không đáng có, người này, không được. Tại một vị trí nổi bật trên khán đài, một thanh niên áo trắng lắc đầu, thản nhiên nói, hắn không xứng với một cô gái tốt như vậy. Thanh niên này chính là Bạch Sơn, người đã từng gặp hai thiếu nữ ở chân núi, là một nhân vật phong vân trong khóa học viên này của Già Nam Học Viện. Mặc dù từng bị Tiểu Y Ti nghiền ép, nhưng sức mạnh vẫn không yếu hơn Huân Nhi bao nhiêu. Chật, đây là người đàn ông mà Huân Nhi và Tiên Nhi cứ lải nhải mãi sao? chẳng khác gì con rùa rụt cổ, thật không biết loại đàn ông thối tha này có gì tốt, theo hắn còn không bằng theo ta. Một đám giống đực ghê tởm chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tại một vị trí tốt khác trên khán đài, một thiếu nữ mặc áo đỏ, hai tay khoanh trước ngực, đường cong diêm dúa lòe loẹt bị ống sắt mà nàng dựa vào tôn lên một cách mê người. Hổ gia, ngồi cho đàng hoàng, trước mặt mọi người mà làm càn như vậy, còn ra thể thống gì? Bên cạnh thiếu nữ áo đỏ, một lão giả râu tóc bạc trắng nhìn thấy tư thế của nàng, cùng với những lời nói độc đáo của nàng, không khỏi tức giận đến dựng râu. Thiếu nữ áo đỏ không chút khách khí liếc mắt nhìn lão giả có địa vị không thấp trong già nam học viện này, hừ lạnh nói, ủng cho ông vẫn là phó viện trưởng, hắn và cái gì Tiêu Viêm kia, nếu là ta chắc chắn đã đuổi cả hai ra khỏi trường, nghỉ phép 2 năm. Hừ, kiêu ngạo thật. Không còn cách nào, hai nha đầu Tiểu Y Tiên và Huân Nhi cứ nhất quyết che chở cho Tiêu Phong, còn Tiêu Viêm lại đi cùng Tiêu Phong, nếu chỉ phạt một người thì có vẻ không hợp lý. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, rồi trầm ngâm nói, nhưng nếu lần này hắn lại vắng mặt, thì cũng không còn cách nào, và Nam học viện cũng có quy củ. A, ông còn trông mong hắn có thể đến kịp trong vài phút nữa sao? Hổ gia trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười lạnh, không tin tưởng ngẩn mắt nhìn bóng người vẫn đang đứng một mình trong sân. Ta ngược lại hy vọng là có thể. Lão giả khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi màn kịch này kết thúc. Đạo sư Tiêu Ngọc bên cạnh Nhược Lâm lay tay áo của bà, nhìn thấy vẻ thất vọng không che giấu được trên mặt Nhược Lâm, không đành lòng khẽ nói. Ha ha, không sao, không phải chỉ là đợi thêm 3 năm sao? Không vấn đề gì. Nhược Lâm trên mặt nở một nụ cười an ủi, đi thôi. Nhìn hốc mắt hơi ửng đỏ của bà, rõ ràng nội tâm không hề tiêu sái như lời nói. Hắn đến rồi. Lúc này, Tiểu Y Tiên luôn không nói lời nào bỗng hưng phấn nhìn về phía lối vào quảng trường, khẽ nói. Mà Huân Nhi cũng như đã có cảm ứng từ trước, cũng thở phào một hơi, ánh mắt mang theo sự kích động nhìn về cùng một hướng với Tiểu Y Tiên, mong chờ thiếu niên áo trắng mà các nàng đã tưởng niệm suốt 2 năm xuất hiện trước mắt. Cái gì? Nhược Lâm và Tiêu Ngọc không nghe rõ, nhưng thấy hai thiếu nữ vẻ mặt kích động, cũng bất giác đưa mắt nhìn về phía lối vào quảng trường. Trong ánh mắt mong đợi của các nàng, một thiếu niên mặc áo trắng, khuôn mặt trắng nõn tuấn dật, chậm rãi bước vào quảng trường rộng lớn này. Thiếu niên đột nhiên bước vào quảng trường đã thu hút sự chú ý của mọi người trên khán đài, và trong sự chú ý của vạn người, thiếu niên có chút lúng túng hỏi, cái đó, các vị vừa gọi là Tiêu Phong hay Tiêu Viêm vậy? Vừa rồi đứng xa quá không nghe rõ. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Là Tiêu Phong đó. Trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn, Tiểu Y Tiên đã kích động đến không kìm được mà vẫy tay với thiếu niên đã lâu không gặp, lớn tiếng gọi. Tiêu Phong nở một nụ cười dịu dàng với hai thiếu nữ đang nhìn mình, sau đó thân hình nhanh chóng lướt lên đài tỷ thí, vững vàng đứng trước mặt Tiết Băng. Hoàng giai bang hai, Tiêu Phong. Giọng nói không lớn nhưng lại như sấm sét vang lên bên tai tất cả mọi người trên khán đài, khiến họ tỉnh táo lại, tập trung sự chú ý vào đài tỷ thí. Tiêu Phong ca ca trong đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên và Huân Nhi tràn đầy sự tưởng niệm dành cho thiếu niên áo trắng trên đài, hai khuôn mặt trắng nõn cũng không khỏi nở một nụ cười động lòng người. Tên này hình như lại đẹp trai hơn rồi. Tiêu Ngọc nhìn thiếu niên vân đạm phong khinh trên đài, thầm nghĩ. Thế nhưng, ngay lúc mọi người đều tập trung vào Tiêu Phong, không ai chú ý đến một thiếu niên áo đen, lưng đeo một thanh hắc xích khổng lồ cũng đã bước vào quảng trường. Hi hi, Tiêu Ngọc tỷ tỷ, đó là Tiêu Phong ca ca trong miệng Huân Nhi và Tiên Nhi sao? Không ngờ thật sự có thể đến kịp vào phút cuối. Bên cạnh Tiêu Ngọc, một đám thiếu nữ cùng lớp với Nhược Lâm đạo sư, trong mắt đều hiện ra vẻ tò mò đánh giá thiếu niên áo trắng trên sân, cười hì hì nói. Đúng vậy, tên này chính là người khiến hai nha đầu kia phải ngày đêm mong nhớ, không làm các ngươi thất vọng chứ. Tiêu Ngọc nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của thiếu niên, tuy không biết thực lực hiện tại của hắn đã đến cảnh giới nào, nhưng trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm. Hắc hắc, cái này còn phải xem thực lực của hắn thế nào, chỉ đẹp trai thôi thì cũng không ổn lắm. Các thiếu nữ cười hi hi ha ha. Trong già nam học viện, cũng là tuân theo quy tắc cường giả vi tôn. Vẻ ngoài của đàn ông thường không phải là tiêu chuẩn chọn bạn đời đầu tiên của các thiếu nữ. Chỉ có những cường giả dễ dàng đánh bại đối thủ rồi tiêu sái rời đi trong tỷ thí mới là đối tượng mà các nàng hâm mộ. Hắn chính là Tiêu Phong sao? Không cảm nhận được sự tồn tại của đấu khí, chắc là có phương pháp ẩn giấu đặc thù, xem ra thực lực cũng không mạnh đến đâu. Bạch Sơn nhìn Tiêu Phong đã đến kịp, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều động dung. Trong ánh mắt cực kỳ cao ngạo của hắn, tình địch tiềm tàng này còn chưa đủ tư cách để tranh giành với hắn. Đây là Tiêu Phong sao? Đúng là thật đẹp trai, nhưng hình như rất yếu. Hổ gia tùy ý liếc qua rồi mất đi hứng thú dò xét. Mà lão giả bên cạnh cũng không tiếp lời, chỉ khẽ híp mắt nhìn Tiêu Phong trên đài. Một lát sau, khẽ chau mày, thấp giọng nghĩ thầm, tiểu tử này, hình như có chút cổ quái. Hy vọng đừng vừa lên sân đã thua trong tay Tiết Băng, nếu không mặt mũi của Huân Nhi và Tiểu Y cũng mất hết. Hổ gia vuốt ve một lọn tóc đỏ rủ xuống gò má, có chút hả hê nói. E rằng sẽ ngoài dự liệu của rất nhiều người đấy. Lão giả liếc nhìn nhau với mấy lão hữu xa xa cũng đang khẽ cau mày, cười nhẹ lẩm bẩm. Ngươi chính là Tiêu Phong. Tiết Băng đứng đối diện Tiêu Phong, vẻ mặt lạnh lùng, trường thương trong tay nặng nề đập xuống đất, lạnh giọng nói. Tiêu Phong nhẹ gật đầu. Ngươi không xứng với nàng. Ồ, không biết ngươi nói là ai? Tiêu Phong buồn cười hỏi. Huân Nhi học muội. Tiêu Phong quay đầu lườm Huân Nhi một cái, kết quả thấy nàng đang phồng má, lè lưỡi với hắn, vẫn hoạt bát như trước đây. Nở một nụ cười với nàng và Tiểu Y Tiên đang mỉm cười bên cạnh, Tiêu Phong lại đưa mắt nhìn về phía Tiết Băng. Tiêu Phong phất tay, cắt ngang lời Tiết Băng định nói tiếp, nhẹ nhàng nói, người trẻ tuổi ngông cuồng có thể hiểu, nhưng tuyệt đối đừng chọn sai đối tượng để ngông cuồng. Nhìn biểu cảm càng thêm lạnh lùng của Tiết Băng, Tiêu Phong lại cười nói, bắt đầu nhanh đi, đừng nói ta bắt nạt ngươi, ngươi có thể khiến ta lùi lại một bước, trận tỷ thí này, coi như ta thua. Lời nói của Tiêu Phong như một tiếng sấm, khiến cả sân vận động đang ồn ào lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, trên mặt mọi người đều hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tiêu Phong nhún vai, cảm nhận vô số ánh mắt nghi vấn đang chiếu vào mình, cũng không nói thêm gì, mà quay đầu hỏi về phía ghế trọng tài nơi có 7, 8 vị lão giả đang ngồi, tỷ thí có thể bắt đầu chưa? Một vị trọng tài thấy Tiêu Phong nhìn sang, mỉm cười, đầy hứng thú gật đầu. Cuồng vọng. Thấy trọng tài gật đầu, sắc mặt Tiết Băng trở nên lạnh lùng, trong mắt tràn đầy tức giận, bàn tay nắm chặt cán thương, chân đạp mạnh xuống đất, thân hình như mũi tên bắn thẳng về phía Tiêu Phong. Nhìn Tiết Băng đang lao tới, Tiêu Phong vẫn không nhúc nhích. Đã nói ra lời như vậy, tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ, dùng Tiết Băng để răn đe những kẻ khác có ý đồ với hai nha đầu kia. Cho nên, trận tỷ thí này hắn nhất định phải thắng một cách thật đẹp. Hey! Thấy Tiêu Phong không có bất kỳ phản ứng nào, trong mắt mọi người đây không nghi ngờ gì là một biểu hiện cực độ cuồng vọng. Mà trong mắt Tiết Băng lại càng như vậy, sự tức giận trong mắt hắn càng lớn, đấu khí trên người sôi trào, mũi trường thương càng lóe lên một tia hồng mang. Hắn gầm lên một tiếng, bàn tay đột nhiên đánh vào cuối trường thương, khiến nó bắn mạnh về phía cổ họng Tiêu Phong. Gần như trong chớp mắt, đã đến gần cổ họng hắn. À, nhìn thấy thế công hung mãnh của Tiết Băng trên sân, sắc mặt Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư đều khẽ biến. Chỉ có Huân Nhi và Tiểu Y Tiên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy tưởng niệm nhìn thiếu niên áo trắng trên sân. Huân Nhi có thể không rõ, nhưng Tiểu Y Tiên thì biết, trước khi đi, Tiêu Phong ca ca của nàng đã đạt đến tu vi đấu linh, mà bây giờ 2 năm đã qua, những trận đấu cấp bậc đấu sư này, trong mắt Tiêu Phong ca ca, có lẽ chỉ là trò trẻ con mà thôi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thế công trường thương thanh thế to lớn của Tiết Băng, trong chớp nhoáng đã đến gần cổ họng Tiêu Phong, tất cả mọi người đều đang chờ đợi cảnh tượng máu me sắp xảy ra. Thế nhưng, trường thương vốn hung mãnh dị thường, khi đến trước cổ họng Tiêu Phong chưa đầy 3 tấc, lại như bị thời gian đông cứng, không thể động đậy. Vô số ánh mắt theo trường thương nhìn lại, chỉ thấy cán thương bị một bàn tay trắng nõn thon dài nắm chặt. Một đòn hung mãnh dị thường của Tiết Băng lại bị một tay nắm lấy, cắt đứt. Tất cả mọi người đều nhìn vẻ mặt điềm nhiên của thiếu niên áo trắng, không khỏi xôn xao. Tiêu Phong nhìn Tiết Băng rõ ràng là khó có thể tin, khóe miệng cong lên một đường cong nhẹ, nói, vậy thì làm phiền ngươi lui ra. Dứt lời, thân hình Tiêu Phong khẽ động, mang theo một bóng trắng mơ hồ, hữu quyền nắm chặt, một luồng kinh khí kinh khủng khiến sắc mặt Tiết Băng đại biến. Quyền ảnh màu trắng với tốc độ cực nhanh lao tới trước mặt Tiết Băng, nơi nắm đấm đi qua, còn vang lên những tiếng ma sát không gian trầm đục. Mà Tiết Băng cũng không phải là người thường, sắc mặt đại biến đồng thời vội vàng muốn thay đổi thân hình, định rút ra một cây trường thương khác để đón chiêu này. Mà Tiêu Phong trên mặt lại nở một nụ cười, chỉ thấy bóng trắng trong nháy mắt đã lóe lên trước người Tiết Băng, dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, hung hăng đánh vào bụng hắn. Hừ. Tiết Băng phát ra một tiếng kêu rên cực kỳ yếu ớt, sau đó liền bị luồng khí cực mạnh chứa trên nắm đấm của Tiêu Phong đánh bay ra ngoài, thân thể không kiểm soát được vừa vặn rơi ra ngoài vòng chiến. Tê, mọi người đều thấy rõ, dù là lúc đầu dùng một tay đỡ trường thương, hay là sau đó dùng tốc độ cực nhanh đánh bại Tiết Băng, hắn đều ở trong trạng thái vô cùng nghiêm túc, không hề khinh địch. Thế nhưng, dù vậy, vẫn bị tân sinh đã nghỉ phép 2 năm này một đòn đánh bại. Điều này cho thấy tân sinh này ít nhất cũng là một cường giả đại đấu sư. Phải biết, đại đấu sư ở độ tuổi này, dù là ở Già Nam học viện tài năng như mây, cũng đủ để được gọi là người nổi bật xuất chúng. Mạnh thật. Trên khán đài, Tiêu Ngọc và những người khác mặt đầy kinh ngạc nhìn thiếu niên vẫn phong khinh vân đạm dưới sân, trong lòng cũng đầy chấn động. Ai có thể ngờ, cửu tinh đấu sư Tiết Băng, trước mặt Tiêu Phong ngay cả thành danh đấu kỹ sóng trùng điệp cũng chưa kịp dùng, đã bị hắn thuần thục dùng một quyền đánh bại. Tên này, tiến bộ cũng quá nhanh rồi. Tiêu Ngọc cười khổ nói. Bên cạnh nàng, Nhược Lâm đạo sư chậm rãi từ trong kinh ngạc tỉnh lại, cho đến bây giờ, bà vẫn có chút khó tin. Tên học sinh đau đầu đã vắng mặt 2 năm, lại dùng một chiêu đã đánh bại học sinh giỏi của lớp huyền giai, mà tốc độ còn nhanh đến mức khiến người ta phải tắt lưỡi. Hồi tưởng lại cú đấm như sấm sét vừa rồi của Tiêu Phong, Nhược Lâm tự hỏi cho dù biết trước hắn sẽ ra quyền, với tốc độ của Tiêu Phong, muốn đỡ được cũng hết sức khó khăn. Khó trách có thể khiến nha đầu quái vật này phải lòng như vậy, quả nhiên không tầm thường. Nhược Lâm đạo sư ngước mắt nhìn thiếu nữ mặc váy dài trắng đang mỉm cười. Nàng chính là truyền thuyết của ngoại viện Già Nam học viện, tuổi còn nhỏ đã đạt đến lục phẩm luyện dược sư và tu vi đấu linh đỉnh phong, khóa này, không ai có thể tranh tài. Hi hi, Tiêu Phong ca ca vẫn lợi hại như vậy. Tiểu Y Tiên cười hì hì nói với Huân Nhi. Đúng vậy, Tiêu Phong ca ca của ngươi lợi hại nhất. Huân Nhi giận dỗi liếc mắt, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn mang theo niềm vui khó giấu, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên dưới sân cũng đang nhìn các nàng, trong lòng ngọt ngào. Khán đài bên kia, Bạch Sơn hai tay vòng trước ngực nhìn trận tỷ thí kết thúc, chân mày hơi nhíu lại, một lúc lâu sau, lạnh nhạt nói, không tệ, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Nhưng đánh bại một đấu sư cũng chẳng là gì, bây giờ, ngươi mới chỉ đến mức có thể khiến ta nhìn thẳng mà thôi. Hy vọng ngươi có thể kiên trì thêm vài vòng, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào mới là thương thật sự. Nàng, nhất định là của ta. Nhìn về phía thiếu nữ thanh nhã đang được Tiểu Y Tiên khoác tay xa xa, Bạch Sơn lẩm bẩm. Ồ, tốc độ thật nhanh, lại ép Tiết Băng đến mức sóng trùng điệp cũng không dùng ra được, chắc hẳn cũng đã đạt đến tứ tinh đại đấu sư trở lên. Hổ gia ở một khán đài khác nhìn trận chiến nhẹ nhàng thoải mái này, không khỏi kinh ngạc nói. E rằng ao cá Già Nam học viện chúng ta đã bị một con cá mập lớn xông vào rồi. Lão giả bên cạnh không đáp lời, chỉ híp mắt nhìn thiếu niên vẫn vân đạm phong khinh. Tốc độ vừa rồi, với nhãn lực của họ, tự nhiên biết đó là một loại kỹ xảo xuyên không gian. Nhưng nếu nói một thiếu niên ở độ tuổi này đã đạt đến tu vi đấu tôn như viện trưởng bọn họ, thì đánh chết hắn cũng không tin. Vậy thì, rốt cuộc ngươi là cấp bậc gì? Lão giả liếc nhìn nhau với vài lão hữu cũng đang kinh ngạc, có chút cẩn thận nhìn thiếu niên dưới sân. Hì, ta ngược lại muốn tìm cơ hội tỉ thí với hắn một phen, nếu hắn thua, thì nhường cho ta một trong hai Huân Nhi và Tiên Nhi, dù sao hắn cũng còn một người mà. Nghe lời nói nguy hiểm của hổ gia, vẻ mặt nghiêm túc của lão giả trong nháy mắt bị phá vỡ, tức giận đến dựng râu trợn mắt, ngươi cái nha đầu hồ đồ này, bao nhiêu nam tử ưu tú theo đuổi ngươi không đồng ý thì thôi, ngươi đi quấy rối bạn gái người ta làm gì? Hừ, đám đàn ông xấu xí đó có gì tốt, nếu không phải vì khuôn mặt này, ai thèm theo đuổi. Hổ gia khẽ hừ, đầu ngón tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp giảo hoạt như tinh linh, khinh thường nói. Nhìn thiếu nữ vô pháp vô thiên này, lão giả tức giận đến sôi máu, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tức giận vung tay áo. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng dưới sân, trên mặt lão giả lại hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm. A, tìm hắn tỉ thí, lần này tiểu tử đó không cho ngươi nha đầu này thể hội một chút cái gì gọi là cường đại. Ta xem ngươi còn dám cho rằng nam nhân thiên hạ không có ai mạnh hơn ngươi không? Nhìn Tiết Băng vẫn còn đang che bụng, không thể đứng dậy ở ngoài vòng chiến cách đó không xa, Tiêu Phong thuận miệng hỏi ghế trọng tài, trận này, hẳn là ta thắng chứ? Ha ha, tự nhiên là vậy. Vị trọng tài ban đầu nói có thể bắt đầu, bây giờ cười ha hả nói với Tiêu Phong, trong mắt có sự thưởng thức không giấu được. Nghe hắn nói, Tiêu Phong khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn sự tưởng niệm trong mắt hai thiếu nữ, mỉm cười. Sau đó mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể trực tiếp lướt xuống đài tỉ thí, cuối cùng nhảy lên, vững vàng rơi xuống trước mặt hai thiếu nữ. Nhìn hai thiếu nữ mặc váy xanh và váy dài trắng, so với hai năm trước, bây giờ các nàng đã trở nên động lòng người hơn, đặc biệt là thánh địa trước ngực, không biết có phải là cố ý hay không, luôn cảm thấy lớn hơn không chỉ một bậc. Tiêu Phong thu hồi ánh mắt quan sát, nhìn hai thiếu nữ với khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, khẽ cười nói, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Phong mang theo một chút áy náy, gương mặt nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi. Thấy thiếu niên hai năm không gặp vẫn như vậy, hốc mắt hai thiếu nữ đều ửng đỏ. Huân Nhi hơi quay đầu, lau khóe mắt, miệng còn khẽ hừ, mới làm gì có, tốt nhất là ngươi đừng đến. Tiểu Y Tiên nghe lời nói ngạo kiều của Huân Nhi, nhanh chóng chớp mắt mấy lần, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười giảo hoạt. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên chậm rãi di chuyển ra sau lưng Huân Nhi, hai bàn tay trắng nõn đột nhiên đẩy vào vai thơm của Huân Nhi. Thân thể mềm mại của Huân Nhi liền vang lên một tiếng kêu duyên dáng, không kiểm soát được mà ngã về phía thiếu niên áo trắng đang gãi đầu. Tiêu Phong đương nhiên thấy được trò đùa của Tiểu Y Tiên, giận dỗi lườm nàng một cái, sau đó dưới sự chú ý của toàn trường, khẽ mở rộng vòng tay, cẩn thận ôm thiếu nữ đang ngã vào lòng, hít hà mùi hương u tĩnh trên người nàng, cùng với việc ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, Tiêu Phong nhất thời không nỡ buông ra, có một cảm giác muốn cứ thế ôm mãi. Đương nhiên, hắn cũng đã làm như vậy. Huân Nhi cảm nhận được cái ôm ấm áp của thiếu niên mà đã lâu không cảm nhận được, trong lòng ngoài sự ngượng ngùng còn có rất nhiều niềm vui. Thật sự không muốn sao? Tiêu Phong ôm thân thể mềm mại, thơm ngát của Huân Nhi, coi như không thấy vô số ánh mắt ghen tị đủ để đốt cháy vạn vật, trêu chọc thiếu nữ trong lòng. Muốn. Khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi đã đỏ đến mức sắp chảy ra máu, nàng cũng nhớ đây là ở trước mặt mọi người, nhưng nỗi nhớ da diết dành cho thiếu niên không cho phép nàng rời khỏi cái ôm ấm áp đã 2 năm không có được này. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tiêu Phong bây giờ đã có thể nói lời tạm biệt với hệ thống, nhiều ánh mắt muốn giết người như vậy, chắc hẳn Thượng Đế đến cũng không bảo vệ được hắn. A, ngươi lại dám đụng vào nàng. Một ngày nào đó ta sẽ đánh gãy cả hai tay ngươi. Trên khán đài, Bạch Sơn vẫn luôn chú ý đến mọi chuyện xảy ra ở vị trí của Huân Nhi, tự nhiên cũng thấy được thiếu niên thiếu nữ đang ôm nhau, lửa giận trong lòng hoàn toàn lộ ra trong mắt, cả người không còn khí tức ôn hòa như trước, giống như một thanh trường thương tuyệt thế vừa xuất thế, uy thế bức người. Hu hu, Huân Nhi của ta ở một khán đài khác, Hổ Gia nhìn hai người ôm nhau, sự ghen tị khiến nàng vô lực dựa vào ống sắt, vẻ mặt như cuộc đời không còn gì đáng tiếc mà nhìn hai người. Bên cạnh nàng, lại là một lão giả mặt mày xanh xám, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy vẻ hận sắt không thành thép. Thôi, có cơ hội lại ôm, ôm nữa thì cuộc tuyển chọn nội viện này không tiến hành được, lát nữa cả ngoại viện đến vây đánh ta thì không hay. Tiêu Phong cảm nhận một lúc lâu những ánh mắt như gai nhọn kia, chậm rãi buông lỏng vòng tay ôm thiếu nữ, khẽ cười nói. Huân Nhi nghe Tiêu Phong nói vậy, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng lại mang theo sự không nỡ rời khỏi vòng tay của Tiêu Phong, miệng còn nũng nịu nói, vây đánh ngươi thì tốt nhất, đỡ cho ngươi luôn làm trò xấu. Nàng rõ ràng cảm nhận được, lúc ôm nhau vừa rồi, bàn tay ấm áp của thiếu niên đã dịu dàng xoa nắng vòng eo của nàng. Ơ ha ha, không kìm lòng được, không kìm lòng được. Tiêu Phong lúng túng sờ đầu, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, nói với Nhược Lâm đạo sư, đúng rồi, 2 năm nay vất vả cho đạo sư rồi, hai nha đầu này chắc đã gây cho ngài không ít phiền phức. Nhược Lâm đang hứng thú liếc nhìn thiếu nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong khí chất thanh nhã lại lộ ra một chút hồn nhiên, ngay cả nàng là phụ nữ cũng không khỏi bị hấp dẫn, huống chi là những nam sinh đang ở tuổi dậy thì. Nghe Tiêu Phong nói, Nhược Lâm đạo sư khẽ nhướng mày, vẻ mặt hài hước nói, đúng là phiền phức không ít, nếu không phải các nàng nhất quyết đòi ta thêm tên ai đó vào, chỉ sợ ta bây giờ đã là một huyền giai đạo sư rồi. Ơ, Tiêu Phong lại một lần nữa cứng họng, nói thật, chuyển chủ đề sao lại chọc vào tổ ong vò vẽ thế này, có chút khó chịu. Hi hi hi, thực ra ta cũng không muốn, ngài xem, ta không phải đã bắt cả Tiêu Viêm về cho ngài rồi sao? Tiêu Phong liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được thiếu niên áo đen quen thuộc trên đài tỷ thí, biểu môi về phía đó. Không sai, sau khi Tiêu Phong thi xong vòng thứ hai đã đến lượt Tiêu Viêm, mà đối thủ của hắn lại vừa hay cũng là một cửu tinh đấu sư. Nhược Lâm đạo sư chuyển sự chú ý sang đài tỷ thí, nhìn Tiêu Viêm đang đè đối thủ ra đánh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Tốt lắm, thì ra hai học sinh đau đầu này đều là học sinh xuất sắc. Vậy lần này tấn cấp huyền giai đạo sư xem ra đã ổn rồi. Tiêu Phong thấy đã chuyển được sự chú ý của Nhược Lâm đạo sư sang Tiêu Viêm, lúc này mới thở phào một hơi, đầu tiên là nháy mắt với hai thiếu nữ bên cạnh, sau đó lại quay sang Tiêu Ngọc vẫn luôn nhìn họ với vẻ mặt phức tạp. Tiêu Ngọc biểu tỷ, 2 năm không gặp, lại đẹp ra rồi. Có bạn trai chưa? Tiêu Phong thưởng thức đôi chân dài thon thả, mượt mà của Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc bị ánh mắt Tiêu Phong nhìn đến có chút khó chịu, hơi đỏ mặt, gắt gỏng, làm gì có. Ngươi tên tiểu tử thối này, bây giờ đã học được cách bắt nạt biểu tỷ rồi đúng không? Ha! Ha, đây không phải là đang khen ngươi sao, sao lại tính là bắt nạt được? Tiêu Phong thấy Tiêu Ngọc ngượng ngùng, cũng không trêu chọc nữa, ngượng ngùng nói một câu rồi cùng hai thiếu nữ bên cạnh nói về một vài chuyện trong 2 năm qua. Nhưng mà, hắn không chú ý đến vẻ phức tạp trong đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc. Chưa đầy 5 phút, Tiêu Viêm, học sinh đau đầu thứ hai, cũng sau Tiêu Phong, đã thắng đẹp trận tỷ thí này, thể hiện rõ thực lực của mình trước già nam học viện. Thế nhưng, có lẽ vì lý do của hai thiếu nữ, các học viên đối với Tiêu Phong có oán ý lớn hơn nhiều so với Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm đi tới trước mặt, Nhược Lâm đạo sư khẽ thở ra một hơi. Mấy năm nay vì hai tên đau đầu này, bà đã nói gần như rách cả môi mới có thể hết lần này đến lần khác điền tên họ vào, mà bây giờ họ cũng đã dùng thực lực để chứng minh lựa chọn của bà là đúng. Đã thi tuyển cũng sắp kết thúc, vậy các ngươi về với ta trước đi, 2 ngày nữa còn có những trận đấu kịch liệt hơn, muốn vào được nội viện, không phải là chuyện đơn giản. Nhược Lâm đạo sư phất tay, nói xong với mọi người, liền quay người đi trước ra ngoài quảng trường. Tiêu Ngọc nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Phong, đạp mạnh lên bàn chân của Tiêu Phong đang ngơ ngác, sau đó hừ một tiếng, kéo Huân Nhi đi theo Nhược Lâm đạo sư. Ơ, nàng sao vậy? Tiêu Phong nhìn Tiểu Y Tiên đang cười trộm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khụ, Tiêu Ngọc biểu tỷ 2 năm nay cũng rất nhớ người đó, bây giờ trở về lại không thèm để ý đến nàng, chắc chắn là không vui rồi. Trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ mang theo ý cười, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút cảm khái. Tiêu Phong nhún vai, chỉ cho là trò đùa vừa rồi khiến Tiêu Ngọc tức giận, không nói gì nữa, chắp tay nhỏ mềm mại không xương của Tiểu Y Tiên đi về phía mấy người đã rời đi. Tiên Nhi, nàng bây giờ mới là đấu linh nhà, nàng vẫn không muốn tiếp nhận sao? Tiêu Phong vừa đi vừa cảm nhận tu vi của thiếu nữ, ôn nhu nói. Kể từ khi cho nàng quả độc đan, thể chất ách nan độc thể của nàng có thể dùng độc dược để nhanh chóng tấn cấp, nhưng nàng từ đầu đến cuối không muốn tấn cấp như vậy, mà vẫn luôn dùng công pháp Tiêu Phong cho để tự mình tu luyện. Nếu không, nhiều năm như vậy, nàng rất có thể đã đạt đến cảnh giới cao hơn Bát Tinh Đấu Hoàng của Tiêu Phong bây giờ. Hi hi, người ta chỉ thích luyện dược cho ngươi thôi, lại không đi đánh nhau, thực lực tăng nhanh như vậy làm gì, không phải còn có ngươi bảo vệ Tiên Nhi sao? Tiểu Y Tiên lè lưỡi, có vẻ hồn nhiên dựa vào cánh tay Tiêu Phong làm nũng. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt cười hì hì của Tiểu Y Tiên. Xem ra nàng vẫn không muốn thừa nhận thủ phạm đã mang đến cho nàng cơn ác mộng là Ách Nan độc thể. Tiêu Phong lắc đầu bất đắc dĩ, đầy cưng chiều đưa tay véo mũi ngọc tinh xảo của Tiểu Y Tiên, ôn nhu nói, được rồi, đã không thích thì không cần dùng, ta bảo vệ nàng. Đôi mắt đẹp như thu thủy của Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia xúc động, cánh tay ôm lấy thiếu niên càng siết chặt hơn, để thiếu niên cảm nhận được sự trưởng thành rõ rệt của dãy núi mềm mại trước ngực nàng trong hai năm qua, dưới sự nỗ lực không ngừng của nàng. Cảm nhận được sự mềm mại từ cánh tay truyền đến, Tiêu Phong không để lại dấu vết mà liếc nhìn một thanh niên áo trắng khác trên khán đài. A, tốt nhất đừng chọc vào ta, ta cũng sẽ không quan tâm đến cái gọi là tình bạn học đâu. Tiêu Phong cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý kia, khẽ cười một tiếng, mang theo thiếu nữ váy trắng đang vui vẻ ôm cánh tay mình, bước nhanh hơn, đuổi theo Nhược Lâm đạo sư và những người khác. Đi ra khỏi quảng trường ồn ào, vì tay Tiêu Phong bị Tiểu Y Tiên ôm chặt một cách cẩn thận, nên những cô gái của Hoàng Giai Bang 2 đều chuyển mục tiêu sang thiếu niên áo bào đen cũng vừa đánh bại một cửu tinh đấu sư. Nhược Lâm đạo sư xua tan đám thiếu nữ mặt đầy sao nhỏ, dẫn theo năm người Tiêu Phong đi qua mấy con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, đến một tòa lầu các thanh nhã độc đáo. Vào trong phòng, Nhược Lâm đạo sư bảo năm người tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, lúc này mới nhìn Tiêu Phong đang ngồi giữa Tiểu Y Tiên và Huân Nhi, nói, tiểu tử, ngươi thật sự đã cho ta một bất ngờ lớn. A, à, còn có ngươi nữa. Dường như nhớ ra điều gì, bà lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Viêm. Hai người các ngươi hẳn là đều đã đạt đến cảnh giới đại đấu sư rồi chứ? Tiêu Viêm gãi đầu, thoáng có chút mờ mịt nhìn Tiêu Phong đang mỉm cười gật đầu. Tên này, đại đấu sư. Hửm. Tiêu Phong cảm nhận được ánh mắt không lễ phép của Tiêu Viêm, nheo mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm. Không sai, đúng là đại đấu sư. Tiêu Viêm ngượng ngùng quay đi, gượng cười nói với Nhược Lâm đạo sư. Bên cạnh, Tiêu Ngọc nghe họ nói chuyện, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ ảm đạm. Bây giờ họ đã đạt đến đại đấu sư rồi sao? Mà nàng bây giờ vẫn chỉ là ngũ tinh đấu sư mà thôi. Hai tên này, sao lại kỳ lạ vậy? Nhược Lâm đạo sư khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra. Bà tiếp tục nói, đã các ngươi đã đạt đến đại đấu sư, vậy cũng có cơ hội giành được top 50 trong lần tuyển chọn nội viện này, như vậy các ngươi mới có thể vào được nội viện. Tiêu Phong nhẹ nhàng kéo tay nhỏ mềm mại của thiếu nữ áo xanh bên cạnh vuốt ve, thuận miệng hỏi, vậy không phải là rất đơn giản sao? Ngươi tên này ngươi có biết Già Nam học viện có bao nhiêu cường giả không? Nhược Lâm đạo sư xoa trán, trên khuôn mặt xinh đẹp thành thục lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ngoại viện Già Nam học viện chia làm lớp Hoàng giai và Huyền giai. Nói chung thực lực lớp Huyền giai thường mạnh hơn lớp Hoàng giai, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Huân Nhi và Tiên Nhi. Đặc biệt là Tiên Nhi, là cường giả số một ngoại viện, tu vi đấu linh đỉnh phong của nàng dù là ở nội viện tài năng như mây cũng là một trong những người đứng đầu. Chưa kể đến thân phận lục phẩm luyện dược sư của nàng. Vì vậy, nàng đã được nội viện đặt cách tuyển chọn, không cần tham gia lần tuyển chọn này. Nghe Nhược Lâm đạo sư nói, Tiêu Phong nháy mắt với Tiểu Y Tiên đang có chút ngượng ngùng bên cạnh. Còn về lợi ích khi gia nhập nội viện, vì liên quan đến cốt lõi của Già Nam học viện, ta cũng không tiện tiết lộ quá nhiều. Nhưng vào trong đó, đối với các ngươi chỉ có lợi, tuyệt đối không có hại. Tiêu Phong nhún vai, không tỏ ý kiến. Nếu nói là có lợi, thì cái gọi là dị hỏa tẩy lễ bên trong đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Cho nên hắn đến Già Nam học viện thực ra cũng chỉ là để thư giãn một chút, vừa bầu bạn với hai thiếu nữ vừa có thể xem các cường giả nội viện tranh đấu, tại sao lại không làm? Với thực lực của hai ngươi, chỉ cần không gặp phải Bạch Sơn và Tiểu Yêu Nữ, cùng một vài người khác, thì vào top 50 không thành vấn đề. Nhược Lâm đạo sư nói đến đây, nhấp một ngụm nước do Tiêu Ngọc đưa. Rất lợi hại sao? Tiêu Viêm cảm giác như đã nghe qua hai cái tên này lúc tuyển sinh hai năm trước. Có thể nói là đỉnh cao của ngoại viện, tương tự như Huân Nhi. Nhược Lâm đạo sư nghiêm túc nói. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng mà, Bạch Sơn hẳn sẽ không nhắm vào ngươi, hắn có lẽ sẽ đi tìm phiền phức của tiểu tử Tiêu Phong kia, dù sao hắn cũng là một trong những người cuồng nhiệt theo đuổi Huân Nhi. Nói đến đây, khóe miệng Nhược Lâm đạo sư cong lên một đường cong hài hước. Tiêu Phong nhún vai, chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại của Huân Nhi, rồi lại buông ra, buồn cười nói với Huân Nhi, nha đầu này của ngươi mị lực thật lớn. Mặc cho Tiêu Phong vuốt ve tay mình, Huân Nhi trên mặt nở một vệt hồng động lòng người, khẽ cười, không nói gì. Nhưng mà, thực ra ban đầu tên đó cũng có ý đồ với Tiểu Y Tiên, nhưng bị nha đầu đó một chiêu đánh bại, liền chuyển mục tiêu sang Huân Nhi. Nhược Lâm đạo sư lại chuyển ánh mắt trêu chọc sang Tiểu Y Tiên. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt như nữ lưu manh của Nhược Lâm, khẽ cười, liếc nhìn Tiên Nhi đang đỏ mặt cúi đầu, lặng lẽ giơ ngón tay cái. Khụ, còn về tiểu yêu nữ kia, ở một mức độ nào đó cũng coi như là tình địch của ngươi, nàng luôn rất thích Huân Nhi và Tiên Nhi. Hơn nữa nàng không chỉ có thực lực cường đại, mà ông nội của nàng còn là phó viện trưởng ngoại viện, bối cảnh rất mạnh. Nhược Lâm đạo sư che miệng cười duyên. Tiêu Phong đối với Hổ gia người này vẫn có ấn tượng khá sâu sắc. Yên tâm đi, lần này trong 50 người đứng đầu nhất định sẽ có một vị trí cho ta và Tiêu Viêm, dù sao cũng đã xin nghỉ 2 năm, không làm ra chút thành tích thì làm sao xứng đáng với 2 năm nghỉ phép này. Tiêu Phong buông tay nhỏ mềm mại không xương của Huân Nhi ra, vươn vai, nói với Nhược Lâm đạo sư. Vậy thì tốt nhất. Đã như vậy, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi ở chỗ ta đi. Bình thường ba nha đầu này cũng ở đây, để các nàng sắp xếp phòng cho các ngươi. Nhược Lâm đạo sư đứng dậy, tùy ý phất tay, phân phó. Mọi người đều gật đầu. Trong căn phòng đầy giá sách, tám vị lão giả ngồi trên ghế quanh bàn tròn, trong đó có vị phó viện trưởng hôm nay đứng cạnh Hổ gia. Từ khí tức toát ra từ họ, có thể thấy tu vi của những người ngồi ở vị trí này đều sâu không lường được. Lúc này, vị lão nhân được Hổ gia gọi là phó viện trưởng chậm rãi đặt tài liệu trong tay xuống, nghiêm túc nói, các vị thấy thế nào, trên tài liệu nói Tiêu Phong này là người của Phong Tiên Các, thế lực vừa mới diệt Huyết Tông ở Hắc Giác Vực, nghe nói còn là các chủ của Phong Tiên Các. Hơn nữa, còn có người truyền rằng người giết Tông chủ Huyết Tông chính là hắn. Nghe ông nói, trên khuôn mặt khô héo của vài vị lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy chẳng phải là nói, thiếu niên kia ở độ tuổi này đã có thể ngang hàng với chúng ta. À nhưng mà, từ trước mắt xem ra, vị các chủ Phong Tiên Các này đối với Già Nam Học Viện chúng ta, thiện ý vẫn rất lớn. Dù sao hắn dường như có quan hệ không tệ với hai nha đầu kia của ngoại viện gần đây. Nói đến đây, vị phó viện trưởng kia dường như nhớ đến thiếu nữ áo đỏ khiến ông phải lo nát óc, trong đôi mắt già nua vẫn đục thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Đã như vậy, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Nếu hắn muốn làm gì, chỉ cần không gây nguy hiểm cho Già Nam Học Viện, thì cố gắng cho hắn một chút tiện lợi, xem như là sự lấy lòng của Già Nam Học Viện đối với Phong Tiên Các. Từ những tin tức truyền đến và nghe được gần đây ở Hắc Giác Vực, Phong Tiên Các ít nhất có hơn 3 vị đấu tông, thực lực như vậy, dù là đối với Già Nam Học Viện, cũng không thể không khiến họ phải coi trọng. Được, vậy cứ như vậy đi. Một đám lão giả đều gật đầu, liếc nhìn nhau, một khắc sau, thân hình đều quỷ dị biến mất trên ghế, chỉ để lại một căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng dịu dàng rải vào ban công phòng của Tiểu Y Tiên trong tòa lầu các độc đáo, chiếu sáng hai người đang ôm nhau. Tiên Nhi, nàng còn nhớ trước khi đi ta đã nói gì không? Tiêu Phong ôm thân thể mềm mại trong lòng, bàn tay tà ác đang nắm lấy vòng eo thon thả còn nhẹ nhàng xoa nắng. Ủa, Tiêu Phong ca ca thật sự chuẩn bị làm chuyện đó sao? Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không nói ra bốn chữ kia, nhưng vẫn kinh ngạc hỏi, đôi mắt to mọng nước chớp chớp nhìn Tiêu Phong. Đúng vậy, chính là hửm. Tiêu Phong vừa định lấy ra tín vật đính ước đã chuẩn bị tặng cho cô bé đầu tiên mà hắn thích, liền phát hiện ra một bóng người áo trắng trên bãi đất trống xa xa. Nghe lời nói đột ngột dừng lại của Tiêu Phong, Tiểu Y Tiên theo ánh mắt của hắn nhìn sang, cũng thấy được bóng người kia. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc lập tức phồng lên thành một cái bánh bao nhỏ, đôi môi hồng anh cũng hơi vểnh lên. Tiêu Phong an ủi xoa đầu Tiểu Y Tiên một cái, rồi phi thân ra ngoài. Tiểu Y Tiên hừ một tiếng, dậm chân, cũng theo sau nhảy ra ngoài. Hai người rơi xuống trước mặt thanh niên áo trắng. Người đến chính là thanh niên áo trắng mà Tiêu Phong đã chú ý đến trước khi rời đi hôm nay. Hẳn là Bạch Sơn trong miệng họ. À, người hôm nay còn ôm Huân Nhi, tối lại cùng những nữ nhân khác lẫn lộn với nhau, người thấy có hợp lý không? Trong mắt Bạch Sơn tràn ngập hàn ý, vì sự chú ý đều dồn vào Tiêu Phong, hắn không để ý đến thân phận thật sự của thiếu nữ phía sau. À, Huân Nhi cũng là ngươi có thể gọi sao? Tiêu Phong cũng không định nung chiều thói hư tật xấu của tên này, đã bắt đầu xắn tay áo, định cho hắn biết sự hiểm ác của xã hội. Ơ, nhìn động tác xắn tay áo của Tiêu Phong đối diện, khóe mắt Bạch Sơn khẽ giật. Tên này không phải là muốn động thủ ngay lập tức chứ? Bạch Sơn, ngươi tên biến thái này, đêm hôm khuya khoắt lại đi rình trộm. Lúc này, một giọng nói khiến sắc mặt hắn càng thêm cứng ngắc vang lên từ phía sau Tiêu Phong. Bạch Sơn chuyển ánh mắt cứng ngắc sang thiếu nữ áo trắng đang thở phì phò phía sau Tiêu Phong. Tiểu Tiểu Y Tiên. Bạch Sơn lúc này mới thấy rõ chân dung của cô gái mà hắn nói là đang làm loạn với Tiêu Phong. Thế nào? Không thể là ta sao? Vừa đến thời điểm mấu chốt đã bị Bạch Sơn cắt ngang, Tiểu Y Tiên tự nhiên không có tâm trạng tốt để nói chuyện với tên vốn đã không ưa này. Ngươi sao lại? Trên mặt Bạch Sơn ngoài một tia sợ hãi, còn lại đều là không thể tin được. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao thiên tài số một ngoại viện này, thậm chí ở nội viện cũng không thua kém bất kỳ ai, lại ở cùng một phòng với tên chỉ vừa đánh bại một đấu sư vào ban đêm. Một nam một nữ, đêm khuya thanh vắng, ở cùng một phòng, bất kỳ ai cũng sẽ không cảm thấy mối quan hệ giữa họ trong sáng. ngã bài đây, các nàng đều là bạn gái của ta, ngươi có vấn đề gì sao? Tiêu Phong đã xắn tay áo, vẻ mặt đầy uy hiếp nhìn Bạch Sơn đối diện. A, một tên đàn ông vô dụng chỉ biết núp sau lưng phụ nữ ra oai mà thôi. Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, Bạch Sơn cưỡng ép chuyển sự chú ý từ Tiểu Y Tiên sang Tiêu Phong, chỉ mũi nhọn về phía hắn. Cái gì? Tiêu Phong ngơ ngác liếc nhìn Tiểu Y Tiên đang đứng sau lưng mình, tự hỏi chẳng lẽ mình không phải đang đứng trước Tiểu Y Tiên sao? Hừ, lần này coi như ngươi may mắn, trên cuộc tuyển chọn nội viện, hy vọng ngươi vẫn còn may mắn như vậy. Nói xong, hắn kiên kỵ liếc nhìn Tiểu Y Tiên, hừ một tiếng, rồi quay người nhanh chóng rời đi. Ơ, thật là xa rời thực tế. Tiêu Phong bất đắc dĩ nhìn Bạch Sơn lẩm bẩm rồi quay người rời đi. Tên này, sao lại tự tin như vậy? Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh cho tên này một trận ngay đêm nay, để hắn biết Tiêu Phong không phải là nhân vật dễ chọc. Kết quả hắn đến buông một câu ngoan thoại rồi chạy. Tiêu Phong vô vị nhìn Bạch Sơn rời đi, quay đầu nhịn xuống ý muốn ném cho hắn một quả cầu lửa, mang theo Tiểu Y Tiên vẫn còn đang tức giận bay trở về phòng nàng. Được rồi, không sao. Lần sau gặp hắn ta giúp nàng đánh cho hắn một trận. Tiêu Phong cười hì hì vuốt ve khuôn mặt mềm mại đang phồng lên của Tiểu Y Tiên, ôn nhu nói. Bây giờ là lúc hoàn thành ước định giữa chúng ta. Nói xong, Tiêu Phong thu tay lại, trên một bãi đất trống trong phòng, triệu hồi ra một tảng đá cao ngang người Tiêu Phong. Tảng đá dưới ánh trăng đêm, tỏa ra những tia sáng màu u lam. Tiểu Y Tiên ngơ ngác nhìn tảng đá này, ngoài việc có chút se lạnh và biết phát sáng, thì đây chính là món quà mà huynh nói sẽ tặng cho Tiên Nhi. Tiểu Y Tiên chớp mắt, đã bắt đầu suy nghĩ xem tảng đá này có thể dùng vào việc gì. Tuy không được như ý, nhưng quà tặng thường phải xem người tặng là ai. Nếu là quà của người không thích, dù có giá trị liên thành, trong lòng nàng cũng không đáng một đồng. Nhưng nếu là Tiêu Phong tặng, dù chỉ là một tảng đá lớn không rõ tác dụng, thì trong lòng nàng cũng là bảo vật vô giá. Nhìn thần sắc của Tiểu Y Tiên, Tiêu Phong tự nhiên biết đầu óc nhỏ bé của nàng đang nghĩ gì. Hừ hừ, đây không phải là hình dạng thật của nó đâu, nàng chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa nghe lệnh của ta. Tiêu Phong nheo mắt, đầu tiên là bố trí một tầng kết giới cường đại trong phòng, sau đó lại lấy ra thanh phong tiên kiếm toàn thân trắng như tuyết từ không gian hệ thống. Vật có linh cuối cùng sẽ tự tạo cho mình một môi trường đặc biệt để bảo vệ bản thân, tảng đông lãnh tinh thạch mà hắn cố ý tìm kiếm này cũng vậy. Đông lãnh tinh thạch thật sự không thể nói là yếu ớt, nhưng chỉ cần vượt qua áp lực cường độ của đấu hoàng, phá vỡ nó cũng dễ dàng. Mà cách nó chọn để bảo vệ mình, chính là tạo ra nhiều lớp bảo vệ dày đặc xung quanh, phòng ngừa người khác làm tổn thương mình. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Phong cầm kiếm trên tay, có chút ngoài ý muốn. Tiêu Phong không ngừng rót kiếm ý trong cơ thể vào phong tiên kiếm trong tay, thân kiếm trắng như tuyết dưới sự tràn vào của kiếm ý màu vàng của Tiêu Phong, nổi lên ánh kim quang cực kỳ chói mắt. Hiên Viên Trảm Thiên Kiếm. Tiêu Phong khẽ quát, phong tiên kiếm đang sôi trào kiếm ý trong tay đột nhiên chém vào tảng đá lớn, vừa chạm vào đã tách ra. Thân hình hắn nhanh chóng lùi về sau, đứng bên cạnh Tiểu Y Tiên. Trong ánh mắt mờ mịt của Tiểu Y Tiên, tảng đá lớn dưới sự phun trào không ngừng của kiếm mang màu vàng, dần dần bắt đầu vỡ vụn, đá vụn không ngừng rơi xuống đất. Quá trình tan vỡ kéo dài gần 20 phút, tảng đá lớn vốn cao ngang người Tiêu Phong chỉ còn lại một vật thể dạng tinh thể màu u lam lớn bằng ngón tay cái, lơ lửng trên không trung, những tia sáng lam mờ ảo không ngừng lóe lên bên trong. Qua thêm mười mấy phút nữa, ánh sáng của tinh thể mới chậm rãi hoàn toàn tắt lịm. Chính là lúc này, Tiên Nhi, mau nhỏ một giọt máu của nàng lên. Tiêu Phong chăm chú nhìn ánh sáng của tinh thể giữa không trung, đợi đến khi nó hoàn toàn tắt lịm, mới thấp giọng quát. Tiểu Y Tiên như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng làm theo lời Tiêu Phong, nhỏ một giọt máu lên tinh thể. Ông! Giọt máu nhỏ xuống tinh thể dường như bị kích thích, phát ra một tiếng kêu chói tai. Một khắc sau, ánh sáng đã tắt của nó lại đột ngột lóe lên dữ dội, nhảy lên nhảy xuống giữa không trung, như đang giãy giụa. Tiêu Phong khẽ hừ một tiếng, kiếm ý cường thế vô song trong nháy mắt bao bọc xung quanh nó, như đang uy hiếp nó. Không biết có phải là nhận ra sự uy hiếp hay không, khối tinh thể kia dần dần yên tĩnh trở lại, và cũng mất đi khả năng lơ lửng trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh vội vàng đón lấy tảng đá thần kỳ này, vừa tò mò đánh giá nó, vừa đi đến bên cạnh Tiêu Phong hỏi, Tiêu Phong ca ca, đây là đá gì vậy, thật thần kỳ. Chẳng phải thần kỳ sao, lại có thể nhảy nhót trên không trung, cứ như đã thành tinh. Cái này gọi là đông lãnh tinh thạch, sau này nàng có thể làm thành mặt dây chuyền mang theo, nó có thể giúp nàng tinh thuần đấu khí, và giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo. Tiêu Phong cười giải thích. Nói cách khác, có. Khối tinh thể này, cường độ đấu khí của Tiểu Y Tiên sẽ không ngừng tăng cường, và bất kỳ công kích tinh thần nào liên quan đến huyễn cảnh đều vô hiệu đối với nàng. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Phong, khối tinh thể này có thể so sánh với đấu thánh, tự nhiên không chỉ có vậy. Hơn nữa, tác dụng của nó cũng không chỉ có vậy. Nếu nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ tự động vỡ vụn, khi đó, thời gian của tất cả mọi vật trong không gian 10 mét xung quanh nàng, ngoại trừ nàng, sẽ chậm lại theo một bộ số tùy ý, do nàng khống chế. Tiêu Phong nheo mắt, khẽ cười nói. Cái gì? Tiểu Y Ti nghe Tiêu Phong giải thích, trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn Đông Lãnh Tinh Thạch trên tay, tay kia che miệng nhỏ đang hơi hé ra vì kinh ngạc. Đông Lãnh Tinh Thạch, tên như ý nghĩa, là tảng đá có thể đóng băng thời gian. Mặc dù chỉ có thể bị động kích hoạt, và còn là hàng dùng một lần, nhưng đối với bất kỳ ai trên thế giới này, đây cũng là một món bảo vật vô giá, bởi nó có thể cứu mạng một người trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thử nghĩ xem, nếu có một đấu thánh cửu tinh, có thể coi là người mạnh nhất thế giới này, muốn giết ngươi, mà hắn vừa hay ở trong phạm vi 10 mét bên cạnh ngươi. Như vậy, sau khi Đông Lãnh Tinh Thạch vỡ vụn, thời gian của hắn sẽ do ngươi khống chế, lúc đó, phản sát hắn không còn là chuyện không thể. Thế nào, thích không? Tiêu Phong nhìn Tiểu Y Tiên đang kinh ngạc, cười nhẹ hỏi. Con người đối với lần đầu tiên luôn mang theo rất nhiều tình cảm khác thường, ví dụ như người mình thích lần đầu tiên gọi là mối tình đầu. Dù sau này có gặp gỡ bao nhiêu người yêu muôn hình muôn vẻ, đối với mối tình đầu đẹp đẽ hoặc không mấy đẹp đẽ này, mọi người luôn đặc biệt khoan dung và tưởng niệm. Mà Tiểu Y Tiên chính là cô bé đầu tiên mà Tiêu Phong thực sự thích sau khi đến đây. Đối với Tiêu Phong, địa vị của nàng tuyệt đối là không thể thay thế. Mặc dù trong lòng hắn không có cái gọi là yêu ai nhất, yêu ai thứ hai, nhưng trong nhiều lúc, khi gặp phải thứ gì đó, người đầu tiên hắn nghĩ đến luôn là cô bé ngốc nghếch, vì hắn mà học nấu cơm, học may vá, nũng nịu đòi hắn ngủ cùng, và cô bé áo trắng thỉnh thoảng nức nở vào ban đêm khi biết hắn sắp rời đi. Hi hi, chỉ cần là Tiêu Phong ca ca tặng, Tiên Nhi đều thích. Đắt hay không, Tiểu Y Tiên không quan tâm, điều nàng quan tâm là Tiêu Phong thật sự đã ghi nhớ ước định giữa họ, và còn tốn công tốn sức tìm cho nàng món quà quý giá như vậy. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên một nụ cười rực rỡ tuyệt mỹ động lòng người. Tiêu Phong lẳng lặng nhìn cô gái đáng yêu này, trong lòng mơ hồ cảm nhận được một chút xúc động, trên mặt cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn nguyện dùng cả đời này để bảo vệ nụ cười động lòng người nhất trên gương mặt của những cô gái này. Tiên Nhi, ta yêu nàng. Ánh nắng ban mai rải xuống tòa tiểu lầu các độc đáo trong Già Nam học viện, khiến cho tòa lầu vốn tĩnh mịch lại thêm vài phần thánh khiết. Thế nhưng cốc, sự yên tĩnh của buổi sáng sớm bị một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ, cùng lúc đó, một giọng nói dễ nghe cũng vang lên. Tiên Nhi, dậy đi, tỷ thí sắp bắt đầu rồi. Ngoài cửa phòng của Tiểu Y Tiên, một thiếu nữ mặc váy xanh đang gọi. Dung mạo tuyệt mỹ thanh nhã đã cho thấy thân phận của người đến, nàng chính là nữ thần của ngoại viện Già Nam học viện, Tiêu Huân Nhi. Mà nàng cũng biết, đêm qua Tiêu Phong đã qua đêm trong phòng của Tiểu Y Tiên, đây cũng là đề nghị của nàng, muốn cho hai người hảo hảo mà đoàn tụ. Bởi vậy, sáng sớm nay nàng muốn xem tình hình chiến đấu của Tiểu Y Tiên tối qua như thế nào. Chỉ lát sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong, đập vào mắt là một thiếu nữ mặc váy trắng, đang ôm một chiếc áo choàng màu trắng, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Huân Nhi, tỷ thí bắt đầu nhanh vậy sao? Huân Nhi thò cái đầu nhỏ vào trong phòng, nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên kia. Ủa? Hắn đâu rồi? Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to linh động, mờ mịt hỏi. Tiểu Y Tiên thấy bộ dạng kỳ quặc của Huân Nhi, giọng nói cũng có chút mờ mịt. Nhưng nàng vẫn thành thật nói, đang ngủ ở trong. Ồ vậy tối qua hai người thế nào rồi? Ánh mắt Huân Nhi trong nháy mắt mở to, chẳng lẽ nói. Chẳng sao cả, không phải vẫn giống như trước sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Huân Nhi, Tiểu Y Tiên lập tức đoán ra nàng đang nghĩ gì. Nàng giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Sao lại thế? Hắn chẳng lẽ không muốn nàng sao? Huân Nhi cực kỳ kinh ngạc, nàng không ngờ đêm qua hai người lại không xảy ra chuyện gì. Phải biết, người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, chuyện này không phải nên thuận nước để thuyền mà thành sao? Tối qua ta mệt quá, ngủ thiếp đi rồi. Tiểu Y Tiên vừa nói, vừa ngượng ngùng gãi gãi mặt. Điều này cũng không thể trách nàng được, ai biết cái gì Đông Lãnh Tinh Thạch sau khi nhận chủ lại tốn nhiều tinh lực như vậy. Tối qua trong lúc chờ Tiêu Phong tắm rửa, nàng đã bất giác ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã thấy mình như trước đây đang tựa vào lòng thiếu niên, ánh nắng ban mai còn xuyên qua khe rèm chiếu vào, nàng có thể làm gì được. À các ngươi đang nói gì vậy? Ngay khi Huân Nhi đang im lặng chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phong mặc đồ ngủ, ngáp một cái, vươn vai đi ra từ phòng ngủ. Lời của Huân Nhi lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Ngượng ngùng cười nói, không có gì không có gì, Tiêu Phong ca ca ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên cũng vội vàng cười đưa chiếc áo choàng trong tay cho Tiêu Phong. Tiêu Phong không chú ý đến sự bất thường của hai thiếu nữ, chỉ có chút cảm khái nhận lấy quần áo từ tay Tiểu Y Tiên, cười nói, thật lâu rồi không được tiên nhi của chúng ta chăm sóc, thật là có chút hoài niệm. Tiểu Y Tiên nghe lời cảm khái của Tiêu Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nở một nụ cười ngọt ngào, cười nói, hi hi, yên tâm đi, tiên nhi sau này sẽ luôn chăm sóc Tiêu Phong ca ca. Huân Nhi ở bên cạnh nhìn hai người, trong mắt thoáng có chút ảm đạm. Nàng cũng muốn luôn ở bên họ, nhưng thời gian mà gia tộc cho nàng không còn nhiều. Là huyết mạch tuyệt phẩm duy nhất trong tộc, Nếu không tìm được chìa khóa đó, thì thời gian nàng có thể ở bên ngoài gia tộc chắc hẳn sẽ không còn nhiều. Hi hi, còn có Huân Nhi cũng sẽ ở cùng. Tiểu Y Tiên chú ý đến sự buồn bã trong đôi mắt xinh đẹp của Huân Nhi, cho rằng nàng thấy họ thân mật nên có chút buồn, vội vàng chạy đến bên cạnh Huân Nhi, ôm tay nàng nói. Được rồi, vậy chờ ta rửa mặt xong cùng đi ăn sáng, hôm nay hình như còn có cuộc tuyển chọn gì đó. Tiêu Phong nhìn Huân Nhi lại trở nên hoạt bát, ôn nhu nói. Trong lúc chờ Tiêu Phong rửa mặt, Tiểu Y Tiên ôm tay Huân Nhi thì thầm không biết đang nói gì. Sau đó không lâu, họ đã thu dọn xong và cùng Tiêu Phong đến nhà ăn của Già Nam Học Viện. Khi vầng mặt trời rực rỡ trên bầu trời dần dâng lên, Già Nam Học Viện đã trầm tĩnh suốt một đêm lại trở nên sống động. Tất cả học sinh đều hào hứng đi về phía quảng trường lớn nhất trong học viện. Bởi vì, hôm nay là ngày thứ hai của cuộc tuyển chọn vào nội viện Già Nam Học Viện. Trong sự kiện lớn nhất trong năm này, những người có thể giành được tư cách dự thi đều là những người xuất chúng trong các lớp của ngoại viện. Và trong số những người nổi bật này, lại có vài người tồn tại như những nhân vật dẫn đầu. Mà cuộc tỷ thí nhiệt huyết giữa họ, đối với những người không tham gia vào sự kiện lớn này vẫn có sức hấp dẫn cực lớn. Không nói đến việc có thể học được một vài kỹ xảo chiến đấu, chỉ riêng cuộc đối đầu giữa những người mạnh, cũng đủ để thu hút họ đến xem. Ai, ta có thể không đi được không? Ánh mắt của những người này thật không lễ phép. Trên con đường nhỏ rợp bóng cây trước khi đến quảng trường, tổ hợp một nam hai nữ trông đặc biệt hút mắt, bởi vì hai nữ sinh đó đều là những người cực kỳ nổi tiếng của Già Nam Học Viện. Một người là Tiểu Y Tiên, người được mệnh danh là thiên tài số một ngoại viện Già Nam Học Viện, nàng là học sinh duy nhất từ trước đến nay được miễn tham gia tuyển chọn mà vào thẳng nội viện. Đương nhiên, có lẽ cũng là vì nghĩ cho các học viên khác, bởi không ai muốn đối đầu với một đấu linh đỉnh phong khi thực lực cao nhất cũng chỉ là đại đấu sư. Người còn lại là Tiêu Huân Nhi, cũng là một nhân vật phong vân của lần này. Thực lực của nàng cũng sâu không lường được, từ khi vào Già Nam Học Viện đến nay, tất cả các cuộc tỷ thí đều trông rất thành thạo, chưa từng có ai có thể ép nàng dùng ra thực lực thật sự. Tiêu Phong vô vị đi theo sau lưng hai thiếu nữ đang tay trong tay. Có trời mới biết hắn đã trải qua những gì dày vò. Hắn ăn một bữa cơm mà có một đám người vây quanh, thỉnh thoảng lại ném tới những ánh mắt căm thù, còn đáng sợ hơn cả xem khỉ. Rồi dọc đường đi, mỗi người đi đến quảng trường, chỉ cần thấy họ, đều phải ném cho hắn một vài ánh mắt căm thù mới tiếp tục lên đường. Tốt lắm, nếu không phải ánh mắt không thể gây ra tổn thương, hắn còn nghi ngờ mình có thể an ổn đi đến quảng trường hay không. Hai thiếu nữ tay trong tay đi phía trước, nghe thấy lời oán trách của thiếu niên phía sau, liếc nhìn nhau, đều che miệng cười duyên. Nụ cười động lòng người đó, thậm chí còn lập tức thu hút hết tất cả ánh mắt căm thù trên người Tiêu Phong đi, xung quanh mơ hồ còn vang lên tiếng nuốt nước bọt. Tiêu Phong cứ thế chịu đựng loại công kích tinh thần này mà đi đến lối vào quảng trường. Hô hít sâu một hơi, ánh mắt Tiêu Phong trở nên kiên quyết. Vừa rồi chỉ là trò trẻ con, vào đến nơi này mới thật sự là đã kích tinh thần. Chật, sơ suất quá, lẽ ra nên lấy đông lãnh tinh thạch ra cho ta dùng trước. Nhớ đến đông lãnh tinh thạch đưa cho Tiểu Y Tiên có hiệu quả miễn dịch công kích tinh thần, Tiêu Phong ảo não vỗ trán. Thôi đi, đừng đùa nữa, đi nhanh lên, lát nữa Nhược Lâm đạo sư lại tưởng ngươi bỏ trốn. Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Phong nói, hờn dỗi một câu, tay nhỏ kia kéo lấy bàn tay rộng lớn của thiếu niên đi vào quảng trường. Quả nhiên, ba người vừa vào quảng trường, vô số ánh mắt căm thù như kim châm bắn vào người Tiêu Phong. Tiêu Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn thanh niên áo trắng đang chống lan can trên khán đài xa xa, khẽ nheo mắt. Chỉ thấy trong mắt thanh niên kia tràn đầy hàn ý, hơn nữa còn buông một tay đang chống lan can ra, là một động tác khiêu khích với Tiêu Phong, miệng im lặng nói gì đó. A, Tiêu Phong thấy rất rõ, tên đó đang nói, tên chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, cầu nguyện đừng đụng phải ta. Tiêu Phong lắc đầu bất đắc dĩ, con người quả nhiên không thể yêu cầu trí thông minh của ai cũng ở mức bình thường được. Nếu không phải tối qua hắn chạy nhanh, thì bây giờ hắn có thể đứng đây lành lặn hay không cũng là một ẩn số, vậy mà hắn còn ở đây khiêu khích, thật là Tiêu Phong không nhìn tên không biết sống chết này nữa, dù sao trong mắt hắn, Bạch Sơn cũng chẳng khác gì một tên hề. Dưới sự chú mục của vạn người, Tiêu Phong bị Tiểu Y Tiên kéo đến vị trí thuộc về Hoàng Giai Bang 2 trên khán đài hôm qua. Tiêu Phong cười chào hỏi Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Ngọc và Tiêu Viêm đang bị các nữ sinh vây quanh đến tuyệt vọng, rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, kéo tay nhỏ mềm mại của Huân Nhi bên cạnh, vừa nghịch vừa chờ tuyển chọn bắt đầu. Bạch Sơn tự nhiên thấy được hành động thân mật của Tiêu Phong và Huân Nhi, khóe mắt không tự chủ được mà giật giật, trong lòng tràn ngập lửa giận. Khí thế hung ác từ trong cơ thể tỏa ra, khiến các học viên bên cạnh đều khẽ nhíu mày, bất giác chen ra xa hắn một chút. Trong miệng hắn còn phát ra âm thanh lạnh thấu xương, a, thật sự là không coi lời ta nói ra gì. Nếu đã vậy, tay của ngươi cũng không cần giữ lại nữa. Hửm. Tiêu Phong không chú ý đến phản ứng của con tôm tép Bạch Sơn, mà lại đưa mắt nhìn về phía vị trí có tầm nhìn tốt nhất trên khán đài, nơi chỉ có bốn vị lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi. Dưới cảm giác của Tiêu Phong, bốn vị này không ai yếu hơn đỉnh phong đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên. Điều Tiêu Phong cảm thấy không hiểu là, bốn người họ lúc này đang nhìn hắn. Cảm nhận được sự chú ý của Tiêu Phong, các lão giả mỉm cười gật đầu với hắn một cách lấy lòng. Ồ, xem ra cao tầng của Già Nam học viện đã chú ý đến ta, không biết mấy người này có thái độ gì với Phong Tiên Các. Tiêu Phong cũng gật đầu một cái rồi dời mắt đi. Các lão giả cũng không chú ý đến vị các chủ Phong Tiên Các bí ẩn này nữa, mà chuyển tầm mắt sang một thiếu niên đau đầu khác. Tiêu Phong ca ca, huynh bây giờ là cảnh giới gì vậy? Mặc cho tay nhỏ của mình bị Tiêu Phong nắm trong tay, đôi mắt đẹp của Huân Nhi tràn đầy tò mò. Từ nhiều năm trước, nàng đã thử nhìn thấu tu vi của thiếu niên, nhưng luôn không thành công, và trong những năm qua nàng cũng đã thăm dò rất nhiều lần, nhưng thiếu niên luôn không chịu tiết lộ cho nàng. Nhưng bây giờ mối quan hệ giữa họ đã rất khác. Nàng không còn là cô bé nhỏ luôn đề phòng thiếu niên như trước đây, bây giờ nàng đã trao trọn trái tim cho thiếu niên, đến mức dù biết bản chất hoa tâm của hắn là thiếu chủ cao quý của cổ tộc, nàng vẫn cứ như vậy mà không hối tiếc. Nàng rất muốn biết sao? Tiêu Phong cười nhẹ, khẽ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lại gần của Huân Nhi. Chính lần này đã khiến đại đa số học viên lại một lần nữa ném những ánh mắt oán khí càng thêm nồng đậm về phía Tiêu Phong. Vâng, bởi vì ta Huân Nhi dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngừng lại. Nàng hy vọng thiếu niên có thể mạnh mẽ hết mức có thể, mạnh mẽ đến mức có thể đứng trước cổ tộc, thế lực đứng đầu thế giới, mà vẫn có đủ tư cách đối thoại. Chỉ có như vậy, chuyện của hai người họ mới có một chút khả năng được chấp nhận trong cổ tộc. Yên tâm đi, những gì ta biết không nhất định sẽ ít hơn nha đầu nhà ngươi bao nhiêu đâu. Tiêu Phong như an ủi mà vuốt lại mái tóc có chút rối của nàng. À, Huân Nhi nghe Tiêu Phong nói, và nhìn thấy hai chữ mà hắn im lặng nói ra, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Ta bây giờ, chắc cũng được coi là đấu hoàng đỉnh phong rồi. Tiêu Phong thấy bộ dạng kinh ngạc của Huân Nhi, cười xấu xa lại ném ra một quả bom lớn. Thật sự. Huân Nhi chấn động đến mức nói không rành mạch. Đấu hoàng đỉnh phong, với tuổi 18 hơn của Tiêu Phong mà đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong, tương lai chắc chắn sẽ là một cường giả từ đấu thánh trở lên. Phải biết, với thiên phú như của Tiêu Phong, dù là trong cổ tộc của họ, cũng là cực kỳ hiếm thấy, bởi hắn không phải dựa vào huyết mạch, mà hoàn toàn dựa vào thiên phú và nỗ lực. Được rồi, bây giờ tỷ thí sắp bắt đầu, sau khi kết thúc sẽ từ từ nói chuyện. Tiêu Phong cười vuốt vuốt đầu nhỏ của Huân Nhi, nhẹ nói. Nói xong, Tiêu Phong gỡ bỏ kết giới cách âm xung quanh ba người. Ngoài hai người đang nói chuyện, Tiểu Y Tiên luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt cũng đang nghe họ đối thoại, nhưng nàng không tỏ ra quá kinh ngạc. Bởi vì trong mắt nàng, Tiêu Phong chính là người ưu tú nhất thế giới, bây giờ có nói Tiêu Phong là đấu thánh nàng cũng tin. Được rồi, mấy tên tiểu tử các ngươi nghe cho kỹ, nếu có cơ hội, cố gắng tranh thủ vào top 5. Nhược Lâm đạo sư dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì. Nghiêm túc dặn dò Tiêu Phong và những người khác. Tiêu Viêm nghe Nhược Lâm đạo sư nói, lúc này mới có cớ thoát khỏi vòng vây của các thiếu nữ nhiệt tình, vội vàng hỏi, top 5 có gì khác biệt sao? Cũng không có gì khác biệt, chỉ là có thể vào tàng thư các của học viện thôi. Tiêu Phong điều chỉnh lại tư thế ngồi, thuận miệng nói. Tiểu tử ngươi nói chuyện quá kiêu ngạo rồi. Tàng thư các mà thôi. Ngươi có biết bên trong có bao nhiêu bảo vật trân quý không? Nhược Lâm đạo sư nghe Tiêu Phong nói, trong nháy mắt xù lông. Tốt lắm. Đây là lần đầu tiên bà gặp một học sinh không coi tàng thư các ra gì. Tiêu Phong thấy lời nói thuận miệng của mình dường như đã chọc vào tổ ong vò vẽ, với tâm thái nam nhi không tranh với nữ nhi, liền nháy mắt, không nói gì. Hừ, đừng nghe tiểu tử đó nói bậy. Tàng thư các là cấm địa của học viện, ngày thường luôn đóng cửa, chỉ có top 5 của cuộc tuyển chọn nội viện hàng năm mới có tư cách vào. Nếu may mắn, có thể nhận được lợi ích lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhược Lâm đạo sư khẽ hừ một tiếng, tiếp tục giới thiệu cho Tiêu Viêm và những người khác. Đặc biệt là Tiêu Viêm, Huân Nhi và tên tiểu tử kiêu ngạo bên kia, thực lực của các ngươi hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt top 5 lần này. Ủa? Vậy Tiểu Y Tiên thì sao? Tiêu Viêm nghe Nhược Lâm đạo sư đếm thiếu một người, nghi ngờ hỏi. Tiên Nhi không cần cạnh tranh với các ngươi nữa, lúc đó nàng sẽ trực tiếp vào tàng thư các cùng với top 5 đó. Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp thành thục của Nhược Lâm đạo sư hiện lên vẻ kiêu ngạo không che giấu được, dù sao học sinh xuất sắc như vậy cũng là do nàng, Nhược Lâm, phát hiện ra. Hi hi. Thấy vẻ mặt tán dương của Tiêu Phong, Tiểu Y Tiên cảm thấy vui vẻ từ trong lòng. Bên cạnh, Huân Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, nghe mọi người nói chuyện, thầm nghĩ, hay là, ta cũng biểu hiện cao điệu một chút. Nàng không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng thiếu niên cũng có thể dùng ánh mắt đó nhìn nàng. Cảm giác được hắn công nhận, chắc hẳn sẽ khiến nàng vui vẻ rất lâu. Trong lúc Huân Nhi đang suy nghĩ lung tung, trên khán đài xung quanh quảng trường, cuối cùng lại một lần nữa bị người đông nghìn nghịch lấp đầy. Trong tiếng ồn ào náo động, vòng thứ hai của cuộc tuyển chọn nội viện cuối cùng cũng kéo ra màn che. Khi một vị trọng tài trung niên bước lên quảng trường, xung quanh lại vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vị trọng tài trung niên khẽ đưa tay ra hiệu, làm giảm đi tiếng ồn ào. Sau khi âm thanh lắng xuống, ông liền mở miệng. Còn nói gì, Tiêu Phong không nghe kỹ, nhưng chắc hẳn cũng là một vài lời khai mạc. Huyền giai bang 3, La Phù. Huyền giai bang 5. Theo từng cái tên được gọi, vòng thứ 2 của cuộc tuyển chọn nội viện diễn ra bình thường. Mọi người trên khán đài đều tập trung sự chú ý vào các thí sinh, hy vọng học được chút kỹ xảo chiến đấu. Ngay cả Tiêu Viêm cũng hết sức chuyên chú nhìn vào quảng trường. Thế nhưng, vẫn còn một tên hoàn toàn không muốn xem đang quấy rối hai thiếu nữ bên cạnh. Tiên Nhi à, mùi thuốc trên người nàng hình như đậm hơn một chút rồi. Tiêu Phong một bên xoa bóp tay nhỏ cho Huân Nhi, một bên cười nói với Tiểu Y Tiên. Ủa, vậy là dễ ngửi hay? Không dễ ngửi. Tiểu Y Tiên vội vàng hỏi. Nếu thiếu niên cảm thấy không dễ ngửi, nàng phải nghĩ cách loại bỏ mùi thuốc này đi. Bởi vì nàng không muốn trên người mình có điểm nào mà thiếu niên không thích, nếu có, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức để thay đổi. Không nói được, nhưng không tệ. Tiêu Phong nhất thời cũng không nói được là có dễ ngửi hay không, dù sao mùi thuốc loại này, nói là không dễ ngửi thì cũng không đến mức, dù sao còn có tác dụng tỉnh táo. Nhưng nói là dễ ngửi, thì có thể dễ ngửi đến đâu chứ? Ồ, nghe Tiêu Phong trả lời, trong đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia suy tư. Nếu là không tệ, vậy thì còn có không gian cải tiến, ngày khác nàng về thử xem có thể loại bỏ bớt mùi dược liệu không. Tiêu Phong không biết Tiểu Y Tiên đang định làm gì, hắn lúc này lại quay sang trêu chọc một thiếu nữ thanh nhã khác, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng ửng hồng mãi không tan. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút trong tiếng cười đùa của thiếu niên và các thiếu nữ, các trận đấu trên sân cũng dần đi đến hồi kết. Trận thứ 39, Huyền giai lớp 4, Mặc Tinh đối chiến Hoàng giai bang 2, Tiêu Phong. Sau khi Tiêu Viêm vừa tỉ thí xong với thiên tài luyện dược hệ lục mục và lui về, một trọng tài trên ghế trọng tài đứng dậy cao giọng tuyên bố. Nghe thấy tên Tiêu Phong, quảng trường huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đột ngột tập trung vào Tiêu Phong. Trong ánh mắt, phần nhiều mang ý vị bất thiện, đương nhiên cũng có một vài thiếu nữ vì vẻ ngoài xuất sắc của Tiêu Phong mà ném tới ánh mắt nóng bỏng. Ngươi đừng khinh địch, Mặc Tinh này nghe nói là át chủ bài của Huyền giai lớp 4, còn mạnh hơn Tiết Băng mà ngươi đã đánh bại trước đó một bậc, đã đạt đến cảnh giới nhất tinh đại đấu sư. Nhược Lâm đạo sư cảm nhận được những ánh mắt hả hê kia, nhẹ giọng nhắc nhở. A, muốn xem ta xấu mặt sao? Xem ra một Tiết Băng còn chưa đủ để răn đe những tên có tầm nhìn hạn hẹp này. Mặc dù không phải là tên hề tối qua, nhưng nhất tinh đại đấu sư cũng đủ để cho nhiều người nhận ra sự chênh lệch. Tiêu Ngọc nhìn thiếu niên đang lấp lánh tinh quang trong mắt, nhẹ giọng khích lệ, cố lên, ta tin ngươi có thể thắng. Mà Tiểu Y Tiên và Huân Nhi không nói gì, họ đã biết tu vi thật sự của Tiêu Phong, đánh chết họ cũng không tin Tiêu Phong sẽ thua. Tiêu Phong cười gật đầu với Tiêu Ngọc, nhìn Mặc Tinh mặc viện phục màu tím nhạt, thân hình khôi ngô, đang đứng trên quảng trường với vẻ mặt hung ác nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy, dưới con mắt của mọi người, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể như mất đi trọng lực, nhẹ nhàng rơi xuống quảng trường. Tiêu Viêm vừa trở về khán đài, thương hại liếc nhìn Mặc Tinh vẫn còn hung ác. Đứa nhỏ này, còn không biết mình sắp phải đối mặt với sự tồn tại như thế nào. Một đại đấu sư lại muốn đối đầu với một tên còn mạnh hơn cả đấu tông, thật là khổ tám đời. Tiêu Phong chậm rãi bước đến trước mặt Mặc Tinh cách đó không xa, cảm nhận được hàng vạn ánh mắt bất thiện trên người, khẽ cười một tiếng. Hoàng giai bang 2, Tiêu Phong, xin chỉ giáo. Tiêu Phong nhẹ giơ tay phải, là một động tác mời. Huyền giai lớp 4, Mặc Tinh, hôm nay Mặc Tinh ta phải thử xem, ngươi có xứng với những cô gái ưu tú như vậy không? Thân hình hung hãn của Mặc Tinh kết hợp với lời nói hào phóng của hắn, có thể nói là hoàn toàn không xứng với tên của hắn. Được rồi, bắt đầu tỉ thí. Trọng tài trung niên thấy Mặc Tinh cũng đã vào thế, liền mở miệng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Tiếng của trọng tài vừa dứt, thân hình khôi ngô của Mặc Tinh đã lao về phía Tiêu Phong với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Tốt lắm, trọng trang thích khách. Tiêu Phong nhìn Mặc Tinh đang lao thẳng về phía mình, kinh ngạc nhướng mày. À, Mặc Tinh lao đến trước mặt Tiêu Phong, hét lớn một tiếng, đấu khí cường hãn bao bọc nắm đấm khổng lồ, lao thẳng vào mặt Tiêu Phong. Thế nhưng, sau cú đảo ngược của Tiết Băng, tất cả mọi người ở đây, kể cả Bạch Sơn đang đối địch với Tiêu Phong, cũng không tin rằng Tiêu Phong sẽ cứ thế đứng yên chịu đòn. Quả nhiên, dưới sự chú ý của mọi người, trên mặt Tiêu Phong vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt khiến đối thủ tức giận. Hắn dường như tùy ý giơ một tay lên, chính xác giữ lấy cổ tay của Mặc Tinh, khiến nắm đấm của hắn dừng lại ở vị trí chỉ cách chóp mũi 3 cm, không thể động đậy. Tốc độ không tệ, sức mạnh cũng khá. Nếu là người khác, cú đấm này của ngươi thật sự có thể đánh vào mặt họ. Tiêu Phong khống chế sức mạnh trên tay, phòng ngừa dùng quá nhiều sức bóp gãy cổ tay cường tráng của hắn. Mặc Tinh không trả lời, sau khi dùng hết sức giãy giụa, ánh mắt hung ác, đấu khí lôi thuộc tính cuồng bạo điên cuồng phun trào, bề mặt cơ thể đột nhiên bắt đầu nổi lên những tia lôi điện lóe lên. Ồ, Tiêu Phong thấy vậy liền buông lỏng cổ tay hắn, mặc cho hắn nhanh chóng lùi lại. A, chiêu này nếu ngươi đỡ được, Mặc Tinh ta sau này sẽ theo ngươi như hình với bóng. Mặc Tinh trên khuôn mặt hung hãn nở một nụ cười hào phóng, điều khiển lôi điện tạo thành một thanh trường thương màu lam tím uy thế hung mãnh trên không trung. Đó là thành danh kỹ của Mặc Tinh, là huyền giai cao cấp đấu kỹ mà hắn đã tình cờ có được trong Hắc Giác Vực. Các học viên trên khán đài nhìn thấy thanh trường thương uy thế động lòng người này, kinh hãi kêu lên. Nghe nói lúc hắn còn là bát cửu tinh đấu sư, đã dùng đấu kỹ này chiến thắng đại đấu sư. Cực lôi nộ. Theo tiếng gầm của Mặc Tinh, thanh trường thương lấp lánh sấm sét mãnh liệt và mang theo tiếng sấm cực kỳ chói tai, nhanh chóng bắn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong tiện tay triệu hồi một con phượng hoàng màu vàng đỏ, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Thực lực nhất tinh đại đấu sư của tên này được rèn luyện rất tốt. Bang! Phượng hoàng màu vàng đỏ trên không trung phát ra một tiếng kêu thanh thúy, ngang tàng va chạm với trường thương đang tấn công. Hỏa lão đầu, cái này trong bốn lão giả ban đầu nhìn nhau với Tiêu Phong, lão giả ngồi ở ngoài cùng bên trái đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn con phượng hoàng màu vàng đỏ đó, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của một vị lão giả khác bên cạnh. Hỏa diễm hiện lên màu vàng đỏ, giống như phượng hoàng, sinh mệnh lực lại cường đại đến mức này, có thể gọi là luyện dược thần hỏa. Lão giả đứng dậy kinh ngạc nhìn thiếu niên đang cười nhạt, thấp giọng lẩm bẩm. Nhiệt độ cực cao của hỏa diễm khiến cho trên khán đài cũng nổi lên từng đợt sóng nhiệt, mà trường thương hình thành từ lôi điện cũng trong hơi thở phượng hoàng nhiệt độ cao này, chậm rãi tan rã trong hư không. Bang! Phượng hoàng sau khi làm tan rã trường thương, lại xoay quanh trên không trung, phát ra một tiếng kêu vui sướng nữa, rồi chui vào cơ thể Tiêu Phong. Nhường rồi. Tiêu Phong liếc nhìn Mặc Tinh đã chủ động ra khỏi vòng chiến, có chút thưởng thức gật đầu, quay người lướt trở về vị trí của Hoàng Giai Bang 2, lịch sự gật đầu với một đám ánh mắt sùng bái. Mà Hổ Gia và Bạch Sơn, những người coi Tiêu Phong là tình địch, ở những vị trí khác nhau trên khán đài, lại lộ ra ánh mắt nghiêm túc giống nhau. Họ đều cảm nhận được sức mạnh hung hãn bên trong con Phượng Hoàng vừa rồi vẫn còn dư lực. Họ tự nhận không thể dễ dàng đỡ được chiêu đó. Hơn nữa, dù có đỡ được, ai có thể chắc chắn Tiêu Phong không có chiêu thức mạnh hơn. Trong chốc lát, trong lòng họ bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đánh bại đối thủ mạnh này. Hỏa lão đầu, xem ra vị các chủ phong tiên các này không phải là người tầm thường. A, người đứng đầu một thế lực có ba đấu tông cường giả, có ai là không có bản lĩnh thật sự. Lão giả được gọi là Hỏa lão đầu, đôi mắt già nua vẫn đục lộ ra tinh quang không dễ phát hiện, tiếp tục nói, chỉ riêng ngọn lửa vừa rồi, vì ta chưa từng nghe qua trên bản dị hỏa, nhưng nó tuyệt đối sẽ không yếu hơn tên kia trong nội viện. Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Nghe lời của Hỏa lão đầu, sắc mặt ba vị lão giả bên cạnh đều biến đổi. A, dù sao tên đó không nổi tiếng về chiến đấu, nhưng có thể mạnh hơn tên đó các ngươi hẳn là đủ biết, con Phượng Hoàng đó mạnh mẽ đến mức nào. Giọng nói cảm khái của Hỏa lão đầu khiến ba người còn lại đều tán đồng gật đầu. Mà nhân vật chính trong miệng họ, Tiêu Phong, đang trêu chọc nhìn Tiêu Viêm đang tuyệt vọng. Dù thủ đoạn có xuất thần nhập hóa, nhưng người không có nhãn lực nhất định không thể nhìn ra sự cường đại của Tiêu Phong. Cho nên so với Tiêu Phong đã đánh bại một nhất tinh đại đấu sư, Tiêu Viêm, người đã đánh bại tuyển thủ hạt giống lục mục ở trận trước, lại được các thiếu nữ kia yêu thích hơn, nhao nhao vây quanh hắn. Hắc hắc, tên này thật là thân ở trong phúc không biết phúc, nhìn cái biểu cảm không muốn kia kìa. Tiêu Phong lắc đầu liên tục, thật là không biết thưởng thức. Ồ, Tiêu Phong ca ca chẳng lẽ cũng muốn hưởng phúc như hắn sao? Nghe Tiêu Phong nói, Huân Nhi bên cạnh nghiêng đầu lại, nở một nụ cười hạt thiện với Tiêu Phong. Ơ vẻ mặt trêu chọc của Tiêu Phong lập tức cứng lại, ngượng ngùng cười với Huân Nhi, kết quả lại cảm nhận được một ánh mắt hạt thiện khác từ bên kia ném tới. Bất đắc dĩ nhìn hai thiếu nữ đang phòng. Má, Tiêu Phong chỉ có thể dỗ dành bên này, dỗ dành bên kia, vẻ mặt giả vờ đáng thương vô cùng hài hước, một lúc lâu mới dỗ cho đôi môi đang mím chặt của hai thiếu nữ giãn ra. Hồ Tiêu Phong thấy đã trấn an được hai thiếu nữ, vội vàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, mắt không chớp, chăm chú nhìn cuộc tỷ thí ngươi tới ta đi dưới sân. Trận thứ 41, Huyền Giai Bang 1, Nham Thăng. Đội chấp pháp, Ngô Hạo. Sau khi trọng tài lại một lần nữa cao giọng tuyên bố thí sinh của một trận tỷ thí, quảng trường lại đột nhiên yên tĩnh hơn nhiều, dường như bị uy thế của một cái tên nào đó áp chế, các học viên cũng bất giác hạ thấp giọng nói của mình. Đội chấp pháp có chút thú vị. Tiêu Phong nghe thấy tên mà trọng tài nói, khẽ nhíu mày, cái tên này hắn hình như cũng có chút ấn tượng. Nghe thấy cái tên này, khuôn mặt của Nhược Lâm đạo sư cũng thêm một phần ngưng trọng. Ngô Hạo này, trong đội chấp pháp có danh vọng rất lớn. Trong hai năm qua, số người của Hắc Giác Vực chết trong tay hắn, sợ rằng ít nhất cũng có 100 người, thực lực rất đáng sợ. Hơn nữa, tên này cũng là một trong những tình địch của ngươi, trước đây còn công khai tỏ tình với Huân Nhi, luôn bị Bạch Sơn coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nói đến đây, trên mặt Nhược Lâm đạo sư hiện lên một phần hả hê. Bà trêu chọc nói với Tiêu Phong, kết quả tiểu tử ngươi đã nắm chặt trái tim của hai nha đầu này, một chút cơ hội cũng không có. Tiêu Phong bất đắc dĩ liếc nhìn thiếu nữ áo xanh đang tỏ vẻ vô tội. Nha đầu này mị lực thật lớn. Dưới sự chú ý của một đám học viên, Quảng trường vốn trống không đột nhiên hiện lên một bóng người mặc trường bào màu huyết hồng. Tốc độ này, thật khủng khiếp, người này rất mạnh. Tiêu Viêm vừa vất vả thoát khỏi vòng vây của các thiếu nữ, chăm chú nhìn bóng người màu huyết hồng như quỷ mị, có chút ngưng trọng nói. Tạm được. Tiêu Phong không hề lo lắng khoát tay. Bởi vì đã sớm bắt đầu tu luyện Long Ảnh Toái Không Bộ, nên lúc hắn còn là đấu giả tốc độ đã không chênh lệch bao nhiêu so với người này. Bắt đầu tỉ thí. Theo lệnh của trọng tài, đối thủ của Ngô Hạo, một khắc sau liền đột nhiên lùi lại mười mấy bước, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn phun trào, tạo thành một lớp sa y đấu khí nhàn nhạt bên ngoài cơ thể. Ánh mắt chăm chú nhìn Ngô Hạo vẫn đang bất động, mắt không dám chớp một cái. Các học viên quan sát không ai lên tiếng chế giỡn biểu hiện của hắn, bởi vì họ tự nhận nếu là họ đối mặt với Ngô Hạo, họ có lẽ ngay cả dũng khí ứng chiến cũng không có. Dù sao, biệt danh của tên này trong học viện là Huyết Tu La. Ngô Hạo khẽ ngẩng mắt, một đôi mắt tràn ngập sát ý, giống như con sói đói trên thảo nguyên, khiến cho đối thủ của hắn da đầu hơi hơi rung lên. Tiêu Phong liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt. Tâm của người kia đã loạn, hắn không phải là đối thủ của Ngô Hạo. Quả nhiên, dường như không chịu nổi áp lực như vậy, đối thủ kia nắm chặt vũ khí trong tay liền lao thẳng về phía Ngô Hạo. Chỉ một chiêu đã bị Ngô Hạo nhẹ nhàng vung thanh huyết sắc trọng kiếm trong tay đánh rơi vũ khí, trong lúc lùi lại lại bị Ngô Hạo đuổi theo, gác kiếm lên cổ. Tiêu Phong lắc đầu, không có ý nghĩa. Nếu nói thật, thực ra mặt tinh mà hắn đã đánh còn có tính dẻo dai cao hơn một chút. Dù sao tốc độ của Ngô Hạo hẳn là nhờ vào một loại thân pháp ít nhất là huyền giai trung cấp mới đạt được, còn mặt tinh hoàn toàn là dựa vào khổ luyện của bản thân để có được tốc độ nhanh nhẹn như vậy với thân hình khôi ngô đó. Nhưng mà, sức sát thương của huyết khí của Ngô Hạo đúng là không tầm thường. Bây giờ tu vi còn thấp, nếu sau này tu vi tăng lên, lại kết hợp với huyết khí được rèn luyện thành thục, hắn tuyệt đối xứng đáng với thân phận thiên tài. Tiêu Phong sờ cằm, nhìn Ngô Hạo mặt không biểu cảm giữa tiếng xôn xao của toàn trường, trong lòng suy nghĩ miên man. Ngày nào đó sẽ kéo các ngươi toàn bộ vào Phong Tiên Các. Khóe miệng Tiêu Phong cong lên một đường cong hài hước. Thế nhưng, không đợi Tiêu Phong suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt lạnh lùng của Ngô Hạo đột nhiên hướng về phía Hoàng Giai Bang 2, chính xác hơn là về phía Huân Nhi bên cạnh Tiêu Phong. Dưới vô số ánh mắt của toàn trường, hắn chậm rãi giơ thanh huyết sắc trọng kiếm trong tay lên, xa xa chỉ về phía Tiêu Phong, giọng nói hơi khàn khàn vang vọng khắp quảng trường. Ngươi chính là Tiêu Phong. Có dám xuống đây đánh với ta một trận không? Giọng nói khàn khàn lạnh lùng của Ngô Hạo khiến tất cả ánh mắt một lần nữa đổ dồn vào người thiếu niên áo trắng, bằng ánh mắt hả hê hoặc mong chờ, đợi xem phản ứng của Tiêu Phong trước lời khiêu khích công khai của Ngô Hạo. Đánh với ngươi thì không thành vấn đề, nhưng ngươi có chắc học viện sẽ đồng ý cho chúng ta giao đấu ngay bây giờ không? Giọng nói không lớn của Tiêu Phong vẫn truyền rõ đến tai mọi người, ánh mắt của họ lại một lần nữa chuyển sang phía khác, nơi có bốn vị lão giả mặt mày nghiêm nghị đang ngồi. Vị lão giả được Hổ Gia gọi là phó viện trưởng ho khan một tiếng, đứng dậy, uy nghiêm nói, đúng vậy, đây là kỳ thi tuyển vào nội viện, sao có thể để các ngươi tự ý giao đấu? Nếu muốn tỉ thí, ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ thi, tự nhiên sẽ có cơ hội cho các ngươi thể hiện. Vị này là phó viện trưởng ngoại viện, Hổ Kiền, ngươi tốt nhất đừng có chọc giận ông ấy. Nhược Lâm đạo sư khẽ nói với Tiêu Phong. Chọc giận. Phía dưới đối đầu mới gọi là chọc giận, hắn Tiêu Phong lúc nào ở dưới Hổ Kiền. Tiêu Phong cười khổ lắc đầu, nhưng không mở miệng phản bác. Nghe Hổ Kiền nói vậy, Ngô Hạo khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong mặt không đổi sắc, hồi lâu sau, cánh tay khẽ động, thu trọng kiếm vào nạp giới, giọng nói khàn khàn lại vang lên, vậy thì đợi ngày mai tái chiến, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta không muốn người mà Huân Nhi chờ đợi bấy lâu lại là một kẻ vô dụng. Hy vọng ngày mai ngươi sẽ không cảm thấy mình là một kẻ vô dụng là tốt rồi. Tiêu Phong nhún vai, thuận miệng đáp. Nhìn sâu vào Tiêu Phong một cái, Ngô Hạo không nói gì thêm. Xoay người rời khỏi quảng trường. Thấy một trận đối đầu đặc sắc bị phó viện trưởng ngăn cản, các học viên đều có chút thất vọng lắc đầu. Được rồi, tỉ thí tiếp tục. Hổ Kiền phất tay, tuyên bố tỉ thí tiếp tục. Liếc nhìn Tiêu Phong một cái rồi ngồi xuống. Theo tiếng ra lệnh của ông, trên ghế trọng tài lại vang lên tiếng đọc danh sách đối chiến. Tiêu Phong chán chường nhìn trận đấu dưới sân, mãi mới đến lượt Huân Nhi, vậy mà cô nàng này còn chơi trò giấu thực lực trước mặt hắn, vần với đối thủ hơn 10 hiệp mới đánh bại được. Đùa à, giấu giếm có ích gì không? Nàng không nghĩ là hắn nhìn không ra đấy chứ. Cái đó thì đúng là nhìn không ra thật. Bởi vì không muốn dùng siêu phàm điều tra đối với các nàng, Tiêu Phong cũng không thể cảm nhận được thực lực thật sự mà Huân Nhi đã dùng bí thuật che giấu. Sau khi Huân Nhi kết thúc trận đấu, Tiêu Phong nói với nàng vừa ngồi xuống bên cạnh, chán quá, hay là chúng ta ra ngoài dạo một lát đi. À vậy còn Tiên Nhi thì sao? Huân Nhi nghe đề nghị của Tiêu Phong cũng rất động lòng, nhưng dù sao Tiêu Phong không phải của riêng mình nàng còn phải nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Y Tiên. Hi hi, hai người cứ đi đi, ta còn muốn ở đây xem thi đấu nữa. Tiểu Y Tiêu cười hì hì xua tay. chính là nàng bảo Tiêu Phong đưa Huân Nhi đi dạo, dù sao nàng cũng biết từ Huân Nhi rằng hắn sắp về nhà, tuy không thể biết rõ bối cảnh cường đại của Huân Nhi, nhưng tiểu y tiên thông minh luôn có thể lờ mờ đoán được vài manh mối. Vì vậy, nàng cũng muốn để Huân Nhi có thêm chút thời gian bên Tiêu Phong trước khi rời đi. Nhưng mà Huân Nhi trong lòng vẫn có chút áy náy. Thôi mà, đi, Tiêu Phong ca ca cũng đã lâu không gặp ngươi, muốn ở riêng với ngươi một lúc đó. Tiểu y tiên mở miệng thúc giục. Lúc này Tiêu Phong cũng cười nói tiếp, đi thôi, có gì to tát đâu, chỉ là đi dạo một chút thôi mà. Vừa hay dẫn ta đi làm quen với già nam học viện một chút. Nói rồi, Tiêu Phong kéo lấy bàn tay nhỏ của Huân Nhi, dưới ánh mắt của vô số người, chậm rãi rời khỏi quảng trường. Lúc này trên đài tỷ thí chính là Bạch Sơn, hắn nhìn thấy Tiêu Phong kéo Huân Nhi đi, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ, liền trực tiếp vận đấu khí, một chiêu đánh bay đối thủ ra khỏi vòng chiến, ngã trên đất hồi lâu không dậy nổi. Tiêu Phong, ngày mai ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử thế nào mới gọi là đau đớn. Bạch Sơn hai mắt híp lại, nhìn bóng lưng rời đi của đôi thiếu niên thiếu nữ, trong miệng thốt ra những lời lạnh lẽo thấu xương. Tiêu Phong không hề để ý đến ánh mắt của Bạch Sơn, tâm trí hắn đều bị thiếu nữ bên cạnh thu hút. Đây là lần hiếm hoi hai người được ở riêng bên nhau sau một thời gian dài. Tiêu Phong hai mắt híp lại đánh giá thiếu nữ trong bộ thanh y, trang phục màu xanh lam làm nổi bật vóc dáng hoàng mỹ. Thiếu nữ lâu ngày không gặp, dù là nhan sắc hay thân hình đều có tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là bộ ngực mềm mại đã có quy mô đáng kể, khiến ánh mắt Tiêu Phong cũng không nhịn được mà dừng lại một hồi. Đồ háo sắc, ngươi nhìn đi đâu vậy? Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Phong, gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi lập tức ửng hồng, hơi đưa tay che ngực, hờn dỗi nói. Tiêu Phong lặng lẽ nhìn niềm vui trong đôi mắt xinh đẹp của Huân Nhi, thầm nghĩ tâm tư con gái thật phức tạp, rõ ràng là rất vui mà còn tỏ ra dè dặt. Được rồi, không nhìn nữa. Đi thôi, dẫn ta đi dạo già nam học viện đi. Tiêu Phong nhún vai, không nhìn nữa, mở miệng nói. Hừ. Thấy Tiêu Phong thật sự không nhìn nữa, Huân Nhi hơi ngẩng mặt lên, khẽ hừ một tiếng, bước nhanh đi trước Tiêu Phong. Tiêu Phong buồn cười nhìn thiếu nữ đang hờn dỗi, cũng không có ý định dỗ dành ngay, mà chậm rãi đi theo sau nàng, xem nàng có thể nhịn được đến bao giờ. Bởi vì hầu hết học sinh đều đã đến quảng trường xem kỳ thi tuyển vào nội viện, nên bây giờ cả già nam học viện không có nhiều người, chỉ có một số ít người không muốn chen chúc đang thong thả dạo bước trong học viện yên tĩnh hiếm thấy. Trong đó, phần lớn là các cặp tình nhân. Huân Nhi đi phía trước chu môi, nhìn những cặp tình nhân thân mật trên đường, thỉnh thoảng quay đầu liếc một mắt nhìn Tiêu Phong đang đủng đỉnh đi theo sau. Nhìn thiếu nữ thanh nhã như sen lộ ra vẻ đáng yêu như vậy, Tiêu Phong cảm thấy lòng mình lập tức thả lỏng, có chút hưởng thụ mà ngửi mùi hương tự nhiên thoang thoảng trong con đường rập bóng cây, thưởng thức thân hình lồi lõm của thiếu nữ phía trước. Hừ. Dường như cuối cùng không nhịn được nữa, Huân Nhi đột nhiên quay đầu, phòng má ôm lấy cánh tay Tiêu Phong, nhưng lại quay đầu sang một bên, ra vẻ cho Tiêu Phong biết nàng vẫn đang giận dỗi. Cô bé ngốc. Tiêu Phong cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại tùy ý xõa sau lưng thiếu nữ, rồi khẽ rút tay ra khỏi vòng tay nàng. Trong ánh mắt có chút hoảng hốt của thiếu nữ, hắn vòng tay qua eo nàng, kéo nàng vào lòng mình. Tuy có chút e thẹn, nhưng Huân Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng Tiêu Phong có chút không hài lòng với việc nàng giận dỗi, không muốn cho nàng ôm nữa. Hi hi. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong lồng ngực Tiêu Phong, Huân Nhi vui vẻ tựa đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương khiến nàng an tâm, ngọt ngào cười. Tiêu Phong lặng lẽ ôm nàng, tay kia nhẹ nhàng trượt theo mái tóc thiếu nữ, xuống đến vòng eo thon gọn. Mắt nhìn những chiếc lá không ngừng rơi xuống, lòng cũng trở nên tĩnh lặng. Tiêu Phong ca ca, nếu Huân Nhi sắp phải đi, huynh có nhớ Huân Nhi không? Hai người ôm nhau một lúc lâu, Huân Nhi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu Phong, không nỡ hỏi. Là gia tộc của ngươi muốn ngươi trở về sao? Tiêu Phong siết chặt vòng tay ôm thiếu nữ, dịu dàng hỏi. Đúng vậy, ta từ nhỏ đã được gia tộc phái đến Tiêu gia. Nghe Tiêu Phong hỏi, Huân Nhi tựa vào lòng hắn, trong miệng chậm rãi kể ra mục đích thật sự khi nàng đến Tiêu gia. Ngươi có trách Huân Nhi đã giấu giếm ngươi không? Nói xong, Huân Nhi còn đầy lo lắng hỏi. Tiêu Phong bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng véo má mềm của Huân Nhi, hờn dỗi nói, cái này có gì đâu. Ai mà không có chút bí mật chứ? Tiên Nhi thì không có, Tiên Nhi cái gì cũng nói cho ngươi, ngươi cũng không giấu Tiên Nhi điều gì, quan hệ của hai người tốt hơn hai chúng ta nhiều. Gương mặt nhỏ của Huân Nhi tựa vào ngực Tiêu Phong, có chút chua xót nói. Những năm gần đây, nàng luôn rất ngưỡng mộ tiểu y tiên từ nhỏ đã được Tiêu Phong yêu thương, ngưỡng mộ họ lúc nào cũng như hình với bóng. Đã có vô số lần nhìn thấy họ thân mật, nàng chỉ có thể đứng sau lưng họ mà thầm ngưỡng mộ. Tiêu Phong không nói gì thêm, mà hai tay đặt lên vai thơm của Huân Nhi, nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi lòng mình. Trong ánh mắt uất ức của Huân Nhi, hắn dịu dàng xoa mặt nàng, đồng thời, đầu hắn cũng chậm rãi tiến lại gần nàng. Huân Nhi mở to đôi mắt đẹp nhìn gương mặt Tiêu Phong đang dần tiến lại gần, gương mặt trắng nõn đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Nhìn vẻ mặt e thẹn đáng yêu của Huân Nhi, Tiêu Phong khẽ cười, dịu dàng đặt môi mình lên đôi môi anh đào đang khẽ run của Huân Nhi. nếm vị ngọt ngào nơi ấy. Huân Nhi đôi tay nhỏ nắm chặt vạt váy màu xanh, khẽ hé môi, căng thẳng và dịu dàng đón nhận sự xâm nhập bá đạo của Tiêu Phong. Thậm chí, dần dần bắt đầu vụng về đáp lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, từng chiếc lá rụng chậm rãi bay xuống, dường như bị ảnh hưởng bởi hai người đang ôm nhau, cho dù là lá rơi, cũng thành từng cặp. Một lúc lâu sau, Tiêu Phong không nỡ buông Huân Nhi ra, dịu dàng vuốt ve lưng ngọc của nàng, cười xấu xa nhìn Huân Nhi đang hơi thở hổn hển. Hỏng đồ xấu. Huân Nhi thấy nụ cười xấu xa trên mặt Tiêu Phong, gương mặt càng thêm ửng hồng, e thẹn đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. Hắc hắc. Tiêu Phong không phản bác, chỉ cười ôm chặt thân thể mềm mại của Huân Nhi, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh chỉ có hai người. Ngô, chúng ta đi nhanh lên được không? Lại một lần nữa bị Tiêu Phong tập kích, Huân Nhi xấu hổ vùi đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng nói. Vừa rồi, nàng khó khăn lắm mới mở mắt ra, đã thấy một cặp tình nhân đi qua không xa, gọi nàng vội vàng nhắm mắt lại, hoàn toàn tuân theo chân lý chỉ cần nàng không thấy họ, thì họ sẽ không thấy nàng. Được rồi, vậy ngươi lại dẫn ta đi dạo nhé. Vậy ngươi buông ta ra đi. Huân Nhi cảm nhận được bàn tay to đang ôm eo mình không có ý định buông ra, ngẩng đầu nói. Tiêu Phong cười xấu xa chỉ vào má mình. Chật. Nhìn Tiêu Phong không biết xấu hổ, Huân Nhi nhẹ chật một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng liếc mắt. Nhưng vẫn nhón chân lên, nhanh chóng hôn một cái lên má Tiêu Phong. Được được chưa? Đồ xấu. Tiêu Phong cười, đưa tay vuốt nhẹ dấu hôn trên má, buông lỏng vòng tay ôm eo Huân Nhi, mặc cho thiếu nữ xấu hổ kéo hắn đi nhanh về phía trước. Hai người cứ thế thong thả dạo bước trong học viện một lúc lâu, mãi cho đến khi số lượng học viên ở khắp nơi dần tăng lên, hai người mới thong thả trở về lầu Các Thanh Nhã của Nhược Lâm đạo sư. Mỗi người trở về phòng của mình. Lười biếng vương vai, Tiêu Phong nằm trên chiếc giường trong phòng được phân cho hắn mà hắn chưa từng nằm, tâm niệm khẽ động, kiểm tra thông tin của mình. Túc chủ, Tiêu Phong. Tuổi, 18. Đấu khí đẳng cấp, 69 cấp. Luyện dược đẳng cấp, thất. Phẩm luyện dược sư. Linh hồn đẳng cấp, linh cảnh đỉnh phong. Thể chất, kim cốt cảnh hậu kỳ. Công pháp, phần quyết, luyện hồn thánh quyết. Kỹ năng, hiên viên trảm thiên kiếm, thần long toái không bộ, phong chi dịch, lục hợp bát hoang quyền. Thần thông, siêu phàm điều tra, đại xuyên toa thuật, ngự thú quyết, ngự hồn quyết. Bí tịch, tam thiên kiếm quyết. Ý cảnh, kiếm ý, chiến lực, 88 cấp. Hỏa diễm, phượng hoàng thần hỏa, bất tử ma diễm, hải tâm diễm, tịnh liên yêu hỏa, cốt linh lãnh hỏa. Vũ khí, phong tiên kiếm. Tích phân, 1609000. Sau một thời gian dài rút thưởng, tích phân của Tiêu Phong lại đạt đến hơn 1.600.000. Có lẽ hệ thống không chịu nổi Tiêu Phong chửi bới, bây giờ các loại kim tệ rút thưởng đã bắt đầu được thay thế bằng tích phân, vì vậy số lượng tích phân của Tiêu Phong tăng lên rất nhanh. Về phần cấp độ kiếm ý, kể từ khi lĩnh ngộ được đế hoàng kiếm ý chân chính, Tiêu Phong cũng từ tầng thứ 3 kiếm ý đột phá lên tầng thứ 4, chỉ còn cách cấp cao nhất theo quy định của hệ thống một tầng. Vì vậy, chiến lực của hắn cũng được tăng lên đáng kể. Nếu là cấp độ trước đây, bây giờ chắc chỉ có thể đạt đến trình độ khoảng ngũ tinh đấu tôn. Mà khi đột phá, Tiêu Phong đã lĩnh ngộ được một kỹ năng khá thú vị, nhưng vì đối thủ quá yếu, đánh hai trận vẫn không có cơ hội thể hiện kỹ năng mới, cá nhân hắn cảm thấy, nếu thật sự có thể thi triển, hắn sẽ rất hoành tráng, nhưng kỹ năng này lại thiên về sát thương quần thể, cũng khiến hắn rất bất đắc dĩ. Về phần đấu khí, vẫn phải kìm nén một chút. Đối với việc đột phá đấu tông, Tiêu Phong vẫn muốn đợi đến khi không thể kìm nén được nữa mà đột phá một cách tự nhiên, như vậy, dựa vào độ ngưng thực đấu khí của hắn, nói không chừng còn có thể nâng chiến lực lên thêm một tinh hoặc nhiều hơn. Cấp. Tiêu Phong vừa nằm xuống định ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. A, Tiêu Phong bất đắc dĩ bò dậy, chẳng lẽ là tiên nhi của hắn nhớ hắn? Tiêu Phong vẻ mặt nghi hoặc mở cửa phòng. Ặc sao tên này lại đến đây? Tiêu Phong nhanh chóng chớp mắt, có chút mờ mịt nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. Ha ha, trước lúc tỷ thí đã nói rồi, lần này nếu thua ta, Nhậm Tinh ta sẽ vì ngươi mà vào sinh ra tử. Nhậm Tinh vừa cười ha hả vừa nói bằng cái giọng ồm ồm. Tiêu Phong nhìn gã có vẻ không được thông minh lắm trước mặt, vẻ nghi hoặc trên mặt càng sâu. Ngươi không phải là thua một lần liền nhận một lão đại đấy chứ? Tiêu Phong gãi đầu hỏi. Ha, đương nhiên không phải. Dù sao ta cũng là lão đại của Huyền giai lớp 4 chúng ta. Nhậm Tinh phóng khoáng nói. Ngươi đừng nhìn ta thế này, ta cũng lợi hại lắm, cho dù là tên Bạch Sơn kia, ta cũng không sợ hắn đâu. Mặc dù nói là không thắng được. Tiêu Phong nhìn vẻ tự hào không hề che giấu trên mặt hắn, im lặng dây thái dương. Thể hình của gã này tuy không hợp với tên của hắn, nhưng thật sự hợp với tính cách tùy hứng của hắn. Ngươi chờ một chút, để ta nói rõ đã. Chúng ta mới chỉ đấu với nhau một trận, trước đó cũng chưa từng gặp mặt, đúng không? Vậy tại sao ngươi lại muốn đi theo ta? Thật ra, trận ngươi đánh với Tuyết Băng ta đã xem. Ta tuy thực lực không mạnh, nhưng mắt nhìn người rất tốt, có lẽ đây là một loại thiên phú. Ta nhìn ra được, trong trận đấu, ngươi là người nắm giữ cục diện, ta tin ngươi tuyệt đối không phải người tầm thường, ta hy vọng có thể đi theo ngươi. Nhậm Tinh chỉnh lại sắc mặt, ánh mắt nghiêm túc nói. Nhưng tại sao ta phải đồng ý cho ngươi đi theo? Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Tiêu Phong nhếch miệng thành một đường cong, có chút hài hước nói. Dù sao, thuộc hạ thật sự của hắn hiện tại cũng chỉ có một người, mà người đó là một cường giả đấu tông đỉnh phong đáng gờm. Con người ta luôn nói một là một, hai là hai, ta đã nói sẽ vì ngươi mà vào sinh ra tử thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Về phần thực lực, ta cảm thấy tiềm lực của ta tuyệt đối không thua kém bọn Bạch Sơn bao nhiêu, chỉ thiếu tài nguyên thôi. Nhậm Tinh nghiêm túc bày tỏ lòng trung thành. Tiêu Phong khẽ nhíu mày, thật ra ý nghĩ của Nhậm Tinh hắn cũng có thể hiểu được, đấu khí của Nhậm Tinh rèn luyện tuyệt đối vô cùng ngưng thực, từ việc hắn dùng cảnh giới nhất tinh đại đấu sư thi triển đấu kỹ đủ để uy hiếp ngũ tinh đại đấu sư là có thể thấy, thiên phú cũng không tồi. Về phần tại sao chỉ có nhất tinh đại đấu sư, điều này không thể tách rời khỏi bối cảnh, không có đủ tài nguyên cung cấp, dù có là thiên tài, cũng sẽ không có nhiều thành tựu. Nếu như, ta bảo ngươi bây giờ đi đối đầu với Bạch Sơn, ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội chiến thắng? Tiêu Phong hỏi. Có thể nói là không có một chút cơ hội nào. Nhậm Tinh ngượng ngùng gãi đầu nói. Bạch Sơn bây giờ hẳn là khoảng thất tinh đại đấu sư, lại thêm các loại đấu kỹ của hắn. Nếu nói hắn là nhất tinh đại đấu sư mà có thể chiến thắng Bạch Sơn, vậy hắn tuyệt đối cũng là một trong những nhân vật nổi bật của lần này. Ồ, ngươi cũng thành thật đấy. Vậy ngươi cảm thấy mình kém hắn ở đâu? Tiêu Phong bật cười hỏi. Tiêu Phong khẽ gật đầu, suy tư một lát rồi nói, nếu đã như vậy, ngày mai thi tuyển ta sẽ xem biểu hiện của ngươi. Sau đó, Tiêu Phong dường như nhớ ra điều gì, lại nói, à, chờ chút, hình như ngươi thua ta rồi, chắc là không có cơ hội đâu nhỉ. Yên tâm đi, nếu ngay cả nội viện còn không vào được, ta làm sao có mặt mũi đến tìm ngươi. Nhậm Tinh cười đáp. Vậy ngươi về trước đi, kỳ thi ngày mai cũng coi như là một bài kiểm tra của ta đối với ngươi. Tiêu Phong liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, thuận miệng nói. Được. Nhậm Tinh cũng không nhiều lời, tự tin gật đầu, xoay người đi ra cầu thang của lầu cát. Hi hi, tên Nhậm Tinh này cũng khá thú vị đấy. Lúc này, một cái đầu nhỏ đáng yêu từ trong phòng ló ra, cười đùa nói. Ngươi nha đầu này, nghe lén lâu như vậy, có ý kiến gì về gã này không? Tiêu Phong nhìn thiếu nữ với mái tóc còn ướt, nhàn nhạt cười nói. Hi hi, ta làm gì có ý kiến gì, ngươi thấy thế nào thì là thế đó thôi. Thiếu nữ xinh đẹp này chính là Huân Nhi hôm nay đã cùng Tiêu Phong dạo chơi rất lâu. Ngươi cảm thấy, lời hắn nói có bao nhiêu phần đáng tin? Tiêu Phong không mấy tin tưởng chỉ đánh một trận mà Nhậm Tinh đã thực sự tuyệt vọng với hắn, không thể nói hắn đang bắn tên không đích, chỉ có thể nói là chuyện thường tình của con người. Không thể tin hoàn toàn, nhưng có lẽ cũng không phải loại người có ác ý, chắc là hắn cũng muốn thử thực lực của Tiêu Phong ca ca thôi. Huân Nhi suy tư một lúc, nhẹ giọng nói. Ta cũng thấy vậy. Tiêu Phong tán thành gật đầu. Theo hắn thấy, những lời Nhậm Tinh nói ra đều có thể tóm gọn lại thành một câu, hắn Nhậm Tinh cho rằng hắn Tiêu Phong rất mạnh, cho nên quyết định theo hắn. Hy vọng có thể nhận được tài nguyên tu luyện từ tay Tiêu Phong. Tiêu Phong chậm rãi đi đến trước mặt Huân Nhi, trên tay lóe lên ánh sáng ấm áp dịu dàng, dùng đấu khí cẩn thận sấy khô mái tóc vẫn còn ướt của Huân Nhi. Vì muốn bảo vệ chất tóc của Huân Nhi, Tiêu Phong cẩn thận khống chế nhiệt độ, vì vậy cũng tốn không ít thời gian. Bởi vì trong tầng lầu này chỉ có phòng của hắn và Huân Nhi, nên hai người cũng không lo lắng bộ dạng thân mật như vậy bị người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy lúng túng. Được rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai còn vòng cuối cùng. Tiêu Phong có chút thỏa mãn nhìn mái tóc mềm mại của Huân Nhi, dịu dàng nói. Được. Huân Nhi khéo léo hôn lên má Tiêu Phong một cái, xoay người trở về phòng của mình. Hừ, kế tiếp, là đến vòng cuối cùng. Bạch Sơn tên nhóc ngươi, ta đã muốn xử ngươi từ lâu rồi. Tiêu Phong hai mắt híp lại, trong con ngươi đen như mực lộ ra tia hàn quang. Hắn không phải thánh nhân, một con sư tử sẽ không sợ hãi sự khiêu khích của linh cẩu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Tiêu Phong cũng trở về phòng của mình. Dự định thưởng cho mình một giấc ngủ ngon để đón chờ vòng tỷ thí thứ ba vào ngày mai. Ánh nắng dịu dàng cũng không thể làm dịu đi không khí náo nhiệt trong Già Nam học viện. Hôm nay, chính là vòng cuối cùng của kỳ thi tuyển vào nội viện. Điều này cũng quyết định hôm nay là ngày náo nhiệt nhất trong năm của Già Nam học viện. Không chỉ vì sẽ có danh sách 50 người đứng đầu có thể tiến vào nội viện, mà còn vì hôm nay sẽ quyết định ra 5 người ưu tú nhất. Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia, Huân Nhi, Tiêu Phong, Tiêu Viêm. Sáu người này trong mấy vòng tỷ thí vừa qua, đều đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, và hôm nay, giữa họ, sẽ diễn ra những trận đối đầu đỉnh cao thu hút mọi ánh mắt. Đông người thật, thế mà không vào được. Tiêu Phong vừa phải nhờ Nhược Lâm đạo sư dẫn đi lối nhỏ mới vào được quảng trường, có chút cảm khái ngẩng đầu nhìn khán đài đông hơn gần gấp đôi so với hai ngày trước. Ở đây chắc không chỉ có học viên, mà còn có rất nhiều người từ già nam thành đến, dù sao đây cũng là một sự kiện náo nhiệt hiếm có một năm một lần trong học viện. Huân Nhi ôm cánh tay Tiểu Y Tiên, nghe Tiêu Phong cảm khái, nhẹ giọng trả lời. Ba người đi thẳng đến khu vực của Hoàng Giai lớp 2 hai ngày trước, vừa mới ngồi xuống, Tiêu Phong liền hơi nhíu mày nhìn về phía một lối đi đặc biệt của quảng trường, ở đó, Bạch Sơn đang được một đám người vây quanh như sao quanh trăng sáng, hướng về phía này nhìn lại, trên mặt còn lộ ra một nụ cười lạnh. Thấy Tiêu Phong nhìn sang, hắn im lặng nói một câu. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi mất hết tôn nghiêm. Tiêu Phong nhàn nhạt giơ một ngón tay thân thiện quốc tế về phía Bạch Sơn đang khiêu khích, cũng không quan tâm hắn có hiểu hay không, quay đầu đi cùng Tiểu Y Tiên và Huân Nhi cười nói. Theo sau các nhân vật nổi bật được người người vây quanh tiến vào sân, số người trên quảng trường lại đạt đến một đỉnh cao mới, đầu người đen nghịch tụ tập lại, nhìn một cái không thấy điểm cuối, tiếng huyên náo thậm chí khiến mây trên trời cũng dần tan. Keng. Tiếng chuông trong trẻo khiến tiếng ồn ào trong sân yên tĩnh đi không ít, vô số ánh mắt đều theo tiếng chuông mà nhìn về phía ghế ngồi ở trung tâm quảng trường. Dưới sự chú ý của vạn người, Phó viện trưởng Hổ Kiền chậm rãi đứng lên, giọng nói hùng hồn truyền rõ đến tai mỗi người. Hôm qua, kỳ thi tuyển vào nội viện đã chọn ra được 50 học viên ưu tú cuối cùng, họ cũng đã có tư cách tiến vào nội viện tu hành. Tuy nhiên, trong nội viện cũng có sự phân chia cấp bậc rõ ràng, nếu muốn có được điều kiện tu hành tốt hơn trong nội viện, trong trận tỷ thí cuối cùng này, các ngươi phải cố gắng hết sức thể hiện thực lực lớn nhất của mình, giành được thành tích tốt hơn. Cho nên, các vị, hãy thể hiện thực lực của các ngươi đi. Hổ Kiền liếc qua các học viên đang phấn khích, tiếp tục cười nói, những năm trước đều là đấu theo lượt, năm nay sau khi học viện thảo luận, đã thay đổi một chút hình thức thi đấu. Nghe lời này, một đám học viên đều sững sờ, lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía giữa sân. Quả nhiên là đại hỗn chiến. Tiêu Phong đứng trong đám tuyển thủ, vươn vai. Bây giờ mời 50 tuyển thủ vào sân. Hổ Kiền cao giọng nói. Sau khi ông dứt lời, từng bóng người lướt lên quảng trường. Tiêu Phong dẫn theo Huân Nhi, Nhậm Tinh và Tiêu Viêm đang đi theo hắn, tùy ý tìm một góc. Nhìn Bạch Sơn vừa xuất hiện đã gây ra một trận hoang hô, cùng với ánh mắt khiêu khích của hắn, khẽ cười một tiếng. Tạm thời không vội, hôm nay tiểu gia sẽ từ từ chơi với ngươi. Sau khi Hổ Gia trong bộ áo đỏ và Ngô Hạo trong bộ áo bào đỏ ra sân, không khí lại một lần nữa đạt đến cao trào, tiếng hò hét vang dội khắp bầu trời quảng trường. Năm nay, chúng ta bỏ qua các trận đấu theo lượt, mà tổ chức một trận đấu vòng loại hỗn chiến đầy nhiệt huyết và kịch tính. Ai trụ lại được lâu hơn? Tiêu Phong không hề nghe lời mở đầu của Hổ Kiền, mà hướng về hai người công cụ của mình dặn dò việc sắp tới. Sao nào? Tiểu Viêm tử thực lực ngươi mạnh hơn, hay là ngươi giúp ta hạ gục mấy tên kia đi? Tiêu Phong vừa nói ra miệng, cảm thấy có gì đó không đúng. Hoan đã. Hình như Ngô Hạo là người hẹn đấu với hắn, còn Bạch Sơn mà không tự mình đánh thì cũng không sướng lắm, tiểu yêu nữ thì thật ra cũng không thành vấn đề. Kết quả, nói cho cùng là ta biến hai người họ thành công cụ người à, Tiêu Phong bắt đầu có chút khó chịu. Hai ngươi cứ đánh mấy học viên còn lại cho ta đi, hôm nay ta để các ngươi làm nền, trận đấu ở nội viện, sẽ đến lượt các. Ngươi biểu diễn. Tiêu Phong suy nghĩ một chút, dù sao còn có cái gì đó gọi là thi đấu săn bắn, đến lúc đó tính khiêu chiến chắc chắn sẽ lớn hơn trận này nhiều. Được. Tiêu Viêm và Nhậm Tinh cũng biết Tiêu Phong và mấy nhân vật nổi bật kia ít nhiều có chút mâu thuẫn, vì vậy cũng không tranh đối thủ với hắn. Vậy còn ta thì sao? Huân Nhi kéo áo trắng của Tiêu Phong, nũng nịu hỏi. Ngươi nhà đầu này cứ ở yên đây là được, thắng lợi cứ để ta mang về cho ngươi. Tiêu Phong cưng chiều xoa đầu Huân Nhi, cười nói. Trong ánh mắt vui vẻ của Huân Nhi, Hổ Kiền cũng cuối cùng nói xong. Chỉ thấy tay Hổ Kiền từ từ giơ lên, cuối cùng dưới vô số ánh mắt chăm chú, đột nhiên hạ xuống, vòng cuối cùng của kỳ thi tuyển vào nội viện, bây giờ, bắt đầu. Ầm. Theo tiếng Hổ Kiền dứt lời, sân bãi vốn còn yên tĩnh bỗng ầm một tiếng, mấy chục luồng đấu khí đủ màu sắc bùng nổ khiến người ta hoa cả mắt. Từng bóng người hoặc tổ đội hoặc đơn độc đều cố gắng hết sức cẩn thận đề phòng những người khác, muốn trong trận hỗn chiến này sống sót thêm một chút. Trên khán đài thấy đại hỗn chiến bắt đầu, cũng kích động la hét, cổ vũ cho tuyển thủ mình yêu thích. Chật, thật là không có mắt nhìn. Tiêu Phong trong những tiếng hò hét khác nhau cũng không nghe thấy tên mình. Thậm chí, Tiêu Viêm và Nhậm Tinh đều có, mà lại không có hắn, Tiêu Phong. Điều này có hợp lý không? Bắt đầu chưa đầy 5 phút, một số người đi một mình đều đã bị loại khỏi quảng trường. Còn lại đều là những nhóm người đi theo các cường giả khác hoặc người quen tụ tập lại. Trong vòng 5 phút, Tiêu Phong nhìn Nhậm Tinh và Tiêu Viêm đang hăng hái chiến đấu trước mặt, luôn tán thưởng gật đầu. Mặc dù thực lực của địch không đáng nói, nhưng thái độ đáng được khen ngợi. Sau đó, khí thế đại đấu sư của Nhậm Tinh và Tiêu Viêm không chút giữ lại mà bộc phát ra, tuyên cáo sự cường đại của nhóm nhỏ của họ với các nhóm khác. Tiếp theo, mấy luồng khí thế cường hãn khác ở cách đó không xa cũng như thị uy mà bùng nổ, thậm chí ba luồng mạnh nhất trong đó, mơ hồ có xu hướng bao vây khí thế của Tiêu Viêm và Nhậm Tinh. Tiêu Phong ngước mắt nhìn lên, trên sân còn lại khoảng 30 người, trừ bọn họ và Ngô Hạo, Hổ Gia cùng Bạch Sơn, còn lại mấy đội nhỏ không tính là mạnh. Mặc dù ba người họ đều rất muốn trực tiếp tấn công phe Tiêu Phong, nhưng họ vẫn cẩn thận lựa chọn tiêu diệt các nhóm nhỏ khác trước. Không cần quá nhiều thời gian, dưới sự liên thủ của ba nhóm mạnh nhất, giống như mãnh hổ vào bầy cừu tàn sát những người còn lại, hoặc khu trục hoặc thông tính, cứ như vậy, trên sân chỉ còn lại bốn nhóm. Hơn nữa, còn là thế cục ba chọi một cực kỳ bất lợi. Ba đánh một. Mặt mũi các ngươi đâu? Tiêu Phong nhìn ba nhóm người đang dần tiến lại gần, mở miệng chế nhạo. Hắc, đội hình của các ngươi cũng chẳng kém cạnh gì đâu, đừng ở đây giả vờ yếu thế. Chưa đợi hai người kia mở miệng, tiểu yêu nữ Hổ Gia đã mặt mày khinh thường đáp lại. Thật ra cũng đúng, lần này có thể nói là có 6 cường giả, vừa hay hai bên đều có 3 người, nên về mặt chiến lược đỉnh cao thì không chênh lệch nhiều. Chật, các ngươi dẫn theo một đám người đến đánh 4 người chúng ta, các ngươi thấy hợp lý không? Tiêu Phong thuận miệng nói, mặc dù không quá để tâm đến những thứ này, nhưng hắn vẫn muốn khẩu chiến trước một chút, dù sao đây cũng là nghi lễ trước khi khai chiến. Hừ, các ngươi đừng động thủ, một mình ta là đủ để xử lý cái tên chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ này. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Sơn không có tâm trạng nói nhảm với Tiêu Phong nữa, chân đạp mạnh xuống đất, vung trường thương trong tay lao nhanh về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong tiến lên mấy bước, đứng trước ba người, nhàn nhạt nhìn Bạch Sơn đang vận đấu khí, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong khinh miệt. Xem hôm nay tiểu gia đánh cho ngươi không đứng dậy nổi. Giọng nói không lớn nhưng rõ ràng truyền đến tai mỗi người. Mà Bạch Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe thấy lời này, vẻ tức giận trên mặt càng lớn. Cuồng vọng. Bạch Sơn gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đâm ra như rồng bay, mũi thương được đấu khí bao bọc mang theo thế cuồn cuộn đâm thẳng về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn Bạch Sơn đâm tới, không những không né, ngược lại còn lao lên, thậm chí trực tiếp dùng nắm đấm của mình, xông thẳng vào mũi thương đang lao tới. Cứ như vậy, nắm đấm không có bất kỳ đấu khí bảo vệ nào của Tiêu Phong, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên va chạm với mũi thương của Bạch Sơn, tại điểm va chạm, một luồng khí lãng hung mãnh lan ra xung quanh. Ta kháo! Gã này thật sự còn là người sao? Cho dù là Ngô Hạo luôn lạnh lùng, nhìn thấy Tiêu Phong trực tiếp dùng thân thể va chạm với Bạch Sơn, cũng kinh ngạc mở to hai mắt, không tự chủ được lẩm bẩm. Đôi mắt đẹp của tiểu yêu nữ bên cạnh cũng hiện lên tia khác thường. Hừ! Khẽ hừ một tiếng, Tiêu Phong tay hơi dùng sức, đánh bay Bạch Sơn đang mặt mày không tin nổi. Sau đó nhanh chóng lao lên, đấm một cú trời giáng vào mặt Bạch Sơn khi hắn còn chưa kịp điều chỉnh lại thân hình. Còn dám ra vẻ nữa không? Tiêu Phong hung hăng đánh ngã Bạch Sơn xuống đất. Dưới sự khống chế có chủ ý của hắn, Bạch Sơn chắc sẽ không mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Tiêu Phong nhìn Bạch Sơn đang chống trường thương đứng dậy cách đó không xa, bộ áo trắng của hắn đầy bụi bặm, khóe miệng lộ ra một vết bầm tím và tơ máu, há miệng còn phun ra 3-4 cái răng dính máu. Khụ, mặc kệ hình tượng, hắn dùng ống tay áo trắng lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt đầy âm u lạnh lẽo và một chút sợ hãi, trường thương trong tay vẫn nắm chặt, oán hận nhìn Tiêu Phong. Nhìn thấy Tiêu Phong hung mãnh như vậy, toàn trường ngoại trừ một số tùy tùng của Bạch Sơn, đều kinh ngạc la hét, lần đầu tiên vì kẻ đã cướp đi nữ thần của họ mà kích động hò hét. Thế nào là cường giả chân chính? Đây chính là cường giả. Gã này mạnh thật. Nhược Lâm đạo sư nhìn Tiêu Phong hăng hái, kinh ngạc vung nắm đấm nhỏ của mình để chúc mừng. Bên cạnh, Tiêu Ngọc cũng không màng hình tượng mà hò hét tên. Tiêu Phong, ngươi không phải rất thích nói mạnh miệng sao? Tiếp tục đi chứ, trị ta đi. Tiêu Phong ngước mắt nhìn Bạch Sơn đang chật vật trước mặt, chế nhạo nói. Sự kiên dè trên mặt Bạch Sơn dưới sự trào phúng của Tiêu Phong, hoàn toàn chuyển hóa thành lửa giận, đặc biệt là hình tượng chật vật như vậy lại hiện ra trước mặt người mình thích, càng khiến hắn đối với Tiêu Phong oán hận nuốt chửng lý trí còn sót lại. Địa lôi cung bạo. Tiếng hét phẫn nộ lạnh lẽo vang vọng khắp quảng trường, tất cả mọi người đều nín thở theo dõi trận đối đầu đỉnh cao này. Sau tiếng hét, một luồng hồ quang điện màu bạc to bằng một trượng, từ trường thương sát đất phóng thẳng về phía Tiêu Phong, nơi hồ quang điện đi qua, sàn quảng trường cứng rắn gần như bị phá hủy tan tành. Hồ quang điện như một con rắn bạc cuốn lượn, tốc độ nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Đám đông chỉ thấy ánh bạc lóe lên, sau đó sàn nhà như bị vòi rồng cuốn qua, hoàn toàn không còn hình dạng ban đầu, chỉ còn lại một rãnh sâu bị điện giật lốp bốt phá hủy. Ầm. Một giây sau, nơi Tiêu Phong đứng truyền đến một tiếng nổ lớn, dấy lên bụi mù che trời, che khuất Tiêu Phong không rõ tình hình trong làn bụi mịt mù. Lão đại. Nhậm Tinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có chút lo lắng hô lên. Mặc dù còn không chắc chắn về thực lực thật sự của Tiêu Phong và những tài nguyên mà Tiêu Phong có thể cho hắn, nhưng, hắn có một câu nói tuyệt đối là thật, hắn muốn theo Tiêu Phong, hắn cũng nguyện ý, vì ánh mắt luôn chuẩn xác của mình, đánh cược một lần, dù cái giá phải trả là sinh mệnh, hắn cũng không muốn cứ tầm thường như vậy nữa. Yên tâm đi, vị này không phải loại người đó có thể làm tổn thương được. Tiêu Viêm nhìn Nhậm Tinh không giống giả vờ, trong lòng tán thưởng sức hút của Tiêu Phong, đồng thời lên tiếng trấn an. Bên cạnh, trên mặt Huân Nhi mang theo một nụ cười nhàn nhạt quyến rũ. Hắn sẽ không dễ dàng bị thương như vậy đâu, hắn bây giờ, ngay cả kiếm cũng chưa rút ra. Dưới sự nín thở chờ đợi của mọi người, sương mù chậm rãi tan đi, Bạch Sơn mặt hơi tái nhợt cũng căng thẳng nhìn về phía vị trí sương mù dần tan hết. Chỉ lát sau, sương mù đã tan hết, toàn trường một mảnh xôn xao. Chỉ thấy trên người Tiêu Phong không những không có một vết thương nào, trên bộ áo trắng thậm chí không có một hạt bụi. Cái này ngay cả Nhậm Tinh cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong. Trên khán đài lập tức bùng nổ, vô số người cuồng nhiệt vung tay, vô cùng kích động hò hét cổ vũ cho Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng không nói gì thêm, dưới sự chú ý của mọi người, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một giây sau xuất hiện trước mặt Bạch Sơn đang hoảng hốt, lại một quyền với tốc độ cực nhanh đánh vào bụng dưới của hắn. Cút đi. Hét khẽ một tiếng, nắm đấm của Tiêu Phong đột nhiên đập vào bụng Bạch Sơn, Bạch Sơn chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, sau đó một cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến, một giây sau liền tối sầm mắt lại, thân thể hắn cũng dưới tác động của một lực cực lớn, nhanh chóng bay ra ngoài vòng chiến. Cơ thể Bạch Sơn lùi nhanh một đường, dưới sự chú ý của mọi người, hung hăng đâm vào bức tường. Dưới khán đài, sau đó bị đội y tế của Già Nam học viện chạy tới gỡ xuống khiêng đi. Toàn trường huyên náo theo sự rút lui của Bạch Sơn mà trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều người đều kinh ngạc há to miệng. Đây là Bạch Sơn đó. Một trong những nhân vật nổi bật nhất của Già Nam học viện, đừng nói là top 5, thậm chí ngay cả top 20 cũng không vào được. Ồ, kế tiếp, hai người các ngươi ai lên trước? Tiêu Phong khẽ híp mắt, lại một lần nữa dùng ánh mắt không thiện cảm chuyển hướng về phía Ngô Hạo và Hổ Gia đang còn thất thần. Khụ, ta không có ý định đánh với ngươi, ta và Huân Nhi là bạn bè, ngươi đừng có làm bậy, ta nói cho ngươi biết. Tiểu yêu nữ Hổ Gia luôn không sợ trời không sợ đất lại bị ánh mắt của Tiêu Phong dọa cho giật mình, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Huân Nhi, trong ánh mắt bất đắc dĩ của Huân Nhi ôm lấy cánh tay nàng, lúc này mới mặt mày bất mãn liếc nhìn Tiêu Phong. Thấy Hổ Gia không có ý định chiến đấu với hắn, Tiêu Phong cũng không để ý đến nàng nữa, mà đưa mắt nhìn sang Ngô Hạo. Chiến. Ngô Hạo đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, rút ra thanh trọng kiếm màu máu của mình, như để động viên bản thân, lớn tiếng đáp. Được. Tiêu Phong đối với gã này địch ý thực ra không sâu lắm, lần này khiêu chiến cũng chỉ là để thực hiện lời hẹn đấu của hắn thôi. Hay. Điều chỉnh lại tâm trạng, Ngô Hạo hóa thành một luồng tàn ảnh màu đỏ máu, lao thẳng về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn tàn ảnh màu đỏ máu trong chớp mắt đã đến trước mặt, cảm nhận được huyết khí tỏa ra từ Ngô Hạo, tiện tay giơ lên, chặn lại được thanh huyết sắc trọng kiếm đang chém tới của Ngô Hạo. Thấy Tiêu Phong sau khi đánh bại Bạch Sơn, lại một lần nữa dễ dàng chặn được đòn tấn công của huyết tu la, trên khán đài lại dấy lên từng tràng tiếng gầm dữ dội. Ngô Hạo thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại, không hề dừng lại, thanh huyết sắc trọng kiếm trong tay với thế sét đánh không kịp bưng tay liên tục chém hoặc đâm về phía Tiêu Phong, nhưng mỗi lần tấn công bằng trọng kiếm được bao bọc bởi đấu khí màu đỏ máu, lại đều bị Tiêu Phong dùng hai tay chặn lại. Thấy thế công vô dụng, Ngô Hạo nhanh chóng lùi lại, xoa xoa hổ khẩu hơi tê dại, thở ra một hơi thật sâu, hắn bây giờ cũng cuối cùng biết tại sao Bạch Sơn lại bị Tiêu Phong nghiền ép. Gã này căn bản không phải cùng cấp bậc với bọn họ. Hừ, chiêu tiếp theo này, ta, Ngô Hạo, nhận thua. Tiêu Phong nhìn Ngô Hạo dường như muốn tung chiêu cuối, ra hiệu cho Nhậm Tinh và Tiêu Viêm, ý bảo họ có thể bắt đầu dọn dẹp tàn dư của Bạch Sơn. Huyết liệt trảm. Một luồng năng lượng màu đỏ máu hùng hồn dưới sự vung mạnh của trọng kiếm trong tay Ngô Hạo, trong nháy mắt bắn ra, năng lượng hung mãnh vô song đi đến đâu, sàn nhà cứng rắn đều vỡ nát, vết nứt lan tận dọc theo quảng trường mới dừng lại. Tiêu Phong bàn tay vung lên, một con phượng hoàng màu vàng đỏ kèm theo tiếng kêu trong trẻo, xé toạc không gian đã có chút vặn vẹo vì nhiệt độ cao, trong quá trình bay cực nhanh này, nó còn nuốt chửng huyết liệt trảm của Ngô Hạo. Trong sự bao vây của các học viên đang kích động cuồng nhiệt la hét, ở vị trí trung tâm trên khán đài, vẫn là mấy vị lão giả râu tóc bạc trắng ngày hôm qua, họ bây giờ đều đang nhìn Tiêu Phong mạnh mẽ giữa sân, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra lần này những tên nhóc kiêu ngạo này sợ là sẽ bị đánh cho tơi tả. Ngươi thắng, ta nhận thua. Ngô Hạo cũng rất thẳng thắn, nhìn thấy Tiêu Phong thu hồi Phượng Hoàng vẫn ung dung như vậy, trên mặt tái nhợt lộ vẻ tự giễu, lên tiếng nhận thua. À vậy trước tiên quyết ra 5 người đứng đầu đi. Các ngươi đánh, ta không tham gia. Nói rồi, Tiêu Phong liền nhảy ra khỏi đài đấu, dưới ánh mắt mờ mịt của mọi người, trực tiếp lướt đến khu vực của Hoàng Giai Bang 2, bên cạnh ghế của Tiểu Y Tiên, chậm rãi ngồi xuống. À, sắc mặt Ngô Hạo lập tức trở nên kỳ quái, không phải là hắn nên rút lui sao? Sao lại thành ngược lại thế này? Vị này thật là không giống người thường. Ngay cả các lão giả nhìn hành động này của Tiêu Phong, cũng dở khóc dở cười lắc đầu. Tiêu Phong không để ý đến họ, mà cười nhẹ truyền âm cho Nhậm Tinh, lần này tuy không kiểm tra được, nhưng cơ hội vào tàng thư các này cứ để cho ngươi trước, xem ngươi có thể dùng nó mang lại cho ta bao nhiêu bất ngờ. hy vọng sau này ngươi đừng làm ta thất vọng. Nhậm Tinh đầu tiên là sững sờ, sau đó nghiêm túc gật đầu với Tiêu Phong, thành ý của Tiêu Phong không thể nói là không quý giá, phải biết, lần này cơ hội tiến vào tàng thư các của Già Nam học viện có thể nói là một cơ hội khiến vô số người điên cuồng. Tiêu Phong thế mà lại dễ dàng nhường cho hắn, đủ để cho thấy bối cảnh hùng hậu và sự coi trọng của Tiêu Phong đối với hắn. Nếu Tiêu Phong biết được suy nghĩ của Nhậm Tinh, chắc sẽ bật cười. Dù sao hắn thực sự không mấy coi trọng cái gọi là tàng thư các này, hắn bây giờ có thể nói là không thiếu thứ gì. Tên nhóc này sao lại từ bỏ? Dược Lâm đạo sư nhìn Tiêu Phong đang đùa giỡn với Tiểu Y Tiên, mặt mày không hiểu hỏi. Nàng tuy không thể hiểu, nhưng vẫn tin Tiêu Phong có tính toán của riêng mình, dù sao kể từ khi hắn nhập học đến nay, luôn là mới nhận thức của nàng về Tiêu Phong, mạnh mẽ và khiêm tốn. Mặc dù trong tỷ thí tài năng lộ rõ, nhưng ngày thường thậm chí không thấy hắn đối với bất kỳ ai có một tia kiêu ngạo, cho dù là những học viên khiêu khích hắn, cũng chưa từng cho họ cảm giác vênh váo. Đương nhiên, Tiêu Phong tự mình biết, trong lòng hắn thực ra cho rằng mọi người căn bản không cùng một đẳng cấp, cho nên đương nhiên sẽ không quá để ý đến sự khiêu khích của họ. Cho người trẻ tuổi thêm chút cơ hội đi. Tiêu Phong không thèm để ý phất tay, thuận miệng trả lời. Bất đắc dĩ nhìn Tiêu Phong một cái, Dược Lâm cũng không có cách nào nói thêm gì, loại chuyện này dù sao cũng là do chính hắn quyết định. Khẽ lắc đầu, Dược Lâm lại một lần nữa đưa mắt vào trận hỗn chiến vẫn đang diễn ra kịch liệt trên quảng trường. Tiêu Phong ca ca, huynh không muốn vào tàng thư các à? Tiểu Y Tiên dịu dàng xoa bóp cánh tay cho Tiêu Phong, tò mò hỏi. Vẫn là tiên nhi của chúng ta tinh ý, Tiêu Phong có chút yêu thương véo má mềm mại của thiếu nữ, không ngờ nàng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn thực ra là tự mình không muốn đi. Dù sao hắn muốn bồi dưỡng Nhậm Tinh, những thứ thích hợp với hắn trong không gian hệ thống của hắn e rằng còn tốt hơn những gì hắn có thể nhận được trong tàng thư các. Hắn chỉ đơn thuần là không muốn đi, lúc này mới thuận thế đem cơ hội lần này cho Nhậm Tinh. Về phần tại sao? Đúng là không muốn đi lắm, dù sao ta cũng có thế lực của mình, hơn nữa ta cũng muốn ở bên tiên nhi của ta hơn. Tiêu Phong cười nói. Tiểu Y Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia hoảng hốt, đối với câu sau rõ ràng là vừa mới nghĩ ra của hắn không để ý đến, chỉ nhẹ nhàng lườm hắn một cái, tiếp tục dịu dàng xoa bóp cho Tiêu Phong. Tiêu Phong hưởng thụ sự xoa bóp thân mật của Tiểu Y Tiên, đưa mắt về phía trận tỷ thí đã sắp phân thắng bại, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn thân là các chủ phong tiên các, lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi, nếu còn cùng những đứa trẻ này tranh giành tài nguyên, vậy thì ít nhiều có chút không nói được. Mặc dù Già Nam học viện có thể sẽ không quá quan tâm, nhưng hắn cũng không muốn làm ra hành vi không phóng khoáng như vậy. Phong tiên các của hắn không nghèo đến mức đó. 20 phút sau, trận đấu trên quảng trường cũng cuối cùng kết thúc, 5 người chiến thắng cuối cùng là Huân Nhi, Hổ Gia, Tiêu Viêm, Nhậm Tinh và Ngô Hạo. Vì vậy họ cũng sẽ nhận được một lần cơ hội tiến vào tàng thư các. Hừ, vậy chúng ta đi trước. Tiêu Phong nhìn Huân Nhi chạy đến bên cạnh, cười nói với Tiểu Y Tiên và Huân Nhi. Hai cô gái ngoan ngoãn gật đầu, tay trong tay đi đến sau lưng Tiêu Phong. Nhược Lâm đạo sư, chúng ta về trước. Tiêu Phong nói một tiếng với Nhược Lâm, rồi dẫn hai cô gái từ một lối đi bí mật của quảng trường chậm rãi rời đi. Theo sự rời đi của ba người, kỳ thi tuyển vào nội viện của Già Nam học viện năm nay cũng cuối cùng hạ màn. Ba ngày thời gian thoáng qua, trong ba ngày qua, Tiêu Phong ngoài việc thay phiên nhau cùng hai vị thiếu nữ dạo chơi trong học viện và Già Nam thành, ngay cả cơ thể cường tráng của hắn cũng cảm thấy chân tê dại. Mà tu vi của Tiêu Phong cũng vào ngày thứ hai đã đột phá đấu tông, nếu không phải Tiêu Phong sớm bố trí một kết giới cường đại cách ly ngoại giới, thì khí thế đột phá cực mạnh của hắn, thậm chí có thể truyền đến hắc giác vực bên ngoài Già Nam thành. Chiều nay các ngươi sẽ đi tàng thư các sao? Trong Già Nam học viện, tại một lầu các thanh nhã, Tiêu Phong ôm eo nhỏ của Huân Nhi nằm trên chiếc ghế nằm mà hắn đặt trong không gian hệ thống, chuyên môn tìm người đặt làm riêng. Đúng vậy, nghe nói vết thương của Bạch Sơn đã hồi phục, nên được sắp xếp vào buổi chiều. Huân Nhi mặt mày tươi cười nằm trong lòng Tiêu Phong, cảm nhận vòng tay ấm áp khiến nàng say mê. Hồi phục cũng nhanh đấy nhỉ. Nghe tin Bạch Sơn đã hồi phục, Tiêu Phong trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn ra tay cũng khá nặng, không ngờ Bạch Sơn chỉ mất 3 ngày đã hồi phục, xem ra bối cảnh thật sự không đơn giản. Chắc cũng chỉ là hồi phục đến mức có thể hoạt động bình thường thôi nhỉ. Huân Nhi nghĩ đến sự hung ác của Tiêu Phong ngày đó, suy đoán nói. Kệ hắn, nếu hắn còn dám đến trêu chọc Huân Nhi nhà chúng ta, xem ta có đánh cho hắn 10 ngày nửa tháng không xuống giường được không. Tiêu Phong yêu thích không buông tay cảm nhận thân thể mềm mại của thiếu nữ, trong miệng cười hì hì nói. Chỉ biết nói thôi. Huân Nhi mặc cho Tiêu Phong giở trò trên người nàng, trong miệng hờn dỗi, tiên nhi đi đâu rồi. Phải để nàng quản ngươi mới được. Luôn giở trò lưu manh. Nàng đang luyện dược đó, nha đầu này thật sự rất chăm chỉ. Tiêu Phong cảm nhận được ngọn lửa bùng lên trên lầu, cười đáp. Bởi vì có kết giới của Tiêu Phong, nên Tiểu Y Tiên không cần phải đến phòng luyện dược riêng của học viện nữa, mà có thể luyện dược ngay trong phòng tu luyện của mình. Tiêu Phong thấy Tiểu Y Tiên yêu thích nghề luyện dược sư như vậy, đã tặng nàng một cái dược đỉnh mà hắn rút được, tuy không phải dược đỉnh trên thiên bản, nhưng tuyệt đối không thua kém chúng bao nhiêu. Cảm giác các ngươi đều thật lợi hại. Huân Nhi vươn một ngón tay thon dài, vẽ vài vòng trên ngực Tiêu Phong, biểu môi nói. Ngươi là tiểu công chúa của cổ tộc đó, ngươi đang chế giễu chúng ta sao? Tiêu Phong tức giận véo mũi ngọc tinh xảo của Huân Nhi. Hắc hắc, đây không phải là chưa thức tỉnh sao, bây giờ ta còn kém xa các ngươi. Huân Nhi cười hì hì nói. Sau khi biết Tiêu Phong có hiểu biết về các đại gia tộc, Huân Nhi trong mấy ngày này đã tìm một cơ hội, đem những gì nàng biết về các gia tộc và thực lực của họ nói rõ cho Tiêu Phong, tương đương với việc cùng gánh vác áp lực của hai người, vì vậy mấy ngày gần đây nụ cười trên mặt nàng cũng nhiều hơn trước không ít. Nói đến đây, ngươi không lâu nữa sẽ phải trở về rồi nhỉ. Tiêu Phong nghĩ đến việc thiếu nữ sắp rời đi, có chút không nỡ vuốt ve mái tóc xanh mềm mại của nàng. Hi hi, đáng tiếc huyết mạch của ta quá quan trọng, còn chưa thể phá thân, nếu không thì ngươi sớm đã bị ta ăn sạch rồi. Huân Nhi dường như cảm nhận được sự không muốn của Tiêu Phong, cười đùa trêu chọc hắn. Tiêu Phong nghe những lời lưu manh của Huân Nhi, lắc đầu bất đắc dĩ. Mấy ngày nay vì phải tu luyện, và trong lầu các có quá nhiều người, nên Tiêu Phong vẫn luôn ngủ một mình. Mất đi chiếc gối ôm mềm mại bên cạnh, mấy ngày nay Tiêu Phong cũng dùng tu luyện để vượt qua, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng vì sao Tiêu Phong có thể nhanh chóng tấn cấp đấu tông. Không sao, ngươi là của ta, sớm muộn gì cũng vậy. Tiêu Phong tự nhiên nghe được ý động trong lời nói của Huân Nhi, dịu dàng trả lời. Ta ngay lúc Huân Nhi cảm động đến mức muốn nói chuyện, liền bị một tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang, sau đó là một giọng nói ồm ồm truyền vào tai hai người. Lão đại! Ngươi có ở đó không? Giọng nói thô kệch khiến trên mặt Tiêu Phong hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Mấy ngày nay cứ đến làm phiền ta. Hắc hắc, ai bảo ngươi dễ dàng đem cơ hội vào tàng thư cắt cho hắn chứ? Người ta chắc chắn là một lòng một dạ với ngươi rồi. Huân Nhi nghe Tiêu Phong phàn nàn, cười hì hì nói. Dù sao Nhậm Tinh vốn là muốn đánh cược rằng hắn có thể nhận được tài nguyên tu luyện từ Tiêu Phong, hiện tại Tiêu Phong lại tùy ý đem cơ hội quý báu vào tàng thư cắt nhường cho hắn. Điều này cho thấy thế lực sau lưng Tiêu Phong còn lớn hơn hắn dự đoán rất nhiều. Ai, thật là hết cách. Vậy chúng ta ra ngoài một chút đi, ngươi chắc cũng sắp đến giờ tập trung đi tàng thư cát rồi. Tiêu Phong bất đắc dĩ buông Huân Nhi ra, sau đó đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút, rồi kéo bàn tay nhỏ trắng nõn của Huân Nhi đi đến cửa phòng. Có chuyện gì? Ngươi nếu không có chuyện gì mà còn đến làm phiền ta, đừng trách ta đánh cho ngươi lát nữa không đi được tàng thư cát. Tiêu Phong tiện tay mở cửa phòng, tức giận nói với thanh niên cao lớn trước mặt. Hắc hắc, ta biết ngay tổ tử ở chỗ ngươi mà, ta đến thông báo tổ tử sắp phải tập trung đi tàng thư cát rồi. Nhậm Tinh cười nịnh nọt nói. Quả nhiên đến giờ rồi, vậy Huân Nhi ngươi đi sớm về sớm nhé. Tiêu Phong gật đầu, nói với Huân Nhi. Được. Huân Nhi ngọt ngào đáp lại, rồi lườm Nhậm Tinh một cái. Nhậm Tinh nhìn ánh mắt của Huân Nhi, chớp mắt, sau đó như bừng tỉnh quay người đi. Thấy Nhậm Tinh quay người, Huân Nhi với gương mặt ửng hồng, trong vẻ mặt nghi hoặc của Tiêu Phong, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái. Sau đó đỏ mặt bước nhanh về phía cầu thang. Tiêu Phong buồn cười sờ môi mình, nhìn bóng lưng xinh đẹp của thiếu nữ, lòng tràn đầy ấm áp. Cái đó, lão đại, ta cũng đi tập trung trước đây. Nhậm Tinh quay người lại nhìn nụ cười trên mặt Tiêu Phong, cẩn thận nói. Ngươi không cần phải như vậy, cứ bình thường là được. Ta không cần những thứ bề ngoài này, ngươi hiểu không? Tiêu Phong nhìn bộ dạng trước sau của Nhậm Tinh, hai mắt híp lại nhìn thẳng hắn, đầy ý vị nói. Nhậm Tinh là một trong những học viên hàng đầu của Già Nam Học Viện, đương nhiên không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra ý của Tiêu Phong. Được. Nhậm Tinh hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười cởi mở với Tiêu Phong, sau đó cũng hướng về phía cầu thang rời đi. Tiêu Phong liếc nhìn bóng lưng rời đi của Nhậm Tinh, quay người lại ghế nằm vừa rồi, lặng lẽ suy ngẫm về cuộc đời. Chật, sao cứ cảm giác quên mất điều gì? Tiêu Phong điều chỉnh một tư thế thoải mái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bầu trời bên ngoài ban công. Hắn có cảm giác này đã không phải một hai ngày, hắn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì. Túc chủ, linh hồn. Dường như cuối cùng không chịu nổi, giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhắc nhở Tiêu Phong. Ồ, ta nhớ ra rồi. Tiêu Phong vỗ trán một cái, từ không gian hệ thống lấy ra một bình ngọc nhỏ tinh xảo. Suýt chút nữa quên mất ngươi. Tiêu Phong nhìn bình ngọc lắc đầu, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, linh hồn của vụ hộ pháp bị hắn thu phục còn không biết phải ở trong đó bao lâu nữa. Tiêu Phong tiện tay thả vụ hộ pháp bên trong ra, chỉ thấy một đoàn sương mù đen kịt từ trong đó chui ra, dần dần tạo thành một bóng đen mơ hồ, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đỏ máu. Chủ nhân. Đôi mắt hung lệ lộ ra ngoài của bóng đen tràn đầy thành kính, cúi người chào Tiêu Phong. Bởi vì ngự hồn quyết là tác động lên linh hồn của mục tiêu, từ đó khiến mục tiêu có thể bị Tiêu Phong tùy ý điều khiển, lại không có cách nào phá giải, chỉ cần trúng chiêu liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý định phản bội nào đối với Tiêu Phong. Ngươi trước tiên nói cho ta biết một chút về tình hình hồn điện mà ngươi biết. Tiêu Phong suy tư một chút, quyết định trước tiên tìm hiểu một chút tình hình từ vụ hộ pháp, dù sao hắn cũng đã có chút quên kịch bản. Vụ hộ pháp nghe lời Tiêu Phong, cung kính nói, hồi chủ nhân, hồn điện có điện chủ, phó điện chủ, tôn lão và hộ pháp. Vụ hộ pháp rõ ràng rành mạch nói cho Tiêu Phong biết sự phân chia cấp bậc trong hồn điện và tu vi của nhân viên tương ứng với mỗi cấp bậc. Vậy ngươi về hồn điện làm việc bình thường trước đi, tốt nhất đừng thu linh hồn, nếu có thu thì cố gắng thu linh hồn của những kẻ cực kỳ hung ác. Tiêu Phong trầm ngâm một lát, vẫy tay để vụ hộ pháp về hồn điện lộ diện trước, tránh để người khác nghi ngờ. Được. Lại một lần nữa cung kính hành lễ, thân ảnh vụ hộ pháp ẩn trong khói đen hướng về ban công bên ngoài như quỷ mị mà bay đi, không hề kinh động bất kỳ ai trong già nam học viện. Như vậy, vụ hộ pháp bên đó có thể cung cấp cho ta thông tin về hồn điện, bây giờ phải mau chóng phát triển thế lực của Phong Tiên Các. Tiêu Phong nằm trên ghế nằm, hơi híp mắt tính toán bước phát triển tiếp theo của Phong Tiên Các. Mặc dù tài lực của hắn đã có thể để Phong Tiên Các đứng vững gót chân ở Trung Châu. Nhưng không có thực lực, chỉ có tài lực chỉ có thể dẫn đến rất nhiều kẻ như lang sói vây quanh, ý đồ chia sẻ chiếc bánh ngọt béo bở là Phong Tiên Các. Cho nên, việc quan trọng nhất hiện nay là chiêu mộ thêm một số người đáng tin cậy. Mặc dù lệnh bài của Phong Tiên Các có thể âm thầm nâng cao lòng trung thành của người mang đối với Phong Tiên Các, nhưng nếu trước khi gia nhập đã ôm ác ý, thì vẫn không ảnh hưởng nhiều, dù sao ý chí chủ quan của họ là chống lại Phong Tiên Các. Cũng không biết Tử Y thế nào, xem ra trước khi đi nội viện còn phải về Phong Tiên Các một chuyến. Tiêu Phong sờ cằm, bắt đầu nhớ đến Tử Y và Tiểu Thanh Lân. À đúng rồi, còn có Tiểu Bạch Trạch đi cùng Thanh Lân. Vì sợ Thanh Lân cô đơn, Tiêu Phong đã cố ý không mang Tiểu Bạch Trạch đi, nếu gặp lại nó, chắc tiểu gia hỏa này lại giận rất lâu. Tiêu Phong ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói dễ nghe cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Phong, theo tiếng nhìn lại, chính là Tiểu Y Tiên vẫn mặc một bộ váy trắng. Tiên Nhi, ngươi luyện tập xong rồi. Bởi vì Tiểu Y Tiên đang rèn luyện cảnh giới lục phẩm luyện dược sư của mình, Tiêu Phong đã đặc biệt tìm cho nàng một số đan phương lục phẩm để luyện tập. Mặc dù tỷ lệ thất bại của Tiểu Y Tiên rất lớn, nhưng cũng may Tiêu Phong mấy năm nay thu thập dược liệu dùng để luyện chế những loại đan dược lục phẩm trở xuống nhiều vô số kể, lúc này mới có thể để Tiểu Y Tiên không có kiêng dè mà dùng những dược liệu quý giá này luyện tập. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua Phong Tiên Các nhỉ? Tiêu Phong thấy Tiểu Y Tiên gật đầu, tiếp tục nói, ta định mấy ngày nay trước khi đi nội viện sẽ về Phong Tiên Các xem, vừa hay có một số việc muốn cùng Tử Y tỷ tỷ của ngươi thương lượng. Mấy ngày nay, Tiêu Phong đã đem những chuyện liên quan đến hắn và các cô gái nói rõ cho hai người. Ngoài dự liệu của hắn là hai người thế mà cũng không tức giận, chỉ lườm hắn một cái rồi tiếp tục tò mò hỏi những vấn đề muốn biết. Khiến cho Tiêu Phong ba ngày nay đều chịu thương chịu khó, dù dạo phố bao lâu cũng không phàn nàn một tiếng, dù sao chuyện này đúng là do hắn đa tình mà ra. Vậy có thể mang ta và Huân Nhi cùng đi không? Ta cũng muốn xem nữ vương tỷ tỷ bị ngươi lừa gạt đó. Tiểu Y Tiên có chút hứng thú nói. Cái gì gọi là lừa gạt? Ta có lừa ngươi bao giờ? Tiêu Phong điều chỉnh lại tư thế nằm, tức giận liếc mắt. Không biết nữa, dù sao lời huynh nói ta đều tin, hi hi. Tiểu Y Tiên học theo Tiêu Phong nhún vai, cười duyên nói. Trong lòng nàng, Tiêu Phong là tất cả, hắn nói gì nàng cũng sẽ tin, cũng sẽ nguyện ý làm, nàng chính là vì hắn mà sống. Chuyện này, từ khi gặp được cậu bé dịu dàng đó lúc tuyệt vọng nhất, nàng đã quyết định cả đời. Đời này, không phải hắn thì không được. Vậy chúng ta ngày mai đi đi, chắc không bao lâu nữa cũng phải vào nội viện rồi. Tiêu Phong nhìn bộ dạng ngây thơ của thiếu nữ, lòng tràn đầy dịu dàng, ánh mắt cưng chiều nói. Được, thật mong đợi. Tiểu Y Tiên nhìn bầu trời bên ngoài ban công, dường như đang mong đợi chuyến đi ngày mai. Tiêu Phong không trả lời, mà chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã có thiếu nữ bên cạnh. Cùng Tiểu Y Tiên, Tiêu Phong trải qua một buổi trưa yên tĩnh thoải mái. Cho đến khi lão đại. Lão đại. Chúng ta về rồi. Nghe thấy giọng nói ồn ồn truyền đến từ dưới ban công, Tiêu Phong bất đắc dĩ mở mắt. Đi thôi. Chúng ta đi xem họ lấy được gì trong cái tàng thư các trong truyền thuyết đó. Tiêu Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể mềm mại trong lòng, dịu dàng nói. Được. Tiểu Y Tiên từ trong lòng thiếu niên đứng dậy, kéo tay thiếu niên đi ra ngoài cửa. Tiêu Phong và Tiểu Y Tiên cùng nhau đến phòng khách tầng 1, lúc này ở đây đã tụ tập rất nhiều người. Không chỉ có Huân Nhi, Nhậm Tinh và Tiêu Viêm là ba người đã đến tàng thư các, mà cả Nhược Lâm đạo sư và Tiêu Ngọc cũng ở đây, dường như cũng rất tò mò về những gì ba người đã lấy được trong tàng thư các. Tiêu Phong dắt tay Tiểu Y Tiên ngồi xuống bên cạnh Huân Nhi, chờ đợi Nhược Lâm đạo sư lên tiếng. Nhược Lâm nhìn các thiếu niên thiếu nữ trong sảnh, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tự hào. Ngoại trừ Nhậm Tinh, những người này đều có thể coi là học trò của nàng, lại có hai người có thể tiến vào tàng thư các, thánh địa của già Nam học viện, hơn nữa đây còn là trong tình huống một thiếu niên chủ động từ bỏ, mà vẫn có thể có kết quả như vậy. Hôm nay, Huân Nhi, Tiêu Viêm và Nhậm Tinh, ba người trong top 5 đã tiến vào tàng thư các, chắc hẳn các ngươi đều đã nhận được bảo vật mong muốn trong đó rồi nhỉ. Ba người tiến vào đều gật đầu, khác biệt là, trên mặt Nhậm Tinh và Tiêu Viêm lộ vẻ hưng phấn, còn trên khuôn mặt nhỏ của Huân Nhi chỉ có một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Phong quan sát phản ứng của ba người, bất đắc dĩ nhún vai. Nha đầu này là một tiểu phú bà chính hiệu, nàng mà có thể vì cái này mà quá hưng phấn mới là lạ. Vậy các ngươi đều thu được gì, có tiện nói một chút không? Nhược Lâm đạo sư tuy rất muốn biết, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến riêng tư của họ, nên chỉ có thể hỏi ý kiến của họ. Ta nhận được một quyển huyền giai cao cấp sóng âm đấu kỹ. Tiêu Viêm là người đầu tiên mở miệng. Có lẽ vì Dược Trần không ngủ say, tu vi của Tiêu Viêm rõ ràng tăng lên nhanh hơn so với nguyên tác, hiện tại thực lực của hắn đã gần bát tinh đại đấu sư, nghĩ rằng không bao lâu nữa sẽ có thể bước vào cấp độ đấu linh. Ta nhận được một quyển địa giai cấp thấp công pháp. Huân Nhi nhẹ nhàng nói, trong khi Nhược Lâm và Tiêu Ngọc còn đang kinh ngạc về thu hoạch phong phú của Tiêu Viêm. Địa giai cấp thấp công pháp. Xem ra nha đầu ngươi thu hoạch cũng rất lớn nhỉ. Nhược Lâm đạo sư lại một lần nữa kinh ngạc nói. Trong lòng nàng, những đứa trẻ này tự nhiên càng xuất sắc càng tốt, không nói đến việc nàng có được lợi gì hay không, chỉ riêng việc chúng được giáo dục dưới sự dạy dỗ của nàng cũng đã rất có cảm giác thành tựu. Tiêu Phong trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù Nhược Lâm đạo sư không giúp đỡ họ nhiều, thậm chí Tiêu Viêm và Tiêu Phong cũng không được nàng dạy dỗ, nhưng tính cách dịu dàng như mẹ và sự tận tâm của nàng đối với họ đều đã giành được sự tôn trọng thực sự của những thiên tài này. Ta cũng phải nói sao? Nhậm Tinh thấy Tiêu Viêm và Huân Nhi đều đã nói về thu hoạch của mình, ngượng ngùng gãi đầu, lên tiếng hỏi. Về lý thuyết, hắn không nên xuất hiện ở đây, dù sao hắn cũng không phải người của Hoàng Giai lớp 2, tình huống như bây giờ, ít nhiều có chút lúng túng. Nhậm Tinh đồng học, nếu ngươi không muốn, đương nhiên sẽ không ai ép buộc ngươi. Nhược Lâm đạo sư vì thu hoạch của Huân Nhi và Tiêu Viêm, trên gương mặt xinh đẹp trưởng thành còn mang vẻ vui mừng, trả lời. Không có không có, ta chỉ nhận được một cái huyền giai cao cấp đấu kỹ thôi, có gì không thể nói đâu. Đây vẫn là nhờ lão đại cho ta cơ hội, ta mới có thể nhận được. Nhậm Tinh cười ngây ngô nói. Tiêu Phong hơi nhíu mày, cười nói, nếu đã như vậy, thì hãy luyện tập cho tốt, đừng suốt ngày chạy đến chỗ ta, hôm nào tìm cơ hội ta kiểm tra thành quả tu luyện của ngươi. Nhậm Tinh nghe lời Tiêu Phong, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ. Vị này không phải là muốn tìm cơ hội đánh hắn chứ? Ha ha, được rồi, các ngươi cũng đã từ tàng thư các trở về, hai ngày này. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa các ngươi sẽ phải đến nội viện học tập, sự cạnh tranh ở đó không phải ngoại viện có thể so sánh được đâu. Nhược Lâm đạo sư cười nói. Nội viện sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ mong đợi, theo phân tích của Dược lão, gốc dị hỏa tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm rất có thể là ở trong nội viện. Tiêu Phong nhìn vẻ mặt kích động của Tiêu Viêm, tự nhiên cũng đoán được hắn đang nghĩ về Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng hắn không có ý định với Vẫn Lạc Tâm Viêm, dù sao tác dụng lớn nhất của dị hỏa đó là hỗ trợ tu luyện, bản thân cường độ có thể nói là kém hơn bất kỳ loại hỏa diễm nào trong cơ thể hắn. Nhưng mà nội viện à Thái Hư Cổ Long hóa thành tiểu lô ly đó cũng khá thú vị. Tiêu Phong thầm nghĩ. Hắn thực ra không có ác ý gì lớn, hắn chỉ muốn biết tiểu bạch trạch và Thái Hư Cổ Long cùng cấp thì con nào lợi hại hơn thôi. Hắn đây là nghiên cứu, thuộc về làm học vấn, chuyện của người đọc sách thì làm sao có ác ý được chứ. Vậy chúng ta về phòng trước. Tiêu Phong nói với Nhược Lâm đạo sư. À, đúng rồi, Nhậm Tinh, tên nhóc ngươi tốt nhất nên chuẩn bị kỹ trong hai ngày này, nếu không đến lúc đó bị đánh thì ta cũng không giúp ngươi đâu. Tiêu Phong vừa định đứng dậy, dường như nhớ ra điều gì, cười nhẹ nói với Nhậm Tinh một câu, rồi đứng dậy, đi về phía cầu thang. À, Nhậm Tinh nghe lời Tiêu Phong, mặt mày mờ mịt. Vị này có ý gì? Chẳng lẽ hai ngày nữa muốn đánh hắn một trận sao? Vậy tại sao phải hai ngày nữa? Hay là vị kia muốn đánh phải có nghi thức? Nghĩ đến đây, mặt Nhậm Tinh lập tức như đưa đám, xem ra trận đòn này là không thoát được rồi. Hách, đừng hiểu lầm, ngươi còn nhớ Tiêu Phong biểu ca nói gì trong trận hỗn chiến mấy ngày trước không? Bên cạnh, Tiêu Viêm thấy vẻ mặt khổ sở của Nhậm Tinh, đoán được hắn đang nghĩ linh tinh, liền nhắc nhở. Nói gì cơ? Nhậm Tinh cẩn thận nhớ lại. Hình như hắn nói lần sau có trận đấu gì đó ở nội viện sẽ để chúng ta làm công cụ người. Nhậm Tinh dùng ngữ khí không chắc chắn nói. Đúng vậy, ta cảm thấy hắn hình như biết điều gì đó, cho nên hai ngày này trở về tốt nhất vẫn nên chuẩn bị một chút. Tiêu Viêm cười nói. Nhậm Tinh như có điều suy nghĩ gật đầu, nói lời cảm ơn với Tiêu Viêm, sau đó nói lời từ biệt với Nhược Lâm đạo sư rồi rời đi. Nếu đã như vậy, vậy Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Ngọc biểu tỷ, ta về phòng tu luyện trước đây. Tiêu Viêm thấy mọi người đều đi, cũng theo đó cáo từ. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, Cả phòng chỉ còn lại Nhược Lâm đang cười nhạt và Tiêu Ngọc mặt mày phức tạp. Ngọc Nhi, ngươi thích Tiêu Phong biểu đệ của ngươi phải không? Nhược Lâm đạo sư mỉm cười hỏi. Không không có, đạo sư, người đừng nói bậy. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc lập tức trở nên ửng hồng, liên tục phủ nhận. Ha ha, vậy ngươi không thích người ta sao, cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì? Ngươi cũng không giống mấy người thích xem trai đẹp đâu. Nhược Lâm đạo sư nụ cười trên mặt không giảm. Ô thấy mình nhìn trộm bị phát hiện, Tiêu Ngọc xấu hổ vùi đầu vào cánh tay trắng nõn, phát ra một tiếng kêu đáng yêu, không còn vẻ hào hùng như thường ngày. Nhưng mà tên nhóc đó cũng không phải là người đa tình. Bình thường đâu. Nhược Lâm đạo sư dịu dàng sờ đầu Tiêu Ngọc, khẽ cười nói. Tiêu Ngọc nghe lời Nhược Lâm đạo sư, điều chỉnh lại tâm trạng, buồn bã nói, bây giờ không phải là vấn đề hắn có đa tình hay không, hiện bây giờ là ta không xứng với hắn. Đúng vậy, hắn đúng là học sinh đầu tiên sau bao nhiêu năm khiến ta cũng có chút không nhìn thấu, trên người hắn dường như có một khí chất đặc biệt, giống như hắn đang ở ngay trước mặt ngươi, nhưng các ngươi căn bản không phải người cùng một thế giới. Nhược Lâm đạo sư nhớ lại cảm giác mà thiếu niên mang lại cho nàng từ khi xin nghỉ phép đến nay, cảm khái nói. Lúc đầu ở Ô Thản Thành lần đầu gặp mặt nàng còn không cảm nhận được gì nhiều, dù sao lúc đó đều bị thiên phú của Tiểu Y Tiên thu hút, bây giờ cảm giác thiếu niên mang lại cho nàng còn lớn hơn cảm giác mà Tiểu Y Tiên mang lại. Huống chi, người có thể khiến thiên tài như Tiểu Y Tiên cam tâm tình nguyện trở thành người đứng sau như Tiêu Phong, lại có thể kém đến đâu được. Nhưng ta chỉ là một tiểu đấu sư mà thôi, Tiêu Ngọc có chút ảm đạm nói. Cô bé ngốc, nếu thật sự thích, thực lực có quan hệ gì đâu. Nhược Lâm đau lòng nói. Nàng chưa từng thấy cô gái luôn kiêu ngạo này lại lộ ra vẻ tự ti như vậy. Nhưng bên cạnh hắn còn có Tiên Nhi và Huân Nhi, nếu ta Tiêu Ngọc bị lời Nhược Lâm nói có chút động lòng. Nha đầu, đây là điều ngươi cần suy nghĩ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hắn, có đáng để ngươi làm như vậy không? Nhược Lâm đạo sư vẫn dùng ngữ khí dịu dàng đó để khai thông cho Tiêu Ngọc. Nhưng ngươi tốt nhất nên nhanh chóng nghĩ cho rõ, dù sao hai ngày nữa họ sẽ phải rời đi. Đúng vậy. Sẽ phải rời đi. Ánh nắng ban mai rải xuống nhân gian, phủ lên Hắc Giác Vực hỗn loạn một tia sáng vàng. Tiêu Phong ca ca, huynh có chắc là không tính sai vị trí không? Một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nghi ngờ hỏi thiếu niên bên cạnh. Ta cũng không biết nữa, họ mới đến đây vài ngày, có thể đã chuyển nhà rồi. Thiếu niên gãi đầu, mặt mày lúng túng. Mới vài ngày trước hắn còn từ đây tạm biệt Tử Y và những người khác, chính là cánh cổng này, sao bây giờ lại không còn một bóng người? Tiêu Phong nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng vị trí của Bạch Vô Tà. Không lâu sau, Tiêu Phong từ từ mở mắt, nói với Tiểu Y Tiên và Huân Nhi bên cạnh, đến đây, ta biết đại khái họ ở đâu rồi, chúng ta trực tiếp dịch chuyển qua đó đi. Đợi Tiểu Y Tiên và Huân Nhi đến gần, Tiêu Phong thầm niệm một câu đại xuyên toa thuật, ba người trong nháy mắt tiếp theo liền biến mất khỏi không gian này. Gào! Dường như cảm ứng được điều gì, Tiểu Bạch Trạch vốn đang yên tĩnh nằm trong lòng Thanh Lân đột nhiên nhảy ra khỏi lòng nàng, hưng phấn nhảy tới nhảy lui trên đất. A Thanh Lân nhìn Tiểu Bạch Trạch đột nhiên hưng phấn, mặt mày mờ mịt. Ngao ngao. Tiểu Bạch Trạch kêu hai tiếng, đôi mắt to màu xanh lam nhìn ra ngoài cửa sổ, móng vuốt nhỏ mập mạp còn vung vẩy trong không trung. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Thanh Lân cũng không nghĩ đến ý nghĩa của Tiểu Bạch Trạch nữa, vội vàng đi đến cửa, mở cửa ra. Tử Y tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Tiểu Thanh Lân nhìn người phụ nữ quyến rũ động lòng người trước mặt, mặt mày vui mừng nói. Vì hai ngày gần đây họ mới chuyển đến địa bàn vốn thuộc về Huyết Tông, nên Tử Y và Bạch Vô Tà vẫn luôn uy hiếp các thế lực xung quanh đang thèm muốn tài sản của Huyết Tông, thể hiện thực lực của Phong Tiên Các với toàn bộ Hắc Giác Vực. Vì vậy, Thanh Lân cũng đã hai ngày không gặp Tử Y bận rộn. Ha ha, Bạch Vô Tà nói hắn đã trở về, ngươi có muốn đi gặp hắn không? Tử Y nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Thanh Lân tràn đầy kinh ngạc, ngoài thiếu niên đó ra, gương mặt xinh đẹp luôn lạnh lùng lại lộ ra một nụ cười. Thật không? Tiểu Thanh Lân tự nhiên biết hắn trong miệng Tử Y là ai, lập tức vui sướng nhảy cẩn lên. Thì ra tiểu gia hỏa ngươi vừa rồi có ý đó à, ngoài vui mừng, Tiểu Thanh Lân ôm lấy Tiểu Bạch Trạch dưới chân, khuôn mặt nhỏ cọ sát vào bộ lông mềm mại của nó, giật mình nói. Vậy chúng ta đi thôi, hắn chắc cũng sắp đến rồi. Tử Y nhìn một người một thú đang hưng phấn, trong đôi mắt hẹp dài thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Chẳng phải mới mấy ngày không gặp thôi sao? Có cần thiết phải như vậy không? Tuy nhiên, bước chân dẫn đường của nàng lại không khỏi tăng nhanh hơn, đối với người mặc cẩm bào như nàng, tốc độ tăng lên này có vẻ đặc biệt nổi bật. Hai người một thú không ngừng đi qua Huyết Tông đã được cải tạo rất nhiều, à không, bây giờ nên là đại bản doanh của Phong Tiên Các ở Hắc Giác Vực, đi thẳng đến một cánh cổng chính cao khoảng ba người. Tiêu Phong thiếu gia ở trong này sao? Tiểu Thanh Lân nhìn thấy Tử Y dẫn nàng đến trước cửa phòng họp, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bạch Vô Tà nói hắn sẽ đưa cậu ấy đến đây. Tử Y nói, đặt bàn tay nhỏ trắng nõn lên cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề ra. Sau khi đẩy cửa ra, Tử Y vừa liếc mắt đã thấy thiếu niên ngồi ở chủ vị, trong đôi mắt xinh đẹp niềm vui không thể che giấu được. Hắc hắc, Tử Y, Tiểu Thanh Lân, các ngươi có nhớ ta không? Tiêu Phong thấy Tử Y đẩy cửa vào, một chiêu long ảnh toái không bộ lóe lên một cái đã đến trước mặt Tử Y và Tiểu Thanh Lân, cười đùa nói. Tử Y nhìn thiếu niên trước mặt, chỉ mấy ngày không gặp đã khiến lòng nàng không thể bình tĩnh, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay, tiến lên một bước, ôm lấy eo thiếu niên. Sao vậy? Tiêu Phong dịu dàng vuốt ve lưng ngọc của Tử Y, dịu dàng hỏi. Đây không giống như Tử Y lạnh lùng xinh đẹp thường ngày. Không có gì, chỉ là gần đây luôn nhớ đến khoảng thời gian trước kia đầu nhỏ của Tử Y vùi vào ngực Tiêu Phong, vừa hay để mọi người không nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng. Tiêu Phong bất đắc dĩ cười, đã qua bao lâu rồi, cô bé ngốc này sao vẫn chưa buông bỏ được. Người biết thì rõ ràng là hắn bị oan, không biết còn tưởng Tiêu Phong hắn bạc tình bạc nghĩa. Ta thấy ngươi chính là ngày đó còn chưa đau đủ. Tiêu Phong ghé miệng vào tai Tử Y, trêu chọc nói. Cảm nhận được hơi nóng từ vành tai, gương mặt Tử Y lập tức nhuộm một tầng ráng chiều đỏ mê người. Hai người ôm nhau một lúc dưới ánh mắt của ba cô gái và một con thú, đợi đến khi gương mặt Tử Y lại trở nên trắng nõn, Tiêu Phong mới buông tay ôm eo nàng, cười nói với Huân Nhi và Tiểu Y Tiên, vị này chính là Tử Y mà ta vẫn nói với các ngươi, nàng là một đấu tông chính hiệu đó. Sau đó Tiêu Phong lại nói với Tử Y, hai cô gái kia cũng lớn lên cùng ta, người mặc váy xanh tên là Tiêu Huân Nhi, người mặc váy trắng tên là Tiểu Y Tiên, ta chắc cũng đã nói với ngươi rồi nhỉ. Tử Y gật đầu, đi đến trước mặt hai cô gái, chào hỏi một tiếng, sau đó ba người vây lại một chỗ nói chuyện thì thầm. Tuy nhiên, từ những ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tiêu Phong, có thể biết chủ đề thảo luận của họ tuyệt đối không thể tách rời khỏi thiếu niên đã chiếm trọn trái tim họ. Ba người đàn bà thành một cái chợ. May mà chỉ gặp một lần, không thì đầu óc nứt ra mất. Tiêu Phong có chút may mắn thu hồi ánh mắt, một giây sau liền cảm thấy một quả cầu thịt mềm nhào vào mặt mình. Ngô tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Phong tay tinh chuẩn nắm lấy gáy của Tiểu Bạch Trạch, xách nó từ trên mặt xuống. Gào. Tiểu Bạch Trạch tức giận nhìn Tiêu Phong, đôi mắt thú màu xanh lam tràn đầy bất mãn. À, Tiêu Phong nghi ngờ chớp mắt, hắn vừa rồi hình như nghe thấy một giọng nói trong đầu hắn nói, người ta là con gái. Tiểu gia hỏa, vừa rồi là ngươi nói chuyện sao? Bên cạnh, Tiểu Thanh Lân nghe lời Tiêu Phong, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch Trạch vẫn đang bị Tiêu Phong xách trong tay. Biết nói chuyện. Vậy tại sao lâu như vậy không nói chuyện với ta? Tình cảm phai nhạt rồi sao? Gào. Hắc, ngươi tên này cũng lợi hại đấy. Tiêu Phong kinh ngạc vuốt đầu Tiểu Bạch Trạch. Không hổ là thần thú, mặc dù hắn biết Tiểu Bạch Trạch nhất định sẽ giống lão Bạch Trạch nói tiếng người, chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng hắn không ngờ Tiểu Bạch Trạch nhỏ như vậy đã học được nói chuyện. Nhưng mà, tại sao ngươi phải truyền âm? Gào. Tiểu Bạch Trạch mặt mày kiêu ngạo nói. Gân gà vậy sao? Vậy nói chuyện với nó có ích lợi gì? Hình như không đúng, hình như hôm nay hắn đến vốn là muốn mang Tiểu Bạch Trạch đi, dù sao sau khi vào nội viện, có lúc gặp phải mấy người nhậm tin họ không đánh lại thì sẽ để Tiểu Bạch Trạch lên, để họ biết cái gì gọi là chó à không, thú còn lợi hại hơn họ, xem họ còn dám vênh váo trước mặt hắn nữa không. Hắc, vậy ngươi sang một bên đợi đi, giao cho ngươi một nhiệm vụ, tự nghĩ cho mình một cái tên dễ nghe, dù sao ngươi cũng đã trưởng thành, cứ gọi ngươi là Tiểu Bạch Trạch cũng không hay lắm. Tiêu Phong nói xong, ném Tiểu Bạch Trạch đang ngơ ngác sang một bên. Gào. Tiêu Phong không để ý đến Tiểu Bạch Trạch còn đang ngẩn người, hơi cúi người, nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Thanh Lân, cười nói, mấy ngày không gặp, Tiểu Thanh Lân của chúng ta lại cao lớn hơn rồi. Thật không? Thanh Lân nghe Tiêu Phong nói nàng cao lớn hơn, mặt mày vui sướng hỏi. Tiêu Phong véo má trắng nõn của Tiểu Thanh Lân, cười hỏi, bây giờ tu luyện vẫn thuận lợi chứ? Có gặp khó khăn gì không? Hắc hắc, không có đâu, ta bây giờ đã là ngũ tinh đại đấu sư rồi. Tiểu Thanh Lân cười hì hì nói. Nhờ sự mạnh mẽ của Bích Xà Tam Hoa Đồng và sự bồi dưỡng bằng nhiều tài nguyên của Tiêu Phong, tu vi của Tiểu Thanh Lân cũng tăng trưởng cực nhanh, ở tuổi này đã sắp bắt kịp tu vi của bọn Bạch Sơn. Không tệ, không tệ. Sau đó, Tiêu Phong thấy ba cô gái không có ý định dừng lại, liền cùng Tiểu Thanh Lân ở một bên nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn nói vài câu chuyện cười trêu chọc Tiểu Thanh Lân đáng yêu cười không ngớt. Tuy nhiên, mọi người đang cười nói vui vẻ lại không hề chú ý, ở một góc của đại sảnh hội nghị rộng lớn, một bóng thú nhỏ lẻ loi đang ngơ ngác suy nghĩ tên cho mình. Tiêu Phong có chút nhàm chán nhìn ba cô gái vẫn đang trò chuyện sôi nổi. Chính xác hơn là, Tử Y đang nhìn hai cô gái trò chuyện sôi nổi, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu, thời gian còn lại đều im lặng lắng nghe. Ta nói này, sắp chiều rồi, các ngươi còn muốn nói chuyện bao lâu nữa? Tiêu Phong nhìn hai cô gái không có ý định dừng lại, bất đắc dĩ lên tiếng. Sau khi Tiêu Phong nói xong câu đó, không khí trong phòng hội nghị lập tức ngưng động. Ba tiếng nghi hoặc đồng thanh vang lên. Một giây sau, Ba ánh mắt bất mãn lập tức bắn vào người Tiêu Phong, khiến trán hắn đổ một chút mồ hôi lạnh. Cụ không có gì, các ngươi cứ tiếp tục. Tiêu Phong lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nói. Phụ nữ quả nhiên rất đáng sợ. Tiêu Phong thấy ba cô gái thu hồi ánh mắt kinh khủng, bất đắc dĩ cùng Tiểu Thanh Lân đang cười hì hì liếc nhau một cái, đem tâm tư đặt lên giao diện hệ thống. Túc chủ, Tiêu Phong. Tuổi, 17. Đấu khí đẳng cấp, 71 cấp. Luyện dược đẳng cấp, thất phẩm luyện dược sư. Linh hồn đẳng cấp, linh cảnh đỉnh phong. Thể chất, thánh thể cảnh tiền kỳ. Công pháp, phần quyết, luyện hồn thánh quyết. Kỹ năng, hiên viên trảm thiên kiếm, long ảnh toái không bộ, phong chi dực, lục hợp bát hoang quyền. Thần thông, siêu phàm điều tra, đại xuyên toa thuật, ngự thú quyết, ngự hồn quyết. Bí tịch, tam thiên kiếm quyết. Ý cảnh, kiếm ý chiến lực, 89 cấp. Hỏa diễm, phượng hoàng thần hỏa, bất tử ma diễm, hải tâm diễm, tịnh liên yêu hỏa, cốt linh lãnh hỏa. Vũ khí, phong tiên kiếm. Tích phân, 1689000. Cảm giác lâu rồi không làm nhiệm vụ. Chuyện gì vậy, hệ thống? Hồi đáp túc chủ, gần đây ngài không phải đang bận mạng nồng với các nàng sao? Lấy đâu ra thời gian làm nhiệm vụ? Làm nhiệm vụ là để làm gì? Là vì tích phân, có tích phân ta mới có thể đổi quà tốt hơn cho các nàng, đây không phải là để mạng nồng hơn sao? Tiêu Phong mặt dày thầm nghĩ. Yes! Cuối cùng cũng đến lượt gã này bó tay, lần này thành công lớn. Tiêu Phong nhìn hệ thống luôn không chịu thua thiệt hiếm thấy không nói nên lời, tâm trạng vừa bị ba cô gái dọa sợ lập tức tốt lên không ít. Gào! Tiêu Phong còn chưa kịp thừa thắng xông lên hệ thống, một cục bông trắng mềm mại đã nhào vào người hắn, nhe răng trợn mắt gào thét. Ngươi sao vậy, một cái tên cũng không nghĩ ra, đã sớm bảo ngươi học hành cho giỏi rồi. Gào! Tiểu Bạch Trạch cẩn thận nhớ lại, từ lúc sinh ra đến nay, hình như chưa từng nghe Tiêu Phong bảo nó học hành. Tiêu Phong chớp mắt, hình như là không có, nhưng thuận miệng nói ra. Cụ ta không quan tâm, ngươi không thể tiếp tục hoang phí như vậy nữa. Lần này ngươi đi cùng ta đến học viện, để ngươi không ở đây làm phiền Tiểu Thanh Lân tu luyện. Tiểu Thanh Lân đang mỉm cười nhìn một người một thú đối thoại đột nhiên nghe thấy tên mình, sững sờ một chút, vội vàng khoát tay nói, không có đâu, Tiểu Bạch Trạch rất đáng yêu, bình thường cũng rất ngoan. Gào! Vậy sao lâu như vậy mà thực lực của ngươi không hề tăng lên? Tiêu Phong tức giận vỗ nhẹ đầu Tiểu Bạch Trạch, đổi lại là đôi mắt to màu xanh lam ướt át đầy uất ức và ngượng ngùng của nó. Tiểu Bạch Trạch vì huyết mạch cường đại, từ khi sinh ra ăn vỏ trứng xong, đã có thực lực nhị tinh đấu tông, nhưng bây giờ nó thế mà vẫn là nhị tinh đấu tông. Đây không phải là vấn đề lười biếng, đây là căn bản không luyện. Mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sao có thể? Như vậy làm sao có thể trở thành trụ cột của đấu khí đại lục? Mặc dù Tiêu Phong không cần Tiểu Bạch Trạch thực lực quá mạnh, nhưng cứ sa đọa như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, sự ra đời của nó có thể nói là đổi lấy bằng mạng sống của lão Bạch Trạch. Thanh Lân nhìn Tiểu Bạch Trạch uất ức, muốn mở miệng giúp nó nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào. Gào! Tiêu Phong thấy Tiểu Bạch Trạch ra vẻ nhận lỗi, phát huy đầy đủ tư tưởng đấm một cái rồi xoa một cái, vừa vuốt lông cho Tiểu Bạch Trạch vừa dịu dàng nói, ta không phải muốn ngươi trở nên rất mạnh để bảo vệ ta chỉ muốn ngươi lớn lên có thể tự mình đứng vững. Gào! Lúc này, ba cô gái cũng bị cuộc đối thoại của Tiêu Phong và Tiểu Bạch Trạch thu hút. Tiểu Y Tiên và Huân Nhi chưa từng thấy Tiểu Bạch Trạch, nhìn thấy con thú mập mạp này, mắt lập tức sáng lên. Tiêu Phong ca ca, tiểu gia hỏa này đáng yêu thật. Huân Nhi chạy đến bên Tiêu Phong, mắt long lanh nhìn Tiểu Bạch Trạch. Tiểu Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong một cái, thấy Tiêu Phong gật đầu mới nhảy vào lòng Huân Nhi, cùng Huân Nhi và Tiểu Y Tiên cũng đến gần chơi đùa. Dưới sự giật dây của Tiêu Phong, Tiểu Thanh Lân cũng có chút ngượng ngùng tham gia cùng họ. Tiêu Phong nhìn Tử Y đi đến bên cạnh, cười hỏi, gần đây Phong Tiên các nhiều việc lắm nhỉ, có mệt không? Không mệt. Gương mặt lạnh lùng của Tử Y nở một nụ cười khác thường. Tiêu Phong ngồi trên ghế kéo tay Tử Y, tựa đầu vào bụng phẳng của nàng, trêu đùa, chỗ này có động tĩnh gì không? Tử Y nghe lời Tiêu Phong, khuôn mặt nhỏ lập tức ửng hồng. Cái đó đâu có trùng hợp như vậy, mới có mấy lần. Tiêu Phong ngồi thẳng dậy, thưởng thức một phen nữ vương đang e thẹn này, không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, mà cười nói, gần đây Phong Tiên các cực cho ngươi rồi, có chuyện gì đừng tự mình làm, cứ để tên Bạch Vô Tà đó làm nhiều hơn. Được, ta biết rồi. Tử Y biết thiếu niên đang quan tâm mình, khéo léo đáp. Bộ dạng này nếu để người Gia Mã Đế quốc nhìn thấy, chắc mắt cũng phải kinh ngạc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung tàn nhẫn thế mà lại lộ ra vẻ khéo léo như thiếu nữ đang yêu. Đúng. Rồi, nói đến đây, tên nhóc Bạch Vô Tà đi đâu rồi? Chắc là đi chỉ đạo mấy người đó huấn luyện rồi. Tử Y suy tư một chút, nhẹ giọng trả lời. Huấn luyện. Gần đây Phong Tiên các chiêu mộ được rất nhiều người, Bây giờ Bạch Vô Tà tìm một đấu vương thống nhất huấn luyện cho họ, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến giúp. Tiêu Phong nghe xong, lông mày nhướng lên. Vậy chúng ta đi xem một chút. Tử Y nhìn Tiêu Phong đang hưng phấn, khẽ gật đầu. Các ngươi có muốn đi xem cùng không? Tiêu Phong đứng dậy, nhìn hai cô gái vẫn đang chơi đùa với Tiểu Bạch Trạch, mở miệng hỏi. Không muốn, không muốn. Huân Nhi tùy ý khoát tay. Tiêu Phong. Tiểu Y Ti ngẩng đầu nói, Tiêu Phong ca ca, khi nào chúng ta về học viện? Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói, sáng mai đi, chuẩn bị vào nội viện rồi, phải về sớm chuẩn bị một chút. Nghe lời Tiêu Phong, Tiểu Y Tiên lại cúi đầu xuống. Tiêu Phong, đi thôi đi thôi. Tiêu Phong im lặng kéo tay Tử Y bên cạnh, không để ý đến hai nha đầu không có lương tâm này nữa, đi ra khỏi đại sảnh hội nghị rộng lớn. Hai người đi trong đại điện của Phong Tiên Các, dọc đường đi tràn đầy lời tán dương của Tiêu Phong. Hắc Giác Vực đúng là lớn hơn Gia Mã Đế Quốc không ít. Dưới sự dẫn dắt của Tử Y, Tiêu Phong đi qua từng tòa kiến trúc xa hoa, đến một võ đài lộ thiên, bên trong đang truyền ra từng tràng tiếng quát chấn động trời đất. Chắc là đang huấn luyện. Hai người đi vào, trên võ đài rộng lớn, một phương trận khoảng gần trăm người đang tập một bộ đấu kỹ luyện thể, còn trên võ đài bên trái là một đài cao có thể quan sát toàn trường, trên đó đang đứng một thanh niên yêu dị, mặt mày nghiêm túc nhìn đám người đang thao luyện. Hình như, người cũng không nhiều lắm. Tiêu Phong sờ cằm. Đúng là không nhiều, nhưng người ở đây đều rất lợi hại, thấp nhất cũng có tu vi đại đấu sư, cao nhất thậm chí đạt đến đấu vương đỉnh phong. Hơn nửa độ trung thành của họ, cũng đã qua chúng ta tầng tầng tuyển chọn. Tiêu Phong tán thành gật đầu, dù sao một thế lực cần tuyệt đối không phải là nhiều người, mà là trung thành và cường độ. Dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt của thanh niên từ gần trăm người chuyển sang lối vào. Sau đó, thân hình khẽ động, trực tiếp đạp lên hư không bay đến trước mặt hai người. Lão đại, sao huynh lại đến đây? Thanh niên yêu dị này tự nhiên là Bạch Vô Tà. Đợi chán quá, đến đây tìm chút niềm vui. Tiêu Phong cười nói. Tìm niềm vui. Nụ cười của Bạch Vô Tà lập tức cứng đờ, hắn chưa từng nghe nói đến xem huấn luyện để tìm niềm vui. Khá đấy, nhóc con ngươi đã cử tinh đấu tông rồi à, sắp đấu tôn rồi nhỉ. Tiêu Phong cảm ứng tu vi của Bạch Vô Tà, có chút kinh ngạc nói. Hắc hắc, vốn định mấy ngày nay thử xem, nhưng cảm thấy đấu khí không được ngưng thực lắm, nên muốn rèn luyện thêm chút nữa. Hay là hai ta luyện một chút? Ngươi chắc cũng lâu rồi không toàn lực ra tay nhỉ? Tiêu Phong hơi nhíu mày, nói. Cũng được, vậy ta để mấy tên nhóc này dừng lại, học hỏi một chút. Bạch Vô Tà suy tư một lát, gật đầu, hướng về phương trận trăm người đang thao luyện hét lớn, tất cả dừng lại cho ta. Tiếng Bạch Vô Tà vừa dứt, tất cả mọi người trong phương trận đều nhanh chóng dừng. Động tác, đứng ngay ngắn trong sân, ánh mắt nhìn Bạch Vô Tà ngoài cung kính ra thì không có chút nghi hoặc nào. Tiêu Phong nhìn Bạch Vô Tà gọi những người lớn tuổi hơn hắn là nhóc con cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đây là đấu khí đại lục, thực lực mới là căn bản để đánh giá địa vị. Nói khó nghe một chút, Bạch Vô Tà đường đường là một đấu tông, để bọn họ một số đấu hoàng trở xuống gọi là nhóc con cũng là cho họ mặt mũi rồi. Vị này chính là người mà các ngươi vẫn muốn gặp, các chủ Phong Tiên Các của chúng ta. Bởi vì trước đây luôn ở bên Tử Y các nàng mà không lộ diện trước mặt mọi người, lại thêm gần đây Bạch Vô Tà lại chiêu mộ không ít người, nên ở đây đại đa số người đối với các chủ Phong Tiên Các đều chỉ dừng lại ở mức nghe nói. Mà bây giờ, nhìn thấy các chủ trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn con cái của một số người trong họ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của nhiều người trong họ đều có chút kỳ quái. Bạch Vô Tà đem phản ứng của họ thu hết vào mắt, nếu là bình thường hắn không thể thiếu một phen thể phạt, nhưng bây giờ, vừa hay có một cơ hội tuyệt vời. Các ngươi bây giờ lui ra khỏi võ đài, để bản tông và các chủ đại nhân cho các ngươi xem một chút, thế nào mới là sức mạnh thật sự. Mệnh lệnh nhàn nhạt của Bạch Vô Tà khiến không khí vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Dưới sự náo nhiệt này, họ chỉ mất chưa đầy một phút đã tìm được vị trí của mình dưới võ đài, bắt đầu cùng đồng bạn xung quanh trao đổi về trận chiến sắp bắt đầu. Phó các chủ lại muốn đánh với các chủ. Nhìn các chủ còn trẻ như vậy chắc không phải là đối thủ của phó các chủ đâu. Dù sao phó các chủ là một đấu tông cường đại mà. Ta cũng thấy vậy, nếu các chủ ở tuổi này mà đã đến đấu tông, vậy chúng ta những năm này không phải sống phí rồi sao? Ta lại thấy. Tiếng thảo luận huyên náo lập tức khiến võ đài vốn chỉ có tiếng quát của các chiến sĩ huấn luyện trở nên náo nhiệt. Tiêu Phong cũng dưới ánh mắt của mọi người, lướt lên võ đài, ngước mắt nhìn Bạch Vô Tà đã đứng vào vị trí tốt đối diện. Bạch Vô Tà đứng đối diện Tiêu Phong, trên gương mặt yêu dị mang theo một chút ý cười, lão đại, ra tay cũng đừng quá nặng nhé. Tiêu Phong nhún vai. Nếu không nghiêm túc thì làm sao có tác dụng rèn luyện cho ngươi được. Bạch Vô Tà tự nhiên chỉ nói vậy thôi, đã quyết định phải đánh, thì không đánh một trận thống khoái cũng không phải phong cách của hắn. Huống chi, đã lâu như vậy, thật sự không gặp được đối thủ nào cần hắn dùng hết toàn lực, hiện tại, khó khăn lắm mới có thể cùng Tiêu Phong mạnh hơn hắn tỉ thí một phen, sao có thể không đánh cho đã. Mặc dù có khả năng sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Tử Y nhìn hai người trong sân đang xúc thế đãi phát, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù tu vi của nàng không bằng Bạch Vô Tà, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất siêu thoát thiên địa của thiếu niên, rõ ràng mạnh hơn Bạch Vô Tà không ít. Vậy thì đến đi. Tiêu Phong hơi đưa tay, nhẹ giọng nói. Tiếng Tiêu Phong vừa dứt, ánh mắt Bạch Vô Tà lập tức trở nên nghiêm túc, gương mặt yêu dị cũng không còn nụ cười yếu ớt thường ngày, mà trở nên cực kỳ lạnh lùng, phản phất đối diện không phải lão đại của hắn, mà là một kẻ thù. Một giây sau, từ người Bạch Vô Tà tỏa ra khí thế bàn bạc, kèm theo đấu khí hùng hồn phun trào bao trùm cả sân đấu, cho dù là những người đang quan chiến dưới sân, cũng không khỏi cảm thán sự cường đại của Bạch Vô Tà. Tiêu Phong nhìn đấu khí màu xanh lam đang phun trào quanh Bạch Vô Tà, ánh mắt ngưng lại, triệu hồi Phượng Hoàng thần hỏa, để nó bảo vệ toàn bộ võ đài, không để dư ba trận chiến của hai người làm tổn thương những người quan chiến và kiến trúc của Phong Tiên Các. Đấu khí của Bạch Vô Tà thuộc tính là loại trị liệu khá phổ biến, thủy thuộc tính. Nhưng mà, hắn Bạch Vô Tà, một phần tử hiếu chiến, sao lại chọn loại phụ trợ như trị liệu? Cẩn thận, Thủy Long Quyển. Tiếng quát của Bạch Vô Tà vừa dứt, đấu khí màu xanh lam xung quanh bắt đầu sôi trào, một giây sau liền tạo thành một vòi rồng màu xanh lam cách Bạch Vô Tà không xa, xung quanh lờ mờ có một con cự long màu xanh lam xoay quanh và hướng về phía Tiêu Phong cực nhanh tấn công. Tiêu Phong hai mắt híp lại, nhìn đấu kỹ địa giai cao cấp mà hắn giao cho Bạch Vô Tà tu luyện, phi thân về phía trước. Lục Hợp Bát Hoang Quyền. Trong lòng khẽ quát một tiếng, một quyền đập vào đầu rồng đang lượn vòng, kinh khí cường hãn từ điểm va chạm giữa nắm đấm và đầu rồng truyền ra, thậm chí xuyên qua lớp bảo vệ của Phượng Hoàng thần hỏa thổi đến vị trí của mọi người cũng có chút dịch chuyển. Lão đại, cẩn thận. Giọng nói quen thuộc muốn ăn đòn tinh chuẩn truyền đến tai Tiêu Phong. Thân ảnh Bạch Vô Tà như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tiêu Phong, quyền phải ngưng tụ đấu khí màu lam đậm cường hãn, chợt đánh về phía Tiêu Phong. Khóe miệng Tiêu Phong khẽ nhếch lên một đường cong, ngay lúc nắm đấm của Bạch Vô Tà sắp tiếp xúc với lưng Tiêu Phong, thân hình Tiêu Phong trong nháy mắt biến mất trước mắt Bạch Vô Tà. Đấu đấu tông cường giả. Mọi người quan chiến dưới đài đều kinh ngạc nhìn phía trên Bạch Vô Tà, chỉ thấy ở đó, Tiêu Phong đang đạp lên hư không bay lơ lửng. Bạch Vô Tà tiện tay xua tan vòi rồng còn lại, quay đầu bất đắc dĩ nhìn Tiêu Phong. Lão đại, thân pháp này của huynh cũng quá ăn gian rồi. Loại thân pháp không gian quỷ dị này đơn giản là tuyệt vời, chạm cũng không chạm tới. Nếu là người khác, cho dù là một đấu tông đỉnh phong, cú đấm vừa rồi của hắn tuyệt đối sẽ không đánh hụt. Tiêu Phong từ trên cao nhìn xuống Bạch Vô Tà, tiện tay vung lên, triệu hồi ra hai đóa hỏa diễm, một gốc màu u lam, một gốc màu trắng. Chiêu tiếp theo này không dễ đỡ như vậy đâu. Tiêu Phong nói xong, hai đóa hỏa diễm trong hư không bắt đầu dung hợp với nhau, khí tức lạnh lẽo quỷ dị từ ngọn lửa lập tức lan ra bốn phía, khiến những người quan chiến đều không tự chủ được rùng mình một cái. Đây là lửa gì? Sao lại lạnh như vậy? Chẳng lẽ là dị hỏa trong truyền thuyết? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ngọn lửa đang dần dung hợp. Bạch Vô Tà mắt híp lại, hắn đã cảm nhận được lực lượng linh hồn của Tiêu Phong khóa chặt, chạy là chắc chắn không thoát được, vậy bây giờ trước mặt hắn chỉ còn một con đường. U Hải Thuẫn. Kèm theo một tiếng quát nhẹ, trước người Bạch Vô Tà tạo thành từng tầng quang thuẫn, lượng đấu khí tiêu hao lớn đến mức dù là tu vi đấu tông đỉnh phong của hắn cũng cảm thấy có chút suy yếu. Chỉ lát sau, trước người Tiêu Phong đã tạo thành một quả cầu lửa màu xanh trắng cực lớn. Nói là quả cầu lửa, nhưng lại truyền ra từng trận khí lạnh. Tiêu Phong tiện tay vung lên, quả cầu lửa màu xanh trắng dưới sự chú ý không chớp mắt của mọi người, nhanh chóng bay về phía Bạch Vô Tà, hung hăng đâm vào lá chắn phòng ngự trước người hắn. Bang! Từng tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên. Quả cầu lửa một đường đột phá 89 đạo hộ thuẫn, tốc độ bắt đầu chậm lại. Có hy vọng. Bạch Vô Tà cảm nhận được tốc độ quả cầu lửa giảm bớt, vội vàng điên cuồng điều động đấu khí còn lại không nhiều trong cơ thể, không ngừng tăng cường độ của mấy đạo phòng ngự cuối cùng. Quả nhiên, quả cầu lửa khi đột phá đạo cuối cùng, sau 3 phút tấn công không có kết quả, đã không cam lòng tan biến trước người Bạch Vô Tà. Hừ, Bạch Vô Tà thở ra một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng chặn được, lần này thật sự một giọt cũng không còn. Bạch Vô Tà cảm ứng đấu khí trong cơ thể mình, cười khổ lắc đầu. Đúng lúc này, Tiêu Phong vẫn luôn ở trên hư không chậm rãi hạ xuống, hai mắt híp lại nhìn Bạch Vô Tà. Đấu khí của ngươi có chút phù phiếm. Quả nhiên vẫn bị phát hiện. Bạch Vô Tà gãi đầu. Thực ra, về mặt khách quan, đấu khí của Bạch Vô Tà không thể coi là phù phiếm, ít nhất ở cấp bậc hiện tại của hắn đã là trung bình. Nhưng hắn là Bạch Vô Tà. Đấu khí của hắn nếu chỉ là đúng quy đúng cũ, làm sao có thể xứng với việc Tiêu Phong cung cấp nhiều tài nguyên như vậy? Tiêu Phong tiện tay bố trí một kết giới cách âm, lên tiếng hỏi, nghĩ thế nào vậy, ngươi đâu giống loại người nóng lòng cầu thành. Hết cách rồi, không phải nghe Tử Y tẩu tử nói huynh sắp đi Trung Châu sao, đến lúc đó thực lực đấu tông này của ta cũng không đủ nhìn. Bạch Vô Tà bất đắc dĩ nhún vai. Tiêu Phong sững sờ, tên này nghĩ xa vậy sao? Mới đến đâu mà đã lo đến đó? Ngươi có thể nghe cho rõ được không? Người ta có nói gần đây đi đâu? Tiêu Phong dở khóc dở cười lắc đầu. Bạch Vô Tà mặt mày mờ mịt chớp mắt. Hình như là vậy, Tử Y chỉ nói với hắn sau này Tiêu Phong muốn đi Trung Châu, còn giới thiệu cho hắn sự cường đại của Trung Châu, nhưng hình như chưa từng nói gần đây sẽ đi. Được rồi, lần sau chú ý là được, ngươi cầm cái này đi tinh luyện đấu khí đi. Tiêu Phong vẫy tay với con Phượng Hoàng đang bay lượn trên trời, ngay lập tức nó phát ra một tiếng kêu trong trẻo rồi hóa thành một hỏa chủng màu vàng đỏ, rơi xuống trước mặt Bạch Vô Tà. Không để ý đến Bạch Vô Tà còn đang sững sờ, Tiêu Phong một cái lắc mình đã đến bên cạnh Tử Y trên đài cao, hướng về đám người đang tràn đầy sùng bái dưới sân. Nói, ha ha, thế nào, thực lực của các chủ phong tiên các ta đây còn làm các ngươi hài lòng không? Hài lòng. Tiếng hò hét của khán giả vang tận mây xanh. Cái này còn không hài lòng. Đấu tông ở tuổi này họ lớn như vậy thật sự chưa từng nghe nói qua, họ bây giờ còn đang nghi ngờ Tiêu Phong có phải là một lão yêu quái có thuật trú nhan không? Nếu không thì làm sao có thể ở tuổi 17, 18 đã đến được cấp bậc đấu tông? Nếu đã như vậy, đánh cũng đã đánh xong, ta không làm phiền các ngươi huấn luyện nữa, các ngươi cứ tiếp tục. Tiêu Phong không muốn nói những lời sáo rỗng với những hán tử liếm máu trên lưỡi đao này, họ bây giờ cần tuyệt đối không phải là sự khích lệ tinh thần, họ cần sức mạnh, là tài nguyên, mà dưới sự giúp đỡ của Bạch Vô Tà, một đấu tông, hai thứ này đều không khó để nhận được. Tử Y thấy Tiêu Phong nói xong, nhẹ giọng hỏi, sao huynh lại nhanh chóng đến đấu tông như vậy? Thực lực của Tiêu Phong đối với nàng vẫn luôn là một bí ẩn, nàng chưa từng thấy thiếu niên ra tay toàn lực. Ngay cả lần này, nàng cũng tin chắc đó không phải là thực lực thật sự của thiếu niên. Chưa kể đến nụ cười nhẹ nhõm luôn trên mặt hắn, chỉ riêng việc hắn là một kiếm khách, mà lại ngay cả kiếm cũng chưa rút ra. Trước đấu tông thì đúng là nhanh hơn một chút, nhưng sau đấu tông thì phải từ từ rèn luyện từng tia đấu khí, cho nên sau này tốc độ tu luyện của ta chắc sẽ chậm lại rất nhiều. Tiêu Phong nhún vai, hắn bây giờ cần không phải là nhanh chóng nâng cao tu vi, mà là dốc toàn lực rèn luyện mỗi một phần đấu khí, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thử đột phá giới hạn của thế giới đó, từ đó thành đế. Tiêu Phong dắt tay Tử Y ngồi xuống một chiếc ghế, yên tĩnh nhìn các tinh anh của phong tiên các đang khí thế ngất trời huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Bạch Vô Tà đang hồi phục. Khi màn đêm bao phủ chân trời, Tiêu Phong và Tử Y một trước một sau bay về chủ điện. Ta có phòng ở đây không? Hay là ta đến chỗ ngươi ngủ? Vừa xuống đất, Tiêu Phong cười xấu xa nói với Tử Y, Tử Y liếc Tiêu Phong một cái, hài hước nói, chưa làm gì cả, nhiệm vụ đầu tiên là chuẩn bị phòng cho huynh, sao lại không có? Tiêu Phong nghe xong, nhíu mày. Vậy ngươi đưa ta về phòng xong, tìm người sắp xếp cho hai nha đầu kia một phòng nhé. Tử Y gật đầu, đi trước dẫn đường cho Tiêu Phong. Ngày thứ hai. Tiêu Phong dụi đôi mắt còn hơi mơ màng, mờ mịt đánh giá xung quanh có chút xa lạ. Ánh mắt từ trần nhà chuyển sang trong phòng, lại chuyển sang chiếc giường lớn hắn đang ngủ, cho đến khi nhìn thấy Tử Y chỉ được che bằng một lớp chăn lụa mỏng manh, bờ vai trần trụi trong không khí khiến Tiêu Phong nhớ lại sự điên cuồng tối qua. Có lẽ là do Tiêu Phong nói muốn bụng nàng có chút động tĩnh. Tử Y tối qua có thể nói là đã dốc toàn lực để giao chiến với Tiêu Phong, mặc dù cuối cùng vẫn thua trận, nhưng vòng eo dẻo dai của Tử Y vẫn khiến Tiêu Phong mấy lần suýt chút nữa đầu hàng. Nhẹ nhàng đắp chăn cho Tử Y để che đi xung quanh, Tiêu Phong cực kỳ cẩn thận rời khỏi chiếc giường lớn trắng tinh, đi rửa mặt. Tuy nhiên, hắn không chú ý đến khóe miệng của người đẹp vốn nên đang ngủ say đã nở một nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Phong rửa mặt xong, không làm phiền Tử Y, mà đi đến phòng được sắp xếp cho hai nha đầu kia hôm qua, chuẩn bị không kinh động bất kỳ ai, đưa các nàng trở về Già Nam học viện. Theo trí nhớ, Tiêu Phong đến trước cửa phòng hai người, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. À, Tiêu Phong vừa ngước mắt lên, đã thấy một bóng hình xinh đẹp chỉ mặc một chiếc quần ngắn che đi xung sắc, nửa người trên bại lộ trong không khí. Một giây sau, là một tiếng hét duyên dáng vang lên. Huân Nhi với gương mặt đỏ bừng, dùng cánh tay mảnh khảnh che đi chút xung quanh, nhìn Tiêu Phong vẫn còn đang ngây người, gấp gáp nói, đồ xấu, ngươi còn nhìn. Còn không mau quay đi. À, Tiêu Phong nghe tiếng hét duyên dáng của thiếu nữ, tỉnh táo lại từ thân hình xinh đẹp của nàng. Vội vàng quay người đi, còn giải thích, xin lỗi, Huân Nhi, ta thật sự không biết ngươi đang thay đồ. Kèm theo một hồi tiếng sột soạt mặc quần áo, một giọng nói e thẹn mới truyền đến. Được rồi, ngươi có thể quay lại. Tiêu Phong ngượng ngùng quay người lại, nhìn thiếu nữ đã mặc đồ xong, ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn gương mặt vẫn còn đỏ bừng của nàng, chân thành xin lỗi, thật sự xin lỗi, Huân Nhi. Huân Nhi nghe Tiêu Phong xin lỗi, ánh mắt ảm đạm, gượng cười lắc đầu, đúng lúc Tiểu Y Tiên vừa rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, thế là không nói gì nữa. Đi vào phòng tắm. Tiêu Phong gãi đầu, có vẻ như sau khi nghe hắn xin lỗi, Huân Nhi càng không vui hơn thì phải. Tiêu Phong ca ca, sao vậy? Tiểu Y Tiên thấy không khí giữa hai người không đúng lắm, nghi ngờ hỏi. Tiêu Phong rõ ràng rành mạch kể lại mọi chuyện cho Tiểu Y Tiên, đồng thời hỏi, tại sao ta xin lỗi mà Huân Nhi lại có vẻ không vui hơn? Tiểu Y Tiên suy tư một hồi, dùng ngữ khí không chắc chắn nói, có lẽ Huân Nhi nghe lời xin lỗi của huynh, cảm thấy địa vị của nàng trong lòng huynh không ra gì. Có ý gì? Tiêu Phong nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm. Lấy ta làm ví dụ, nếu Tiêu Phong ca ca ngươi không cẩn thận nhìn thấy thân thể của ta, à đương nhiên, ta thì nguyện ý cho huynh xem. Nhưng sau khi xem xong huynh còn rất áy náy nói xin lỗi với ta, ta sẽ cảm thấy quan hệ của chúng ta không tốt như ta tưởng tượng. Tiêu Phong nghe lời Tiểu Y Tiên, như có điều suy nghĩ gật đầu. Theo lý thuyết, Huân Nhi thực ra không ngại hắn nhìn thân thể của nàng, cái ngại là quan hệ giữa họ như thế nào. Đương nhiên, ta cũng không chắc chắn. Ta chỉ là nói theo ý của mình thôi. Tiểu Y Tiên cuối cùng còn thêm một câu. Tiêu Phong như để khen thưởng, nhẹ nhàng hôn lên má Tiểu Y Tiên một cái, sau đó bước nhanh về phía phòng tắm. Tiêu Phong cẩn thận đẩy cửa phòng tắm ra, thấy Huân Nhi đang ngẩn người trước gương, nhẹ giọng hỏi, Huân Nhi, ngươi không sao chứ? Dường như bị tiếng nói đột ngột của. Tiêu Phong dọa, thân thể mềm mại của Huân Nhi khẽ rung lên, ánh mắt có chút ảm đạm lắc đầu. Tiêu Phong nhìn bộ dạng uất ức của Huân Nhi, lòng mềm nhũn, chậm rãi tiến lên, hai tay từ sau lưng Huân Nhi vòng qua, ôm lấy bụng nàng, cầm tựa lên vai thơm của nàng, dịu dàng nói, Huân Nhi nhà chúng ta sao lại uất ức như vậy? Huân Nhi cảm nhận được hơi thở ấm áp thổi vào tai, hai tay viện vào cánh tay Tiêu Phong đang vòng qua bụng mình, nhẹ giọng hỏi, Tiêu Phong ca ca, trong lòng huynh, Huân Nhi rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi thấy sao? Tiêu Phong không trả lời trực tiếp, mà cười nhạt hỏi lại. Ta thấy chắc chắn là không bằng Tiên Nhi rồi. Huân Nhi hốc mắt ửng đỏ, có chút khổ sở nói. Tiêu Phong từ trong gương nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Huân Nhi, lòng khẽ giật mình. Xem ra lần này cô bé ngốc này thật sự rất đau lòng. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao Huân Nhi lại đau lòng như vậy. Đồ ngốc, trong lòng ta, các ngươi đều như nhau, ba chúng ta không phải cùng nhau lớn lên sao? Tiêu Phong đau lòng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt Huân Nhi, dịu dàng nói. Nhưng mà Tiên Nhi và huynh đã ở bên nhau lâu như vậy rồi nếu vừa rồi là Tiên Nhi thì... Tiêu Phong nhìn bộ dạng giật mình của Huân Nhi, bất đắc dĩ cười. Vậy ta cũng sẽ xin lỗi chứ. Đây không phải là vấn đề quan hệ thân thiết hay không, nếu cả hai chúng ta đều có chuẩn bị thì mới là vấn đề quan hệ. Vừa rồi không phải là chuyện đột ngột sao? Huân Nhi nghe xong, sững sờ một lúc, bình tĩnh lại suy nghĩ cẩn thận. Ồ, hình như là vậy. Huân Nhi hít mũi, giật mình nói. Tiêu Phong ghé mũi vào cổ Huân Nhi, tham lam hít một hơi hương thơm trên người thiếu nữ, cười xấu xa nói, Huân Nhi nhà chúng ta thơm quá, không biết có mềm không? Huân Nhi mới từ cảm xúc uất ức thoát ra, làm sao chịu được, hơi dùng sức thoát khỏi vòng tay vốn không chặt của Tiêu Phong, đẩy hắn ra khỏi phòng tắm. Hừ, ta còn phải rửa mặt nữa. Ngươi đi thử xem Tiên Nhi nhà ngươi có mềm không đi. Nói rồi, còn lè lưỡi với Tiêu Phong. Sau đó đóng cửa phòng tắm lại. Tiêu Phong và Tiểu Y Tiên đang cười híp mắt liếc nhau, lắc đầu bất đắc dĩ. Đợi Huân Nhi rửa mặt xong, ba người cáo từ với Tiểu Thanh Lân đến gõ cửa, sau đó mang theo Tiểu Bạch Trạch trong không gian sủng vật cùng nhau truyền về Già Nam Học Viện. Đứng trong Già Nam Học Viện, Tiêu Phong nhìn các học viên qua lại xung quanh, cảm thấy rất nhiều người đều đang đi về một hướng. Ồ, họ không phải sắp xuất phát chứ? Tiêu Phong chớp mắt. Nhanh vậy sao? Hai cô gái theo sau lắc đầu, tỏ ý không biết. Ba người đi thẳng về lầu các Thanh Nhã của Nhược Lâm đạo sư, ở đó đã tụ tập một đám người. Đây là sắp xuất phát sao? Tiêu Phong nhìn Nhược Lâm đạo sư đang ngồi ở chủ vị khi dẫn hai cô gái vào đại môn, hỏi. Các ngươi cuối cùng cũng về rồi, vốn dĩ nói là sáng nay xuất phát, may mà các ngươi đến kịp. Nhược Lâm đạo sư nhìn thấy ba người đến, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. À, Tiêu Phong nghi ngờ gãi đầu, hắn sao lại không biết chuyện này? Ngay cả Tiểu Y Tiên và Huân Nhi sau lưng cũng có chút mờ mịt. Hai ngày nay họ đều đặt suy nghĩ vào việc sắp gặp một tỷ tỷ khác, chỉ biết là hôm nay xuất phát, chứ không chú ý đến thời gian cụ thể. Được rồi, kệ những thứ đó. Đi, đến kịp là được, các ngươi đi tập trung trước đi. Nhược Lâm đạo sư phất tay, để mọi người tự động đến địa điểm tập hợp. Tiêu Phong liếc nhìn Nhậm Tinh và Tiêu Viêm đang mặt mày mong đợi. Vậy thì đi thôi, vừa hay cho ta xem thử cái gọi là nội viện, rốt cuộc như thế nào. Năm người vẫy tay từ biệt Tiêu Ngọc đang tiễn. Cùng nhau đi đến khoảng đất trống trước thư phòng của Phó Viện trưởng Hổ Kiền, đó chính là địa điểm tập hợp. Lúc này trên khoảng đất trống này đã đứng rất nhiều người, những người này phân tán thành các nhóm lớn nhỏ, mỗi người thấp giọng cười nói, trong đó nhóm của Hổ Gia, Ngô Hạo và Bạch Sơn là lớn nhất. Sự xuất hiện của năm người khiến khoảng đất trống vốn rất náo nhiệt yên tĩnh đi mấy phần. Nhóm người này cũng không phải là người dễ chọc. Không nói đến Tiêu Phong một mình liên tục nghiền ép Bạch Sơn và Ngô Hạo, cùng với Tiểu Y Tiên đã là đấu linh đỉnh phong, ngay cả Huân Nhi, Tiêu Viêm và Nhậm Tinh ba người này cũng không phải là dễ trêu, mỗi người lấy ra một mình cũng không yếu hơn bọn Bạch Sơn bao nhiêu, huống chi bây giờ họ còn lấy Tiêu Phong làm đầu. Năm người đi xuyên qua đám đông, đến giữa khoảng đất trống, cùng Hổ Gia bọn họ liếc nhau, Hổ Gia và Ngô Hạo đều có ý lấy lòng gật đầu với Tiêu Phong, khác biệt là trong mắt Hổ Gia mang theo một tia khác thường, còn Ngô Hạo thì tràn đầy sự tôn kính đối với cường giả. Chỉ có Bạch Sơn đối với năm người đến thì thờ ơ, Tiêu Phong đương nhiên sẽ không để ý đến tên bại tướng này, không sai thì, Bạch Sơn chắc đang nghĩ đợi đến nội viện sẽ tìm người chống lưng để xử lý hắn. À, vậy thì phải xem người chống lưng của ngươi có đủ cứng không? Sau khi năm người đến không lâu, thư phòng đóng chặt được mở ra, Hổ Kiền và mấy vị lão giả chậm rãi bước ra, thấy họ xuất hiện, đám đông nhao nhao ngừng cười nói, toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Hổ Kiền lướt qua 51 người, sau đó, bắt đầu giới thiệu về nội viện. Về phần cụ thể nói gì, Tiêu Phong đang suy tư đêm nay có thể đến nội viện không thì không nghe kỹ. Dù sao cũng chỉ là một số lời khen nội viện lợi hại thế nào thôi. Đợi Tiêu Phong tỉnh táo lại, 11 con griffin vỗ cánh khổng lồ, dấy lên từng đợt cuồng phong, dừng lại trên đầu mọi người. Được rồi, đến giờ rồi, các vị tự động lên đi, 5 người một tổ. Còn một con dư ra, thì để tiểu y ti ngồi. Thấy griffin hạ xuống, Hổ Kiền nói. Tiêu Phong ca ca tiểu y tiên tự nhiên không muốn tự mình ngồi một con griffin, nàng còn muốn ở cùng Tiêu Phong ca ca của nàng. Tiêu Phong suy tư một lát, đoán rằng những người này chắc không muốn tiểu y tiên là cá tạp, không định để tiểu y tiên tham gia cuộc thi săn bắn lần này, nên mới để tiểu y tiên tự mình ngồi một con. Tiêu Phong truyền âm giải thích suy đoán của mình cho tiểu y tiên mới lưu luyến không rời nhảy lên con griffin duy nhất thuộc về mình. Mà vì tiểu y tiên đi rồi, nhóm 5 người của Tiêu Phong chỉ còn lại 4 người, thế là Hổ Gia nhanh hơn Ngô Hạo một bước, nhảy lên con griffin của 4 người, vừa lên đã đến gần bên Huân Nhi, còn rất thân mật ôm lấy cánh tay nàng. Ặc Tiêu Phong nhìn Hổ Gia đang quýt trong quýt, lúng túng dời ánh mắt, nhìn một đám học viên đang cố đứng vững mà trượt xuống trên mấy con griffin khác, buồn cười. Ha ha, các tiểu tử. Đừng cố chấp, trên những con griffin này có đệm, muốn không dựa vào gì mà đứng vững trên người chúng, không có thực lực đại đấu sư thì cực kỳ khó khăn. Hổ Kiền cười nói. Thấy tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, Hổ Kiền và vài tên lão giả chậm rãi phóng thích đấu khí chi dực của mình, lướt lên trên đầu đám người, từ trên cao nhìn xuống họ. Dọc đường này, sẽ do chúng ta hộ tống các ngươi. Sau đó vung tay lên, người điều khiển griffin bên dưới phát ra một tiếng huýt sáo, đôi cánh của griffin lập tức chấn động mạnh, thân hình to lớn chậm rãi bay lên không trung trong ánh mắt ngưỡng mộ của một đám học viên bên dưới. Tiêu Phong đứng trên griffin, ánh mắt lướt qua Nhược Lâm đạo sư và bóng hình xinh đẹp sau lưng, cười vẫy tay với hai người họ. Ngọc Nha đầu, ngươi vẫn không nói với hắn sao? Nhược Lâm đạo sư nhìn con griffin dần rời đi, hỏi Tiêu Ngọc sau lưng. Đợi ta tiến vào nội viện, mới là thời cơ tốt nhất để ta tỏ tình với hắn. Đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng trắng đó dần mờ đi, đầu ngón tay nắm chặt, trong tay có một chiếc nạp giới lóe lên ánh sáng xanh nhạt. Cái này, là hắn để lại cho nàng trên đường. 11 con griffin khổng lồ vỗ cánh bay về phía dãy núi sau lưng già nam học viện kéo dài vô tận, Hổ Kiền và những người bên cạnh đều tỏa ra đấu khí hùng hồn, chấn nhiếp ma thú cao cấp ẩn nấp trong núi. Tiêu Phong hơi híp mắt nhìn dãy núi sau lưng không ngừng lùi lại, phản phất không có điểm cuối. Tiêu Phong ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Huân Nhi thấy Tiêu Phong nhìn dãy núi xuất thần, nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là đang nghĩ nội viện thật sự có mạnh như vậy không? Tiêu Phong nhún vai, thuận miệng trả lời. Hổ Gia chớp mắt, nói, vậy phải xem so với ai? Nếu so với Tiên Nhi, thì chắc chắn không mạnh đến đâu. Tiêu Phong nhún vai, griffin mà Tiên Nhi cưỡi đã không còn bay cùng họ, mà được một cường giả đấu hoàng khác đơn độc hộ tống, đi một con đường khác. Tiêu Phong nhìn Hổ Kiền và những người đang hộ tống họ không ngừng giết chết từng con ma thú cường đại tấn công họ, không nói gì thêm. Bay suốt một đường, đám đông mạnh mẽ xuyên qua con đường máu do Hổ Kiền và những người khác giết ra, đi thẳng đến một khe núi sâu thẳm. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, sự sắc bén trong mắt Hổ Kiền hơi lui đi, phất tay, hét lớn, hạ xuống. Tất cả mọi người ít nhiều đều mang theo chút nghi hoặc, chỉ có một người là hứng thú nhìn những con griffin đang không ngừng hạ xuống. Hắc, xem ra cuộc thi săn bắn trong truyền thuyết sắp bắt đầu rồi. Đây là đâu? Chẳng lẽ nội viện ở đây? Vừa xuống đất, Hổ Gia tính tình nóng nảy đã hỏi ngay Hổ Kiền đang dẫn đầu. Những người khác nghe câu hỏi của Hổ Gia, cũng đồng loạt nhìn về phía Hổ Kiền, rõ ràng cũng rất không hiểu về điều này. Nội viện, không dễ vào như vậy đâu. Hổ Kiền nhàn nhạt cười, sau đó tiến lên mấy chục bước, bàn tay vung lên, một luồng năng lượng từ trong tay bắn ra, hướng về không gian trống rỗng phía trước. Sau đó, một vùng không gian phía trước lại quỷ dị gợn lên từng đợt sóng như gợn nước, cuối cùng vô cớ hiện lên một cánh cổng lớn màu bạc. Cổng không gian Tiêu Phong nhìn cánh rừng rậm rạp bên trong cổng, gần như không khác gì khu rừng nơi họ đang đứng, thấp giọng lẩm bẩm. Theo ta. Hổ Kiền đi trước về phía cánh cổng bạc. Sau đó, một đám người vẫn còn có chút kinh ngạc cũng theo sau. Sau khi tất cả mọi người, bao gồm cả 10 con griffin, đều tiến vào cánh cổng bạc, cánh cổng mới từ từ đóng lại, dần dần biến mất trong không khí. Lúc này, khu vực này lại trở về thành một lối vào rừng rậm bình thường. Bước vào cánh cổng bạc, mọi người đến một khu rừng rậm rạp tương tự, khác biệt là, ở lối vào khu rừng lại trống rỗng xuất hiện hai lão giả cùng hai mươi mấy người trẻ tuổi đi theo sau. Tiêu Phong ca ca, Tiên Nhi hình như không thấy đâu. Trong lúc Hổ Kiền và hai lão giả đang giao lưu, Huân Nhi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng trắng như hình với bóng thường ngày. Không có kết quả, có chút lo lắng kéo ống tay áo thiếu niên. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tiêu Phong kéo bàn tay mềm mại không xương của Huân Nhi, hơi véo nhẹ, dịu dàng trấn an. Đây chính là các chủ thiếu niên mà các ngươi nói nắm giữ ngọn lửa có thể so sánh với người kia sao? Một trong hai lão giả đang nói chuyện với Hổ Kiền đưa mắt về phía Tiêu Phong. Cảm nhận được ánh mắt, Tiêu Phong hơi nhíu mày, lịch sự gật đầu với ông ta, sau đó nói gì đó với Nhậm Tinh và Tiêu Viêm bên cạnh. Không sai, ta đến nay vẫn không nhìn ra thực lực thật sự của vị này. Hổ Kiền lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không biết vị này đến học viện của họ là tốt hay xấu. Nếu đã như vậy, năm nay lão giả được Hổ Kiền gọi là Tô trưởng lão muốn nói lại thôi. Cứ để hắn đi. Hổ Kiền dường như đã sớm nghĩ đến vấn đề này, lập tức trả lời. Khẽ gật đầu, Tô trưởng lão lui lại kết giới cách âm xung quanh họ, nói với đám học viên mà Hổ Kiền mang đến. Được rồi, mặc dù các ngươi đã vượt qua kỳ thi tuyển vào nội viện, nhưng vẫn chưa xong đâu, trước khi vào nội viện còn có một bài kiểm tra nhỏ. Nói đến đây, Tô trưởng lão dừng lại một chút, bàn tay giơ lên, một nắm lớn tinh thể màu đen nhánh bay chính xác đến trước mặt mỗi người, lơ lửng trên không. Tiêu Phong nhận lấy tinh thể trên không, cảm giác có một luồng năng lượng ấm áp chảy, trên đó còn in một con số màu đỏ to lớn 5. Trong ánh mắt nghi hoặc của họ và ánh mắt nóng bỏng của hai mươi mấy người trẻ tuổi sau lưng hai lão giả, Tô trưởng lão lại mở miệng nói, có một số thứ giải thích rất phiền phức, điều các ngươi cần biết là, sau này các ngươi phải dốc toàn lực bảo vệ tinh thể trong tay các ngươi, sau khi tiến vào nội viện, đây sẽ là thứ quý giá nhất của các ngươi. Đương nhiên, nhìn ánh mắt của những người này, các ngươi chắc cũng đã hiểu được một số thứ. Đám đông nhao nhao thu tinh thể vào nạp giới của mình. Kế tiếp, các ngươi cần phải xuyên qua khu rừng phía sau ta. Mà bên trong sẽ có các học trưởng không có duyên phận mai phục, theo quy tắc của nội viện, họ có thể tùy ý tấn công các ngươi. Cho nên hãy cố gắng sống sót nhé, sau khi đến nội viện, các ngươi sẽ nhận ra sự đáng yêu của từ hỏa năng, nhớ bảo vệ tốt con số trên tinh thể. Đúng rồi, người đến đích càng sớm, phần thưởng càng phong phú. Sau đó, Tô trưởng lão đột nhiên chỉ vào hai mươi mấy người trẻ tuổi từ nội viện đã xông vào rừng. Cười nói, bài kiểm tra này, trong viện chúng ta gọi là hỏa năng đi săn thi đấu, bây giờ, hãy bắt đầu cuộc đào vong của các ngươi đi. Nghe lời Tô trưởng lão, mặc dù có chút không hiểu, nhưng một đám học viên vẫn nhanh chóng lướt vào sâu trong rừng, hy vọng có thể đi được một đoạn đường dài trước khi đám người nội viện kịp phản ứng. Tiêu Phong mấy người cũng không tụt lại phía sau, đều theo đám đông lao vào trong rừng. Hắc, năm nay thiên tài thật sự không ít nhỉ. Nhìn đám người di chuyển nhanh chóng, Tô trưởng lão cảm khái nói với Hổ Kiền bên cạnh. A. Có vị kia trấn giữ, chắc hẳn lần này trong cuộc thi săn hỏa năng, thợ săn và con mồi thật khó nói trước. Hổ Kiền có chút hả hê nói. Hết cách rồi, ngoại viện các ngươi còn nhường cho chúng ta một tiểu y tiên, khóa này, quá mạnh rồi. Tô trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, rõ ràng rất tán thành thực lực của học viên ngoại viện khóa này. Vậy thì phải xem, hắn có muốn xử lý đám nhóc phách lối kia không? Sâu trong khu rừng rậm, ánh nắng vỡ vụn xuyên qua kẽ lá đang xen, những vầng sáng lấm tấm in trên mặt đất phủ đầy lá khô, khiến khu rừng thêm phần mộng ảo. Chật, mấy người này quá không chuyên nghiệp rồi. Đã đi dạo lâu như vậy, sao không có một thợ săn nào cả? Khu rừng yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng phàn nàn không kiên nhẫn, theo tiếng nhìn lại, sáu bóng người đang tiến về một hướng nào đó. Người ta thì sợ không gặp được, còn ngươi, nói suốt cả đường, cứ muốn đánh nhau như vậy sao? Một cô gái áo đỏ bên cạnh tức giận nói với thiếu niên áo trắng vừa mở miệng oán trách. Ta thì không sao, chủ yếu là Nhậm Tinh và Tiêu Viêm muốn đánh nhau mà. Tiêu Phong khoát tay, ra hiệu người bạo lực không phải hắn, mà là hai tên phía sau. Nhậm Tinh, Tiêu Viêm, thực ra họ cũng không muốn đánh lắm. Đúng lúc này, phản phất như trời cao nghe được lời phàn nàn của Tiêu Phong, một giọng nói tùy tiện đột nhiên truyền vào tai mấy người. Nha, trong đội tân sinh này lại còn có hai tiểu mỹ nữ nữa. Tiêu Phong mắt sáng lên, đưa mắt nhìn về phía năm bóng người đang dần đến gần. Có việc rồi. Năm bóng người rơi xuống trước mặt sáu người, trước ngực đều đeo một huy chương có hình dạng giống như một tòa tháp. Ánh mắt không thiện cảm nhìn sáu người. Lên. Chơi bọn chúng. Chưa đợi năm người nội viện nói lời dọa dẫm, giọng nói của Tiêu Phong đột nhiên vang lên, nghe thấy lời nói có vẻ hưng phấn của Tiêu Phong, năm người đối diện rõ ràng có chút sững sờ. Tân sinh bây giờ đều mạnh như vậy sao? Hai đội trước hình như không phải như thế. Và trong lúc ngẩn người đó, Tiêu Viêm, Nhậm Tinh, Ngô Hạo và Hổ Gia đều đã lao đến trước mặt họ, trong lúc họ còn đang ngây người đã phát động công kích mãnh liệt. Tuy nhiên, không hổ là người có thể vào nội viện, họ nhanh chóng tỉnh táo lại, trong đó ba người giơ tay chặn lại đòn tấn công, chỉ có một người phản ứng chậm hơn một chút, lại thêm bị huyết khí của Ngô Hạo ảnh hưởng, chưa kịp phòng ngự đã bị một thanh trọng kiếm đập vào bụng, bay ngang ra ngoài, nằm trên đất đau đến hôn mê. Hừ, tự tìm cái chết. Thấy một đồng đội ngã xuống, bốn người còn lại lửa giận lập tức bùng lên, bắt đầu dốc sức đánh trả Hổ Gia và những người khác. Có chút thú vị. Tiêu Phong nhìn trận đấu ngang tài ngang sức, thậm chí Nhậm Tinh và những người khác còn mơ hồ chiếm ưu thế, nhẹ giọng tán dương. Tiêu Phong ca ca, ta thấy ta vẫn nên đi giúp một tay. Huân Nhi cuối cùng vẫn không thể nhàn nhã như Tiêu Phong, nhìn tám người đang giao chiến không ngừng, đấu khí màu vàng óng trong cơ thể phun ra, lướt về phía đối thủ của Hổ Gia. Có Huân Nhi tham gia, các học trưởng nội viện vốn đã hơi yếu thế lại càng tan rã. Đầu tiên là đánh bại đối thủ của Hổ Gia, sau đó Huân Nhi và Hổ Gia lại vây đánh mấy người khác, chỉ lát sau năm người đã đánh bại từng người một những học trưởng này. Lão đại, bây giờ làm sao? Nhậm Tinh chỉ vào học trưởng đang bất tỉnh dưới chân, hỏi Tiêu Phong. Tiêu Phong liếc nhìn sau lưng, khẽ cười, trả lời, nếu đã gọi là hỏa năng đi săn thi đấu, vậy chúng ta chiến thắng trong cuộc săn này, tự nhiên là thu lấy cái gọi là hỏa năng rồi. Sau đó, ba người đàn ông tìm kiếm nạp giới trên người năm người đang bất tỉnh, từ trong nạp giới lấy ra những tinh thể giống hệt như Tô trưởng lão đã phát hôm nay. Tuy nhiên, con số trên tinh thể của những người nội viện này lớn hơn năm không ít. Nghe nói thứ này rất quan trọng, bây giờ chia thế nào? Tiêu Viêm nhìn năm miếng tinh thể có số lượng khác nhau, hỏi. Tiêu Phong tùy ý khoát tay, nói, ta không tham gia, chiến lợi phẩm của các ngươi tự chia không phải tốt hơn sao? Năm người gật đầu, sau một hồi thao tác thử, đã chia đều số lượng trong tinh thể vào tinh thể của mỗi người, phần dư không đủ năm thì chuyển vào tinh thể của Tiêu Phong. Vậy cứ tiếp tục đi tới, chiến đấu phía trước sẽ không thiếu đâu. Tiêu Phong nói xong, đi trước về phía hướng ban đầu họ đang đi, năm người cũng theo sát sau hắn. Trong cuộc săn này, ai mới thật sự là thợ săn? Hỏa năng thì ra là dùng như vậy sao? Hổ Gia nhìn tinh phiến in số 43 trong tay, hơi kinh ngạc nói. Sau khi trận chiến thứ hai kết thúc, Nhậm Tinh và mấy người khác cũng thân thiện hỏi đám học trưởng về tác dụng của hỏa năng cũng như tấm bản đồ của khu rừng rậm này. Mặc dù nó chỉ là vài đường cong queo trên một mảnh da cũ nát, nhưng nghe nói thứ này cũng tốn của bọn họ một điểm hỏa năng quý giá. May mắn là, dù trước đó không có bản đồ, nhưng phương hướng đại khái của bọn họ cũng không lệch đi đâu quá nhiều, chỉ có chút sai sót không ảnh hưởng lớn. Cái luyện khí tháp kia hiệu quả tốt đến thế sao? Bọn họ lại vì chút hỏa năng này mà liều mạng như vậy. Nhậm Tinh nhìn năm vị học trưởng đang nằm trên đất, tò mò hỏi. Được rồi, mấy thứ này vào nội viện rồi sẽ biết, bây giờ chúng ta mau lên đường thôi, ta còn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi nữa. Tiêu Phong vươn vai, thuận miệng nói. Chẳng làm gì cả mà đã muốn nghỉ ngơi. Hổ Gia bực bội nói. Cũng không thể nói như vậy, ngươi phải biết, có đôi khi huấn luyện viên đứng xem các ngươi huấn luyện cũng chẳng làm gì cả, nhưng các ngươi có thể phủ nhận tác dụng của hắn sao? Tiêu Phong nghiêm túc giải vây cho sự lười biếng của mình. Xì. Hổ Gia làm sao tin lời hắn, xì một tiếng rồi không thèm để ý đến tên lười biếng này nữa. Vậy chúng ta đi tiếp thôi, ta còn muốn mau đến nội viện nữa. Tiêu Phong xuyên qua kẽ lá, liếc nhìn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nói với mấy người đang nghỉ ngơi. Được. Đáp lời, mấy người lần lượt đứng dậy, đi theo sau Tiêu Phong, hướng về điểm cuối được đánh dấu trên bản đồ mà chạy tới. Trong rừng rậm, sáu bóng người lướt qua như thiểm điện, mang theo từng trận gió rít. Dọc đường đi là những dấu vết chiến đấu còn sót lại, từng gốc cây cường tráng chỉ còn lại nửa thân. Mặt đất cũng có chút nứt vỡ, lớp bùn đất hơi ẩm ướt bên dưới đều bị lật lên. Nhìn kìa, phía trước có người. Tiêu Phong dẫn đường ở phía trước nhìn thấy mấy bóng người cách đó không xa, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hắn liền đổi hướng, lao về phía mấy bóng người kia. Uy! Hổ Gia và Ngô Hạo đều ngơ ngác nhìn Tiêu Phong đi trước, hắn không sợ bị đám người nội viện kia mai phục sao? Huân Nhi, Nhậm Tinh và Tiêu Viêm thì không chút do dự, đổi hướng đuổi theo Tiêu Phong. Đùa à, vị cường giả này sao có thể so sánh với đám thiên tài nội viện kia được chứ? Hổ Gia và Ngô Hạo liếc nhau một cái, chỉ đành bất đắc dĩ đi theo. Tiêu Phong đi đến chỗ mấy bóng người, phát hiện đó là vài người khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt. Có lẽ vì trạng thái không tốt nên bọn họ không phát hiện ra Tiêu Phong đang không hề che giấu thân hình. Tiêu Phong cẩn thận liếc nhìn tướng mạo của bọn họ, hình như đã từng gặp trong trận hỗn chiến, xem ra là tân sinh của khóa này. Thế là hắn đi thẳng ra, nói với bọn họ đang bị sự xuất hiện đột ngột của mình dọa cho giật mình, các ngươi bị đám người nội viện kia cướp hỏa năng à? Tiêu Phong. Tê phải vậy, thực lực của đám người đó mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Một thiếu niên mặc trường bào màu tím lam trong đó nói. Chỉ là trên người hắn còn dính vài vết bẩn chưa lau sạch, hơn nữa hắn dường như là thủ lĩnh của bọn họ. Lúc này, Nhậm Tinh và những người khác cũng đã đến bên cạnh Tiêu Phong, họ cũng nhận ra mấy người đối diện chính là những tân sinh đã hỗn chiến cùng mình trên đài. Ngô Hạo, Hổ Gia. Nhìn thấy mấy người vừa đến, đám tân sinh bị học trưởng cướp bóc này đều vô cùng kinh ngạc trước đội hình hùng hậu này. Phải biết rằng, trong đội ngũ này có đến 5 người trong top 5 của khóa này, cộng thêm một Tiêu Phong có thể treo lên đánh cả top 5 nữa. Hắc, là các ngươi à? Nhậm Tinh nhìn mấy người đang kinh ngạc, cười chào hỏi. Hắn nhớ ra, lúc hỗn chiến hình như chính hắn đã tiễn mấy người này xuống đài. Các ngươi bị cướp lúc nào? Khác với sự hoạt bát của Nhậm Tinh, Ngô Hạo rõ ràng trầm ổn hơn nhiều, hắn hỏi mấy người một câu nghiêm túc. Chắc là khoảng mười mấy phút trước. Một người trong số họ có chút không chắc chắn nói, cảm giác như bọn họ cũng đã nghỉ ngơi được mười mấy phút rồi. Bọn chúng đi về hướng nào? Ngô Hạo dùng chất giọng khàn khàn đặc trưng của mình hỏi tiếp. Hẳn là bên này. Tân sinh mặc trường bào màu tím lam chỉ về một hướng rồi nói. Hướng đó, dường như là hướng về điểm cuối. Vậy nếu đi nhanh hơn chẳng phải sẽ vừa vặn gặp phải đám người kia sao? Hắc, chúng ta đi cướp lại cho các ngươi. Đi thôi. Tiêu Phong nói xong, liếc nhìn mấy người sau lưng một cái, rồi cùng nhau nhanh chóng rời đi theo hướng mà tân sinh kia đã chỉ. Chỉ để lại mấy tân sinh bị hành động nói đi là đi của bọn họ làm cho kinh ngạc. Lão đại, ngươi nói xem bọn họ có đánh thắng được đám người nội viện kia không? Sau một hồi ngây người, một tân sinh trong số đó hỏi thiếu niên mặc trường bào màu xanh đen. Ta cũng không biết, nhưng mà nếu ngay cả đội hình như bọn họ cũng không thắng được, chúng ta còn có thể có cách gì nữa chứ? Người sau liếc nhìn về hướng mấy người vừa rời đi, lẩm bẩm nói. Ha, Hắc Bạch Song Sát năm nay khó đối phó lắm đấy. Tô trưởng lão cười ha hả nói với 10 người của nội viện đứng sau lưng ông, trong đó có 5 người mặc đồ đen, 5 người mặc đồ trắng, vừa vặn ứng với Hắc Bạch Song Sát trong miệng Tô trưởng lão. Tô trưởng lão, ngài cũng quá coi thường Hắc Bạch Song Sát chúng tôi rồi đi. Người dẫn đầu mặc đồ đen có chút bất đắc dĩ nói, rõ ràng cho rằng bọn họ đã bị xem thường. Ha, hy vọng là vậy đi. Tô trưởng lão không giải thích gì thêm, chỉ nói một câu nhàn nhạt rồi biến mất một cách quỷ dị khỏi không gian này. La Hầu, ngươi thấy thế nào? Người mặc hắc bào dẫn đầu nhìn về phía người dẫn đầu của phe bạch bào nói. Chỉ là nói chuyện giật gân thôi, chỉ là tân sinh, có thể mạnh đến đâu được. Thanh niên áo bào trắng được gọi là La Hầu có chút khinh thường nói. Cũng chưa chắc có thể nói như vậy, nghe nói còn có một tân sinh vì quá mạnh nên không tham gia cuộc thi săn hỏa năng lần này đâu. Thanh niên áo bào đen nhớ lại tin tức được bàn tán gần đây trong nội viện, đáp lời. Ồ, mạnh đến mức nào? La Hầu dường như lần đầu tiên nghe được tin này, rất tò mò hỏi. Đấu linh đỉnh phong. Thanh niên áo bào đen suy tư một lúc, rồi nghiêm túc nói. Đấu linh đỉnh phong. Cho dù là Lâm Tu Trúc, người đứng thứ hai trên cường bảng của nội viện bọn họ cũng chỉ là đấu linh đỉnh phong mà thôi. Mà bây giờ một tân sinh, thế mà lại ngang hàng với người đó. Cái gì? Đấu linh đỉnh phong. Thật hay giả? La Hầu mặt đầy vẻ không dám tin. Vốn hắn tưởng nhiều lắm cũng chỉ là đại đấu sư đỉnh phong, không ngờ lại bay thẳng lên đấu linh đỉnh phong. Xem ra lần này chúng ta phải cẩn thận, đã xuất hiện một kẻ biến thái như vậy, xem ra khóa này cũng là khóa mạnh nhất trước nay chưa từng có trong nhiều năm qua rồi. Thanh niên áo bào đen cảm khái nhìn con đường mà đám tân sinh phải đi qua để đến điểm cuối, cảm thán nói. Ai, nội viện chỉ có thế này thôi sao? Tiêu Phong mặt đầy khó chịu nhìn đám học trưởng nội viện bị đánh ngã trong vòng chưa đầy 10 phút. À, nếu mấy vị lãnh đạo nghe được lời này của ngươi, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngô Hạo nghe lời nói ngông cuồng của Tiêu Phong, có lẽ vì thu hoạch khá tốt nên lần đầu tiên trêu chọc hắn. Huân Nhi nhìn con số trên tinh phiến trong tay mình đã biến thành 37, tò mò hỏi Tiêu Phong, Tiêu Phong ca ca, huynh thật sự không cần số hỏa năng này sao? Bọn họ không phải nói hỏa năng này rất quan trọng đối với việc tu luyện của chúng ta ở nội viện sao? Tiêu Phong nhìn Huân Nhi giống như một chú mèo con hiếu kỳ, có chút rung động mà đưa tay sờ lên gò má mềm mại của thiếu nữ, cười đáp, hai chúng ta tính chung một phần không được sao? Huân Nhi nghe lời Tiêu Phong nói, chớp chớp đôi mắt to linh động, đáp lại Tiêu Phong bằng một nụ cười đáng yêu. Đây là đợt thứ ba, bây giờ tiếp tục đi thôi. Mục tiêu là tối nay đến được nội viện. Tiêu Phong cưng chiều vuốt mái tóc mềm mượt của Huân Nhi, nói với Nhậm Tinh và những người khác. Hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trong cái cuộc thi săn hỏa năng này, có chút nhàm chán. Ban đầu còn có chút hứng thú xem đám người Tiêu Viêm đánh nhau, nhưng xem ba đợt rồi thì thấy thật vô vị. Cho nên hắn định tự mình ra tay. Mặc dù nói Tiểu Bạch Trạch đến nay vẫn ngoan ngoãn tu luyện trong không gian sủng vật, nhưng dù sao nó còn quá nhỏ, lát nữa sơ ý dùng sức quá mạnh đánh bọn họ bị thương, thì già nam học viện này hắn cũng không ở lại được nữa. Không cần thiết, người có thể rèn luyện cho Tiểu Bạch Trạch hiện tại chỉ có hắn, đợi thêm một thời gian nữa hắn giúp Tiểu Bạch Trạch khống chế tốt sức mạnh của mình, rồi lại để nó hóa thân thành công cụ thú. Nghĩ vậy, Tiêu Phong dẫn theo 5 người một đường càn quét về phía điểm cuối. Cái gì? Tân sinh dẫn người dắt tới. Trong một khu rừng nhỏ gần cuối rừng rậm, một thanh niên mặc hắc bào nhìn học sinh nội viện quần áo xộc xệch chạy đến cầu viện, kinh ngạc thốt lên. Hửm. Hành động của hắn cũng khiến La Hầu bên cạnh nghi hoặc. Không thể nào, khóa tân sinh này thật sự khoa trương đến vậy sao? Đã để một tên đấu linh của bọn họ đi rồi, mà những người còn lại vẫn có thể dắt tới tận đây. Sa thiết, xem ra đám tân sinh này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng không ít. La Hầu và thanh niên áo bào đen cũng đầy kinh ngạc liếc nhau một cái, có chút ngưng trọng nói. Xem ra bọn họ, với tư cách là hắc bạch song sát lần này, cũng phải bàn bạc một chút chiến thuật để đối phó với tân sinh, nếu không lỡ mà thua đám tân sinh này, chắc hẳn khi trở về nội viện sẽ bị đám người kia chế giễu mất. Dù sao lần này là đến để kiếm hỏa năng, nếu còn tự nộp mình vào thì đúng là lỗ to. Thế là, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắc bạch song sát phải ngồi lại thương lượng cách đánh bại đám tân sinh mạnh mẽ dị thường của khóa này. Cùng lúc đó, những tân sinh mà họ đang bàn cách đối phó lại đang vui vẻ thu hoạch hỏa năng do các học trưởng vô tư kính tặng. Chúng ta cũng đã đi một quãng đường dài như vậy, chắc là sắp đến bốt cuối rồi nhỉ. Tiêu Phong sờ cằm, nhìn đám học trưởng ngất xỉu dưới đất mà nói. Thực lực của đám người này mạnh hơn những người gặp trước đó không ít, xem ra vị trí hiện tại của bọn họ cách điểm cuối cũng không còn xa. Bốt. Mấy người kia làm sao đã nghe qua từ này, đều mang vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Phong cảm nhận được bốn cặp mắt nghi hoặc, nhanh chóng chớp chớp mắt. Ngoại trừ Ngô Hạo thờ ơ, những người khác đều tỏ ra rất hứng thú với thứ mới mẻ mà Tiêu Phong vừa nói. Chính là đối thủ lợi hại nhất trong một cửa ải. Tiêu Phong suy nghĩ một lúc lâu xem nên giải thích thế nào cho bọn họ hiểu, cuối cùng mới chọn một cách nói mà hắn cho là tương đối chính xác và dễ hiểu đối với họ. Mấy người như có điều suy nghĩ gật đầu. Cũng khá thú vị, hóa ra đối thủ như vậy còn có cách gọi kỳ lạ này. Nhưng mà, nghe cũng không tệ. Tiếp tục đi thôi, xem ra chúng ta sắp đến điểm cuối rồi. Tiêu Phong liếc nhìn chân trời đã nhuốm màu u ám, nói với mấy người. Khi màn đêm dần buông xuống, Tiêu Phong và mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy đội ngũ 10 người năm đen năm trắng được mệnh danh là mạnh nhất trong truyền thuyết tại một khoảng đất trống trong rừng. Nha, các vị chính là các học trưởng được đám niên trưởng kia gọi là hắc bạch song sát à? Tiêu Phong mỉm cười, thân thiện chào hỏi đám học trưởng đối diện. Thế nhưng, nụ cười mà hắn cho là thân thiện trong mắt người khác lại hoàn toàn mang một ý nghĩa khác. Đây cũng quá khoa trương rồi. La Hầu và Sa Thiết chưa từng nghe có tân sinh nào nhìn thấy hắc bạch song sát mà không sợ hãi, thậm chí còn mở miệng khiêu khích. Hừ. Khóa của các ngươi quả thật không đơn giản, vậy mà chỉ dựa vào 6 người các ngươi đã giết một mạch đến trước mặt chúng ta. Trên mặt La Hầu hiện lên vẻ cười lạnh, lạnh giọng đáp. Hắn cảm nhận được tu vi của đám tân sinh đối diện, ngoại trừ một người không nhìn rõ, những người khác cũng chỉ là đại đấu sư mà thôi, có mạnh thì mạnh đến đâu được. Chẳng lẽ khóa này còn có thể ra thêm một đấu linh thứ hai sao? Hắn không tin, ra được một đấu linh đã là trăm năm khó gặp, nếu ra hai người, ngoại viện có thể nói là phất lên như diều gặp gió, bọn họ trực tiếp đến ngoại viện là được. Còn ở nội viện chịu cái cảnh này làm gì? May mắn thôi, may mắn thôi. Tiêu Phong có chút khiêm tốn khoát tay. Lúc này, sắc mặt Sa Thiết cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, các ngươi nên nghĩ cho kỹ, chúng tôi sẽ không chơi trò một chọi một đâu, cục diện bây giờ là 10-6. Chưa kể tu vi của các ngươi còn kém một chút, cho dù tu vi của các ngươi tương đương chúng ta, thì cũng chỉ có con đường thất bại mà thôi. 10-6. Sao nào? Muốn chúng ta bớt đi mấy người? Hạ Sa Thiết nhìn vẻ mặt mờ mịt của tân sinh dẫn đầu, hài hước nói. Giảm. Người là không thể nào, bây giờ nói những lời này chỉ là để tấn công tâm lý đám tân sinh này, giáo dục cho bọn họ biết thế nào là xã hội hiểm ác. Khụ, cái đó thì không cần. Tiêu Phong khẽ lắc đầu, không để lại dấu vết liếc nhìn khu rừng bên cạnh, cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp, học trưởng xem này, trời cũng không còn sớm, hay là... Lời còn chưa nói hết đã bị Sa Thiết đắc ý ngắt lời, không đánh là không thể nào. Trừ phi các ngươi ngoan ngoãn giao hỏa năng ra, như vậy chúng ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Tiêu Phong bất đắc dĩ nhìn hắc bạch song sát đang bắt đầu đắc ý, mở miệng nói, thật ra ta muốn nói. Thời gian không còn sớm, kết thúc sớm một chút đối với tất cả mọi người đều tốt. Cho nên, ta đến đánh với các ngươi. Sau khi Tiêu Phong nói ra chữ đánh cuối cùng một cách rành rọt, không khí trên khoảng đất trống giữa rừng lập tức trở nên ngưng động. Hổ Gia và những người sau lưng Tiêu Phong đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Còn trong mắt Huân Nhi và Tiêu Viêm thì lại thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Xem ra tên này không muốn chơi đùa với đám người nội viện này nữa rồi. Mà ngược lại bên phía nội viện, Sa Thiết, La Hầu cùng với những người phía sau họ, trên mặt đều hiện đầy vẻ tức giận. Chỉ là một tân sinh, mà lại dám ăn nói ngông cuồng đòi một chọi 10. Hắn dựa vào cái gì? Hắn tưởng mình là cường giả đấu linh đỉnh phong vừa vào nội viện kia sao? A à, xem ra đánh bại mấy tên phế vật, quả thật đã mang lại cho các ngươi không ít tự tin. Trong mắt La Hầu, ý lạnh càng lúc càng đậm, ngay cả lời nói thốt ra từ miệng cũng nhuốm một tầng giá rét. Mà Sa Thiết bên cạnh hắn, lúc này cũng híp mắt lại, đấu khí bàng bạc trong cơ thể bắt đầu điên cuồng dâng lên, khí thế hùng hồn tỏa ra từ người hắn phản phất đang thể hiện cơn thịnh nộ của mình với Tiêu Phong, cũng như muốn cho Tiêu Phong nhận thức được sự cuồng vọng của bản thân. Tự tin là chuyện tốt. Nhưng mà, nếu đã biến thành tự đại, vậy thì không phải là thứ tốt gì rồi. Sa Thiết cười lạnh nói tiếp. Tiêu Phong có chút buồn cười nhìn hai vị thủ lĩnh Hắc Bạch song sát đang tức giận như bị sỉ nhục, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, trời tối rồi, muốn đánh thì đánh nhanh lên, không thì chúng ta đi trước đây. Tiêu Phong cũng không coi trọng hỏa năng của bọn họ lắm, cho nên, nếu họ chọn tránh né, Tiêu Phong cũng không phải là không thể tha cho họ một lần. Thế nhưng a, ngươi nghĩ hay thật đấy. Ngươi tưởng chúng ta sẽ cứ thế để các ngươi đi qua đây sao? Theo tiếng nói lạnh như băng của La Hầu vang lên, Hắc Bạch song sát đối diện Tiêu Phong và mọi người đều không chút che giấu mà giải phóng đấu khí mãnh liệt trong cơ thể ra ngoài. Đấu khí đủ màu sắc mang theo khí thế cực mạnh phóng lên trời, thắp sáng lại khu vực đã bị màn đêm nuốt chửng. Tiêu Phong cảm nhận được luồng khí thế đang ngào ạt ép về phía mình, khẽ nhíu mày, nhưng vẻ ung dung trên mặt không hề giảm bớt. Hắn chậm rãi bước lên một bước, trong ánh mắt ngây người của Nhậm Tinh, Hổ Gia và Ngô Hạo, cùng với sự mong đợi trong mắt Huân Nhi và Tiêu Viêm, hắn mỉm cười nói, xin mời, các vị học trưởng. Thấy Tiêu Phong thật sự định một chọi 10, một tia lo lắng về việc liệu Tiêu Phong có đang hư trương thanh thế hay không trong lòng Hắc Bạch song sát lập tức bị ngọn lửa giận vì cảm thấy bị xem nhẹ nuốt chửng. Đấu khí đang tàn phá trên bầu trời càng thêm cuồng loạn, bây giờ bọn họ chỉ chờ lãnh tụ của mình hạ lệnh, để họ xông lên dạy dỗ cho tên nhóc cuồng vọng tự đại đối diện một bài học. Mà đối tượng mà họ chờ đợi, La Hầu và Sa Thiết, trên mặt cũng đầy vẻ tức giận. Nhưng họ không thể không suy tính đến hậu chiêu của đối phương, tại sao hắn lại dám khiêu khích như vậy? Họ tuyệt đối không tin Tiêu Phong chỉ đơn thuần là tự đại, chắc hẳn còn có nguyên nhân nào đó mà họ chưa nghĩ tới, vì vậy họ vẫn còn đang do dự. Ách, tẩu tử, lão đại thật sự không có vấn đề gì chứ? Nhậm Tinh nhìn hai bên đột nhiên dừng lại, hỏi Huân Nhi. Một bên là Tiêu Phong vẫn còn vẻ mặt ung dung, một bên là Hắc Bạch song sát dù đầy nộ khí nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảnh tượng này có chút không hài hòa. Cứ chờ xem, nếu hắn có thể thật sự nhận ngươi làm tiểu đệ, tuyệt đối là phúc khí của ngươi. Huân Nhi còn chưa trả lời, Tiêu Viêm đã đáp lời. Nhậm Tinh nghe câu trả lời của Tiêu Viêm, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Xem ra, đối với vị lão đại thần bí mà mạnh mẽ này, nhận thức của hắn vẫn còn quá ít, thậm chí còn chưa chạm đến được một góc của tảng băng chìm. Đã như vậy, vậy thì hãy để hắn xem vị lão đại mà hắn lựa chọn, lần này có thể mang lại cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. La Hầu và Sa Thiết liếc nhau một cái, đều hiểu ý của đối phương. Bất kể Tiêu Phong có âm mưu gì, thực lực tổng hợp của phe Tiêu Phong chắc chắn yếu hơn bọn họ. Bây giờ chỉ cần tập kích đánh gục tên Tiêu Phong không biết sâu cạn này trước, mấy người còn lại chắc hẳn cũng không gây ra được sóng gió gì. Lên! Theo tiếng gầm của Sa Thiết, 10 bóng người năm đen năm trắng, trên người dâng lên đấu khí màu sắc khác nhau nhưng đều vô cùng cường hãn, lao về phía Tiêu Phong đang một mình đứng trước đội ngũ. Tiêu Phong hơi híp mắt nhìn về phía bọn họ, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm bình thường bỗng dưng xuất hiện trong tay hắn. Phượng Hoàng Thức! Theo một tiếng thì thầm của Tiêu Phong, thanh trường kiếm trong tay hắn lập tức được bao bọc bởi Phượng Hoàng Thần Hỏa màu vàng đỏ. Dưới sự giao thoa không ngừng phun trào của kiếm ý và hỏa diễm, nó càng hóa thành một con phượng hoàng rực lửa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con phượng hoàng chậm rãi mở đôi mắt tràn ngập kim quang, ngạo nghễ bay lượn trên đầu Tiêu Phong, phun ra một quả cầu lửa màu vàng đỏ cực lớn về phía đám người Hắc Bạch song sát đang xông tới, rồi ngay sau đó chia thành vô số đạo hỏa vũ nhỏ dài, bắn mạnh về phía bọn họ. Cái gì? Đứng mũi chịu sào chính là Sa Thiết và La Hầu đang ở phía trước đội ngũ. Sau cơn kinh ngạc, họ vội vàng điều động đấu khí màu vàng sẫm và màu băng lam trong cơ thể, tạo thành từng lớp lá chắn trước người để ngăn cản những ngọn hỏa vũ đang bắn tới như vũ bão. Tiêu Phong nhìn đám người Hắc Bạch song sát đang bị áp chế gắt gao, mỉm cười. Đây chính là chiêu thức mà hắn nảy ra sau khi kiếm ý được thăng cấp. Nếu Phượng Hoàng Thần Hỏa có thể hóa thành một con phượng hoàng có ý thức tự chủ, vậy thì chiêu này của hắn chính là đem ý thức của con phượng hoàng đó gắn vào một thanh kiếm. Như vậy, không chỉ có được sự cường hãn của Phượng Hoàng Thần Hỏa, mà còn có cả sự sắc bén của Đế Hoàng Kiếm Ý. Nếu chiêu này được đánh giá theo đấu kỹ của đấu khí đại lục, Tiêu Phong cảm thấy nói không ngoa thì ít nhất cũng phải là địa giai cao cấp chứ. Quả nhiên, dưới sự gia trì của kiếm ý Tiêu Phong, sự sắc bén ẩn chứa trong hỏa vũ không ngừng phá vỡ phòng tuyến của Hắc Bạch song sát. Sau khi đột phá lớp phòng tuyến cuối cùng, những ngọn hỏa vũ còn lại đều quỷ dị biến mất ngay trước mặt bọn họ, chỉ để lại mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Ha ha, Tô trưởng lão, lần này hẳn là có thể xem như kết thúc rồi nhỉ. Tiêu Phong nhìn hỏa vũ đột nhiên tiêu tán, cười ha hả quay đầu nhìn về phía một khoảng đất trống trong khu rừng bên cạnh mà nói. Nhậm Tinh và những người khác bên cạnh nhìn Tiêu Phong phong khinh vân đạm, còn chưa thoát ra khỏi sự kinh ngạc trước sức mạnh nghiền ép học trưởng nội viện của hắn, lại ngơ ngác chuyển ánh mắt đờ đẫn về hướng Tiêu Phong đang nhìn. Ngay tức khắc, Trên khoảng đất trống, một bóng người xuất hiện như quỷ mị, chính là một trong hai vị trưởng lão nội viện mà họ đã gặp hôm nay, Tô trưởng lão. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Tô trưởng lão nhìn Tiêu Phong, cảm khái tán thưởng. Thiếu niên này tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, chắc hẳn ở Trung Châu cũng có bối cảnh không hề nhẹ. Thấy Tiêu Phong vẫn mỉm cười, Tô trưởng lão liếc nhìn đám hắc bạch song sát đang ủ rũ cúi đầu, nói tiếp, cuộc thi săn hỏa năng của khóa này, tân sinh chiến thắng. La Hầu và Sa Thiết nghe thấy giọng nói có phần già nua của Tô trưởng lão, há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thấy Tiêu Phong đối diện Tô trưởng lão, sau đó im lặng, chán nản liếc nhau một cái rồi cúi đầu xuống. Không phải nói còn có phần thưởng sao? Tiêu Phong nhún vai, thuận miệng hỏi. Thật ra hắn cũng không muốn phần thưởng gì, chủ yếu là muốn vị Tô trưởng lão này nhanh chóng làm xong thủ tục, hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường mềm mại. Ha ha, phần thưởng nhất định sẽ có. Nếu lần này là tân sinh giành thắng lợi, vậy thì mỗi tân sinh có thể nhận được 20 ngày hỏa năng, còn 6 người các ngươi thì được thêm một tấm thanh hỏa tinh tạp, cộng thêm 30 ngày hỏa năng. Trong ánh mắt hâm mộ thậm chí là ghen tị của đám hắc bạch song sát, Tô trưởng lão công bố phần thưởng dành cho tân sinh và đám người Tiêu Phong. Thanh hỏa tinh tạp là gì? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Sau khi Tô trưởng lão giải thích cho mấy người cũng đang thắc mắc một lượt, ông búng ngón tay, 6 tấm thanh hỏa tinh tạp màu xanh bắn mạnh ra, lơ lửng trước mặt 6 người. Được rồi, bây giờ phần thưởng cũng đã phát xong. Các ngươi đều đã thông qua cuộc thi săn hỏa năng, vậy thì bây giờ hãy theo ta vào nội viện. Tô trưởng lão nhìn đám người Tiêu Phong nhận lấy hỏa tinh tạp xong, ôn hòa nói. Nói rồi, ông quay người đi về một hướng, Tiêu Phong và mấy người cũng theo kịp bước chân của ông, chỉ để lại đám hắc bạch song sát ngơ ngác nhìn nhau. Sa Thiết, ngươi cảm thấy tân sinh lần này La Hầu nhìn mấy người rời đi, lẩm bẩm nói với Sa Thiết. Rất mạnh. Trong mắt Sa Thiết thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Có sao nói vậy, tại sao khóa này lại nhiều quái vật như thế? Để một đấu linh đi rồi mà vẫn bị đánh tan tác, hơn nữa còn là bị đánh chính diện một chọi 10, chuyện này nếu truyền ra nội viện thì bọn họ còn mặt mũi nào nữa? Xem ra nội viện này, e là sắp có biến rồi. Tiêu Phong và mọi người theo Tô trưởng lão đi qua một con dốc đá, lên đến đỉnh một ngọn núi. Đây chính là nội viện sao Nhậm Tinh nhìn thung lũng lõm xuống khổng lồ sau con dốc, giống như bị thiên thạch đâm trúng, lẩm bẩm nói. Chỉ thấy trong thung lũng, những kiến trúc cao chót vót mọc lên như rừng, từ trên cao nhìn xuống, còn có thể thấy từng bóng đen lướt qua trên đỉnh các tòa nhà. Các tiểu gia hỏa, hoan nghênh đến với nơi cốt lõi của Già Nam học viện, nội viện. Tô trưởng lão mỉm cười phất tay, nói với 6 người. Ở đây, cường giả rất nhiều Ngô Hạo nhìn những bóng đen lấp lánh, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Vẫn là Tâm Viêm Tiêu Viêm nhìn thung lũng, trong lòng tính toán làm thế nào để có được đạo dị hỏa kia trong nội viện. Bây giờ các ngươi hãy theo ta vào nội viện trước, sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi đã. Tin ta đi, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì ở đây, các ngươi sẽ gặt hái được những thành quả không thể tưởng tượng nổi. Tô trưởng lão bắt đầu tuyên truyền sức mạnh của Già Nam học viện cho đám người Tiêu Phong như thường lệ. Đi. Tô trưởng lão vung tay, thân hình lập tức hóa thành một bóng mờ, lướt nhanh vào trong thung lũng, mà 6 người cũng vội vàng đuổi theo, sự mong đợi đối với nội viện trong lòng họ càng lúc càng dâng cao khi họ ngày càng đến gần. Bạch Sơn lão đại, Tiêu Phong bọn họ đã thông quan. Trong khu rừng mà đám người Tiêu Phong vừa rời đi, một thanh niên mặc trường bào màu trắng nghe người hầu bên cạnh báo cáo, trên khuôn mặt có phần túng tú hiện lên một vẻ dữ tợn. A Tiêu Phong, ngươi cũng chỉ có thể làm ra vẻ ta đây trước mặt những kẻ không ra gì này thôi, chờ đến nội viện, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là người không thể chọc vào. Giọng nói chậm rãi vang vọng giữa rừng cây, chỉ chốc lát đã tan biến vào không khí. Bối cảnh của hắn ở nội viện, tuyệt đối không phải là một Tiêu Phong đột nhiên xuất hiện có thể địch nổi. Ai nha, giường của nội viện quả thật rất thoải mái. Sau một ngày đường, Tiêu Phong cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi. Dù cho lực lượng linh hồn cường hãn khiến hắn gần như quên đi sự mệt mỏi, nhưng trên phương diện chủ quan, hắn vẫn cho rằng mình nên cảm thấy mệt. Đây là một loại tư tưởng lười biếng. Tiêu Phong còn chưa kịp lăn hai vòng trên chiếc giường mềm mại, cánh cửa gỗ đã bị gõ vang. Tiêu Phong nghi hoặc bò dậy. Muộn thế này rồi, không phải là tên ngốc Nhậm Tinh kia chứ? Nếu thật là hắn, Tiêu Phong thề nhất định phải cho hắn biết thế nào là quá tam ba bận. Mối thù không đội trời chung vì đã kéo hắn dậy khỏi chiếc giường mềm mại. Đến đây, đến đây. Tiêu Phong thuận miệng đáp ra cửa, bất đắc dĩ mở cửa phòng. Thế nhưng, người đến không hề có vóc dáng khôi ngô như Tiêu Phong dự đoán, ngược lại, bộ váy ngủ bằng lụa mềm mại càng làm nổi bật lên vóc dáng yêu kiều. Ai? Muộn thế này rồi nàng không nghỉ ngơi sao? Tiêu Phong thưởng thức một phen bộ váy ngủ của thiếu nữ xong, nghi hoặc hỏi. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ hơi ửng hồng, do dự một lúc lâu, mới ấp úng nói, là Tiên Tiên Nhi bảo ta qua đây ở cùng huynh. Người đến chính là Huân Nhi vừa mới tách ra khỏi Tiêu Phong không lâu. Vì nàng và Tiểu Y Tiên đã đặc biệt xinh, Phòng của hai người họ được phân ở hai bên phòng của Tiêu Phong, cho nên nàng mới dám mặc đồ ngủ đi đến cửa phòng Tiêu Phong vào đêm hôm khuya khoắt, dù sao nàng cũng không muốn để người khác thấy bộ dạng mình mặc váy ngủ. Ồ, ở cùng ta? Có ý gì? Tiêu Phong vẫn có chút chưa hiểu rõ tình hình, ngơ ngác gãi đầu. Huân Nhi xấu hổ liếc cái tên đầu gỗ này một cái, dùng cái đầu nhỏ đẩy người Tiêu Phong ra, cúi đầu đi vào phòng hắn. Ách, khóe mắt Tiêu Phong hơi giật giật, sao bây giờ hắn lại có cảm giác nha đầu này dường như có chút mưu đồ bất chính với mình. Tiêu Phong hít sâu một hơi, lắc đầu. Sau khi đóng cửa phòng, hắn đi về phía phòng ngủ của mình. Đến trước cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ, Tiêu Phong liếc mắt liền thấy được bóng dáng màu xanh nổi bật trên chiếc giường trắng loãng. Lúc này hắn mới chú ý tới, nha đầu này ngay cả váy ngủ cũng là màu xanh, nàng thích màu này đến thế sao? Ánh mắt Tiêu Phong rời khỏi vóc dáng nổi bật của thiếu nữ sau khi nằm xuống, chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, hàng mi vẫn còn khẽ run rẩy như đang nói cho Tiêu Phong biết chủ nhân của nó đang giả vờ ngủ. Tiêu Phong nhìn Huân Nhi một bộ xấu hổ chết cũng muốn cố chấp ở đây, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định tắt đèn lên giường, bỗng nhiên, dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt bất đắc dĩ lập tức trở nên đầy ý vị. Giây tiếp theo, thân hình Tiêu Phong đột ngột biến mất trong phòng ngủ. Ai? Cảm nhận được dao động đấu khí không còn che giấu của Tiêu Phong, Huân Nhi nghi ngờ mở mắt, ngồi dậy suy tư một lúc rồi đoán ra được điều gì đó, trong đôi mắt đẹp vẻ lo lắng lóe lên rồi biến mất, nàng lại nằm xuống ngủ. Nàng vẫn tin tưởng hắn có thể xử lý tốt. Đêm đã khuya, ánh trăng yên tĩnh rải khắp nội viện và Nam học viện, và trên nóc một căn phòng trống, một người mặc hắc bào đang đứng thẳng, giống như một cái bóng, khiến người ta liếc qua cũng không chú ý tới. Đột nhiên, một thiếu niên mặc đồ ngủ thoáng hiện. Đối diện hắc bào nhân. Người đến chính là Tiêu Phong. Tiêu Phong híp mắt đánh giá hắc bào nhân đối diện, cười khẽ nói, ngươi hẳn là vị đấu tông đã theo ta một thời gian không ngắn kia nhỉ. Hắc bào nhân nghe Tiêu Phong nói, trong giọng nói già nua lộ ra một chút bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn không gạt được Tiêu Phong thiếu gia ngài. Lão nô tên là Lăng Ảnh, là thị vệ thân cận của tiểu thư. Trước đây chính là tiểu thư phái đi bảo vệ ngài. Nói đến đây, Lăng Ảnh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chỉ là không ngờ thực lực của Tiêu Phong thiếu gia lại mạnh mẽ đến vậy. Tiêu Phong khoát tay, cắt ngang lời tân bốc của Lăng Ảnh, hỏi, vậy ngươi đêm hôm khuya khoắt cố ý dẫn ta tới đây, là muốn nói điều gì? Lăng Ảnh nghe câu hỏi của Tiêu Phong, có chút lúng túng gãi đầu, đáp, ngài hẳn cũng biết một chút về bối cảnh của tiểu thư. Không biết tiểu thư có từng đề cập với ngài về chuyện không thể phá thân không? Tiêu Phong nhíu mày, hóa ra là chuyện này. Xem ra cổ tộc vẫn rất coi trọng cái gọi là huyết mạch, nhưng nếu cứ dựa dẫm vào huyết mạch được kế thừa, làm sao có thể phá vỡ được tầng chắn đấu đế kia chứ? Yên tâm đi, ta sẽ không ảnh hưởng đến tiến triển tu vi của Huân Nhi. Tiêu Phong khoát tay. Hắn vốn không có ý định ăn mất nha đầu kia, dù sao nếu bây giờ hắn thu nàng, sự chuẩn bị bao nhiêu năm qua của nàng có thể sẽ bị hủy trong chốc lát. Cho nên dù nàng có đồng ý, hắn cũng không hy vọng mình sẽ khiến nỗ lực của nàng đổ sông đổ bể. Ha ha, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đã như vậy, lão phu không làm phiền ngài nữa. Lăng Ảnh lau mồ hôi lạnh trên trán dưới vành mũ áo bào đen của mình, cáo biệt Tiêu Phong một tiếng rồi hóa thành một bóng đen rời đi. Khí thế của thiếu niên này quá sâu sắc, phản phất như hắn chính là một tiểu vũ trụ, không thể dò xét. Nếu không phải chính mắt nhìn hắn lớn lên, Lăng Ảnh còn nghi ngờ thiếu niên này là một lão yêu quái có thuật trú nhang. Cảm giác mà Tiêu Phong mang lại cho hắn có một chút giống với cảm giác mà tộc trưởng cổ tộc, cũng chính là cường giả đỉnh cao đấu thánh đỉnh phong của thế gian, mang lại cho hắn. Thế giới bây giờ, đã thuộc về người trẻ tuổi rồi. Nghĩ đến đây, Lăng Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng rời đi. Tiêu Phong nhún vai, một bước long ảnh toái không liền trở về phòng ngủ của mình. Nha đầu này Tiêu Phong nhìn Huân Nhi đang ngủ say sưa trên giường mình, cũng không kiên dè, cẩn thận bò lên giường ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, dường như để phá vỡ sự tĩnh lặng cả đêm, trời vừa tờ mờ sáng, từng trận tiếng đánh nhau đã đánh thức Tiêu Phong đang ngủ say. Ai mà thất đức thế nhỉ? Tiêu Phong bất mãn dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng, phàn nàn. Hì hì, là Ngô Hạo và Hổ Gia đang luận bàn đó. Hình như là tối qua tấn cấp. Huân Nhi đã sớm thức dậy rửa mặt xong, ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Phong, nghe hắn phàn nàn liền cười hì hì trả lời. Hai tên này Tiêu Phong nghe xong, quể oải ngã xuống giường. Trong lòng lại âm thầm tính toán lúc nào huấn luyện xong tiểu bạch trạch nhất định phải để nó đánh cho hai tên này một trận. Được rồi, mau dậy đi. Lát nữa Tiên Nhi đến sẽ cười chúng ta đó. Huân Nhi kéo cánh tay Tiêu Phong, nũng nịu lay lay, dịu dàng nói. Tiêu Phong theo lực kéo của Huân Nhi ngồi dậy, không hiểu hỏi, cười. Ý gì? Chính là nàng ấy sẽ cảm thấy ta khiến huynh rất không có tinh thần. Huân Nhi đỏ mặt giải thích, nhưng với một hoàng hoa khuê nữ như nàng, làm sao có thể dễ dàng giải thích rõ ràng cho Tiêu Phong nghe, chỉ có thể nói một cách mơ hồ như vậy. Nhưng Tiêu Phong là ai? Là một lão yêu vương, lập tức hiểu ngay ý của Huân Nhi. hắn bất đắc dĩ sờ sờ chiếc mũi ngọc của Huân Nhi, vươn vai, rời giường đi rửa mặt. Lão đại, có người tìm huynh. Tiêu Phong vừa từ phòng rửa mặt đi ra, giọng nói oang oang của Nhậm Tinh đã truyền rõ vào tai hắn. Ai? Đây mới là ngày đầu tiên mà. Đã có người đến gây sự rồi. Không nên đâu nhỉ. Tiêu Phong suy nghĩ kỹ một hồi, không nghĩ ra người đến sẽ là ai, liền dẫn Huân Nhi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Tiểu Y Tiên cũng vừa ra khỏi phòng, thế là ba người cùng nhau đi đến trước lầu các nơi họ ở ái, là các ngươi. Tiêu Phong chớp mắt, phát hiện đó là đám tân sinh mà họ đã gặp trước đó, người dẫn đầu vẫn là thiếu niên mặc trường bào màu tím lam, chỉ là bây giờ hắn đã đổi sang một bộ trường bào màu xám. Tiêu Phong, chào cậu. Tôi tên là Lâm Dị, lần này tôi mang bọn họ đến đây là hy vọng có thể gia nhập vào bang phái của cậu. Thiếu niên áo bào cho dẫn đầu chào Tiêu Phong một tiếng rồi nói thẳng ra ý đồ của họ. Nhưng mà ta không có bang phái. Tiêu Phong nhún vai, không thể nào, mới ngày đầu tiên đã bắt đầu kéo bè kết phái rồi sao? Đây chính là dân phong thuần phát của nội viện à cậu rồi sẽ sáng lập thôi. Ở nội viện, sức mạnh của một người không đủ để cạnh tranh với những bang phái hùng mạnh kia. Mà chúng ta là tân sinh, nếu chọn gia nhập những bang phái lâu năm đó, chắc hẳn đãi ngộ cũng không tốt hơn được bao nhiêu, đã như vậy, chúng ta vẫn quyết định đi theo các cậu. Lâm Dị nghiêm túc nói. Tiêu Phong sờ cằm, trao đổi ánh mắt với Nhậm Tinh và những người khác bên cạnh. Thật ra cá nhân hắn không muốn làm mấy chuyện này lắm, dù sao đối với hắn mà nói, sự cạnh tranh này giống như trò chơi trẻ con vậy. Nhưng đã có người nói như vậy, làm chỗ dựa cho bọn họ một chút thực ra cũng không phải không được. Ngay lúc Tiêu Phong đang suy tư, một giọng nói khiến hắn có chút kinh ngạc vui mừng vang lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ. Đã đến nội viện Già Nam học viện, chẳng lẽ túc chủ không muốn xưng bá ở đây sao? Nhiệm vụ, tại Già Nam học viện thành lập thế lực của riêng mình, đồng thời phát triển thành thế lực số 1 và bồi dưỡng được một thủ hạ nằm trong top 2 cường bảng. Phần thưởng nhiệm vụ, kinh nghiệm cửu phẩm luyện dược sư, 600.000 tích phân. Có xác nhận hay không? Nói thật, thực ra cũng không muốn xưng bá gì lắm, nhưng phần thưởng này quả thật quá nhiều. Mặc dù Tiêu Phong không thích luyện dược lắm, nhưng không thể phủ nhận, luyện dược đúng là con đường tắt tốt nhất giúp hắn luyện tập và nắm giữ lực lượng linh hồn. Cho nên thỉnh thoảng Tiêu Phong cũng sẽ luyện vài viên đan dược để củng cố lực lượng linh hồn. Huống chi, có thêm kỹ năng cũng không thừa. Tiêu Phong vô cùng khó xử mà trả lời trong lòng một tiếng nhận, sau đó lại nhìn về phía Lâm Dị đang nhìn chằm chằm mình. Được thôi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ lập một cái chơi thử vậy. Nghe lời Tiêu Phong, Lâm Dị đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng vung tay, vội vàng gật đầu nói, vậy chúng ta có được tính là nguyên lão trong này không? Hắn ôm hy vọng rất lớn vào Tiêu Phong thần kỳ. Bây giờ tự nhiên là tranh thủ được chút nào hay chút đó. Hắn tin rằng Tiêu Phong ở nội viện cũng tuyệt đối sẽ là một hắc mã, đây cũng chính là nguyên nhân hắn lựa chọn đến đây hôm nay. Ha ha, còn chưa xây đã nghĩ đến chỗ tốt rồi sao? Tiêu Phong có chút hài hước trả lời, yên tâm đi, sau này tự nhiên không thể thiếu phần của các ngươi. Nhận được lời hứa của Tiêu Phong, Lâm Dị và những người khác vừa ngượng ngùng vừa vui mừng cung kính cúi người chào Tiêu Phong, nói lời từ biệt rồi rời đi. Theo lời họ nói, là muốn nhanh chóng tu luyện để xứng với thân phận nguyên lão này. Tiêu Phong nhìn bóng lưng họ rời đi, hỏi trong lòng, hệ thống, Tiêu Viêm sau này cũng có thể lên được top 2 cường bảng mà. Trả lời túc chủ, Tiêu Viêm cùng với Tiểu Y Tiên, Huân Nhi không được tính là thủ hạ của ngươi, bọn họ không thể tính vào trong đó. Tiêu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu. Lão đại, huynh thật sự muốn thành lập bang phái sao? Lúc này, giọng nói ồm ồm của Nhậm Tinh truyền đến, khiến hai mắt Tiêu Phong sáng lên. Đúng, vậy thì là ngươi. Tiêu Phong cười híp mắt nhìn Nhậm Tinh nói. À sao sao vậy? Nhậm Tinh ngơ ngác nhìn Tiêu Phong đột nhiên hưng phấn, trong lòng căng thẳng. Ánh mắt này sao nguy hiểm thế? Khù. Tiêu Phong hoàng hồn, dùng tiếng ho để che giấu sự bối rối của mình, sau đó nghiêm túc nói, Nhậm Tinh nhà, ngươi xem ngươi theo ta lâu như vậy, thực lực tiến triển vẫn còn quá chậm. Nhậm Tinh. Thật sao? Trong khoảng thời gian này tu vi của hắn từ đại đấu sư nhất tinh lên đến tam tinh, chuyện này nếu là trước đây thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Kết quả ở chỗ Tiêu Phong lại thành chậm. Hơn nữa còn là quá chậm. Ách vậy phải làm sao? Nhậm Tinh mặc dù không hiểu, nhưng hắn vẫn cảm thấy Tiêu Phong không phải nói lung tung, thật sự cho rằng hắn tu luyện rất chậm. Thế này, sau này mỗi ngày ngươi phải đến đấu trường chiến thắng 10 đối thủ ít nhất cao hơn ngươi 2 tinh, như vậy tu vi của ngươi tiến bộ sẽ nhanh hơn. Tiêu Phong sờ cằm, giao nhiệm vụ cho Nhậm Tinh. Đấu trường. Ngô Hạo đang nghiêm túc lắng nghe đột nhiên nghe được một danh từ khiến hắn hứng thú. Hai mắt sáng lên hỏi. Chính là nơi dùng hỏa năng làm tiền cược, sau đó đánh nhau, thắng còn có thể kiếm được hỏa năng nữa. Tiêu Phong gãi đầu, hắn làm sao biết rõ những thứ này, hắn chỉ có ấn tượng mà thôi. Nơi tốt. Ngô Hạo nghe Tiêu Phong giới thiệu sơ lược xong, phát phát hiện mình đã động lòng. Nghe nói nội viện còn có cái gọi là phí cống nạp tân sinh nữa mà, sao không thấy? Đám lão sinh kia đến tìm chúng ta. Hổ gia bên cạnh hỏi. Huân Nhi nghe Hổ gia hỏi, chỉ vào Tiểu Y Tiên đang nắm chặt tay mình, cười trả lời, đây chính là có một đấu linh đó. Bọn họ sẽ không đến nỗi thông tin lạc hậu đến mức khiêu khích chúng ta chứ. Tiểu Y Tiên có chút ngượng ngùng vỗ nhẹ Huân Nhi đang cười hì hì, liếc trộm Tiêu Phong một cái. Tiêu Phong như khen thưởng giơ ngón cái với nàng, đổi lại là thiếu nữ là một cái mặt quỷ. Nếu đã quyết định thành lập một bang phái, vậy thì đặt tên là gì đây? Tiêu Phong nhìn Ngô Hạo và những người khác, hỏi. Chuyện này, vẫn là các ngươi quyết định đi. Ngô Hạo tỏ ra không có hứng thú, hắn bây giờ một lòng chỉ nghĩ đến chuyện của đấu trường, nghĩ đến đấu trường trong nội viện, cường giả chắc sẽ không thiếu. Ta cũng không có ý kiến gì. Hổ gia thấy Tiêu Phong nhìn về phía mình, lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Vậy hai nàng thì sao? Tiêu Phong lại quay đầu nhìn hai thiếu nữ đang tay trong tay, kết quả nhận được vẫn là lắc đầu. Hay lắm, nếu là trước kia, trình độ ngữ văn này của họ là không có tương lai, đặt tên cũng không đặt được. Vậy thì cứ gọi là Phong Tiên Các đi. Suy nghĩ rất lâu, Tiêu Phong vẫn không nghĩ ra được cái tên nào phù hợp, cho nên vẫn quyết định tiếp tục sử dụng cái tên Phong Tiên Các. Phong Tiên Các Ngô Hạo cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại không nói được là đã nghe ở đâu. Tên này không tệ. Hổ gia thì tỏ ra không có ý kiến gì, dù sao nếu nàng đưa ý kiến mà Tiêu Phong bắt nàng tự nghĩ thì toi. Tiêu Phong thấy mọi người cũng không có ý kiến gì, liền giao cho họ một việc thích hợp, sau đó nói với Ngô Hạo, đúng rồi, tên nhóc Tiêu Viêm kia cũng tỉnh rồi, ngươi cùng hắn đi thử cái thiên phần luyện khí tháp đi. Trong cuộc thi săn hỏa năng, bọn họ vừa càn quét lão sinh nội viện, vừa thân thiện tìm hiểu tình hình nội viện, biết được hỏa năng được sử dụng ở một nơi gọi là thiên phần luyện khí tháp. Cũng chính cái tên thiên phần luyện khí tháp này đã khiến Tiêu Phong nhớ lại ký ức liên quan. Thiên phần luyện khí tháp thực chất là dùng trận pháp vây khốn Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó lợi dụng hỏa diễm của nó để tinh luyện và cô động đấu khí cho người tu luyện đi vào. Vì vậy, Vẫn Lạc Tâm Viêm còn được gọi là máy gia tốc tu luyện. Nhưng những điều này không tiện nói thẳng ra, cho nên Tiêu Phong vẫn để Ngô Hạo và Tiêu Viêm tự mình đi thử. À đúng rồi, đây là hai viên tịnh tâm đan, các ngươi vào tháp nếu có vấn đề gì thì uống nó. Tiêu Phong nhớ ra lần đầu vào tháp hình như có tâm hỏa thiêu đốt, mà Tiêu Viêm lại không có dị hỏa của riêng mình, cho nên Tiêu Phong mới cho họ hai viên đan dược tứ phẩm mà hắn luyện tập lúc rảnh rỗi. Được. Ngô Hạo đáp một tiếng rồi đi về phía phòng của Tiêu Viêm. Vậy chúng ta thì sao? Huân Nhi và Tiểu Y Tiên nhìn những người bên cạnh đều bị Tiêu Phong phái đi làm việc, chỉ còn lại hai người họ, không khỏi hỏi. Tiên Nhi, hôm nay nàng hẳn là cũng rất bận nhỉ. Tiêu Phong ca ca sao huynh biết? Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc chớp mắt, hôm nay ta phải đến luyện dược hệ báo danh, hình như vị hỏa trưởng lão kia còn nói tìm ta có chuyện gì đó. Vậy nàng đi trước đi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiêu Phong đi lên phía trước, sửa lại mái tóc có chút rối cho Tiểu Y Tiên, dịu dàng vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, cười nói. Được. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn để Tiêu Phong chỉnh sửa cho mình xong, cười hì hì hôn lên môi Tiêu Phong một cái rồi tung tăng rời đi. Nha đầu này Tiêu Phong bất đắc dĩ liếc nhìn thiếu nữ đột nhiên hưng phấn, sau đó nhìn Huân Nhi trong mắt đầy vẻ hâm mộ, còn nàng thì... Ta phải làm gì à, nàng thì cùng ta đi dạo một chút nội viện đi. Tiêu Phong kéo tay Huân Nhi, cười hì hì nói. Ai? Đôi mắt to của Huân Nhi tràn đầy nghi hoặc. Đem những người khác phái đi hết, kết quả mình lại lười biếng, thật sự thích hợp sao? Huân Nhi nàng sao có thể làm người như vậy? Sao nào? Không muốn. Muốn ạ, Huân Nhi vội vàng khoác lấy cánh tay Tiêu Phong, trong ánh mắt hài hước của hắn, nàng vui vẻ kéo Tiêu Phong đi về phía trước. Hôm nay Tiêu Phong ca ca lại là của riêng nàng rồi. Hù, không ngờ nội viện này cũng lớn thật. Tại nội viện Già Nam học viện, Tiêu Phong kéo tay Huân Nhi, hoàn toàn lờ đi những ánh mắt hâm mộ ghen tị của các lão sinh nội viện xung quanh, khoan thai tự đắc dạo bước trong nội viện rộng lớn. Đúng vậy, bên kia hẳn là thiên phần luyện khí tháp nhỉ, đông người quá. Huân Nhi tán đồng gật đầu, sau đó chỉ vào một tòa tháp đen kịch ở phía xa đang bị đám người đông nghịch vây quanh. Chắc vậy. Tiêu Phong đã không nhớ rõ thứ đó trông như thế nào. Vậy nàng muốn đi xem không? Muốn ạ. Huân Nhi vẫn rất tò mò về dị hỏa cùng nằm trong bảng xếp hạng với kim đế phần thiên viêm trong cơ thể mình. Mặc dù nói trên người Tiêu Phong có một luồng khí tức nóng bỏng, nhưng nàng đến nay vẫn chưa thấy Tiêu Phong sử dụng dị hỏa, nhiều nhất cũng chỉ thấy ngọn lửa hình phượng hoàng kia. Mà trong trí nhớ của nàng, trên bảng dị hỏa cũng không có ngọn lửa nào giống phượng hoàng. Huống chi, theo thông tin từ cổ tộc, dị hỏa này còn được gọi là máy gia tốc tu luyện nữa. Tiêu Phong mang theo Huân Nhi lướt đến một nơi đủ để quan sát đám đông trong khu vực lõm xuống kia. Ở giữa là một tòa tháp đen khổng lồ, chỉ có một phần nhỏ thân tháp ở tầng trên lộ ra trên mặt đất, phần còn lại đều chôn sâu dưới lòng đất. Cũng khá nguy nga đấy chứ. Tiêu Phong nhìn dòng người không ngừng đổ vào trong tháp, hứng thú nói, bên ngoài tháp đen còn có không gian kết giới do Đấu Tôn thiết lập, thú vị thật. Tiêu Phong mang theo Huân Nhi thoáng hiện đến cửa vào tháp đen. Trong đám người chen chúc này, cũng không ai chú ý đến hai người đột nhiên xuất hiện. Dù có chú ý tới, cũng chỉ cho rằng thân pháp của họ không tệ mà thôi. Ngay tức khắc, Tiêu Phong cảm thấy một tia tử hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm đang cố gắng tiến vào cơ thể mình, nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị kiếm ý khẽ tuôn trào đánh tan vào không khí. Sau đó, Tiêu Phong cũng giúp Huân Nhi đánh tan tử hỏa đang tấn công về phía nàng, mang nàng đi vào thiên phần luyện khí tháp trong truyền thuyết này. Chật, sao lại kỳ lạ thế này nhỉ? Tiêu Phong nhìn từng gian phòng trong tầng lầu cao nhất này, cảm nhận được khí tức nóng bỏng truyền ra từ bên trong, cứ như mấy phòng sông hơi mà hắn từng thấy trước đây. Mặc dù hắn chưa từng ăn thịt heo nhưng hắn đã thấy heo chạy trên phim. Bên trong cũng giống ở đây nhỉ? Đương nhiên, ở đây chắc chắn sang trọng hơn nhiều, sự tương đồng chỉ là cảm giác của Tiêu Phong mà thôi. Tiêu Phong ca ca, không phải huynh cũng là đấu khí hỏa thuộc tính sao? Huynh không đi thử xem tác dụng của hỏa năng này thế nào? Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Phong đang dẫn mình đi dạo lung tung trong tháp, có chút nghi ngờ hỏi. Thứ này đối với ta tác dụng không lớn lắm, vẫn là không nên lãng phí thời gian. Tiêu Phong nhún vai. Chưa nói đến việc hiện tại hắn đã mang trong mình nhiều loại dị hỏa, huống chi với tu vi hiện tại của hắn, cho dù là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm đến đây, sự trợ giúp đối với hắn cũng vô cùng có hạn, huống chi là những tia tử hỏa đã bị phân tán thành nhiều phần nhỏ như thế này. Nàng cầm thẻ của ta đi thử xem. Nói rồi, trong tay Tiêu Phong đột nhiên xuất hiện tấm thanh hỏa tinh tạp mà Tô trưởng lão đã phát cho họ trước đây. Huân Nhi nhận lấy hỏa tinh tạp trong tay Tiêu Phong, gật đầu. Dù chỉ ở tầng thứ nhất, nàng cũng cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình vận chuyển có chút nhanh hơn, xem ra danh xưng máy gia tốc tu luyện này quả thật không phải hư danh. Sau khi hai người tách ra, Tiêu Phong một mình nhàn nhã dạo quanh trong tháp. Không biết qua bao lâu, cảm thấy vô vị, Tiêu Phong chậm rãi bước ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, định trở về trước chờ Huân Nhi. Đúng lúc này, một bóng người vội vã chạy như bay đến trước mặt Tiêu Phong, thở hổn hển nói, lão đại, không xong rồi. Tiêu Phong nghi ngờ chớp mắt. Hắn nhận ra người trước mặt là một trong số những tân sinh đã theo Lâm Dị gia nhập. Bạch Bạch Bang dẫn người đến gây sự. À, Bạch Bang là bang phái gì? Sao mới ngày đầu tiên đã đến gây sự rồi? Lúc chúng tôi đang thuyết phục những tân sinh quen biết trước đó gia nhập, người của Bạch Bang cũng vừa hay đi mời chào tân sinh. Nghe nói tân sinh chúng tôi tự thành lập bang phái, liền muốn thôn tính phong tiên các của chúng ta. Tên tân sinh kia sau khi điều chỉnh lại hơi thở, dùng tốc độ cực nhanh giải thích đầu đuôi sự việc cho Tiêu Phong. Tiêu Phong nhíu mày, hẳn là cái gọi là Bạch Bang này, vừa muốn mời chào tân sinh để lớn mạnh bản thân, lại không muốn bỏ ra cái giá quá lớn cho những tân sinh này. Cho nên mới lựa chọn chèn ép phong tiên các của hắn thay vì tốn công sức đi thu hút tân sinh. Dù sao chỉ cần đem phong tiên các vô danh của họ hung hăng dẫm dưới chân, những tân sinh kia cho dù đãi ngộ kém một chút, cũng sẽ lựa chọn gia nhập vào Bạch Bang thực lực mạnh mẽ của họ. Người dẫn đầu bên kia là ai? Thực lực thế nào? Là Bạch Sơn. Hơn nữa phía sau hắn còn đi theo một cường giả cấp bậc đấu linh. Nói đến đây, trong mắt tên tân sinh báo tin này tràn đầy phẫn nộ. Bạch Sơn cũng là tân sinh, lần này lại giúp đỡ nội viện chèn ép bang phái do tân sinh. Bọn họ thành lập. Bạch Sơn. Tiêu Phong lại có chút nghi ngờ, tên này làm sao lại có được một đấu linh đi theo. Anh họ của hắn tên là Bạch Trình, chính là lão đại của Bạch Bang, hơn nữa còn là một cường giả đấu linh. Ồ, hóa ra là quan hệ cá nhân. Vậy thì có thể hiểu được. Vậy trở về xem một chút đi, hai đại đấu sư đỉnh phong là Hổ Gia và Nhậm Tinh hẳn là vẫn chưa đánh lại bọn họ. Tiêu Phong nói xong, thân hình đột nhiên quỷ dị biến mất trước mặt tân sinh này, chỉ để lại một tân sinh ngơ ngác. Một lúc lâu sau, hắn mới phản ứng lại, nhanh chóng bay về hướng mình vừa tới. Ha ha, Hổ Gia, các ngươi đừng uổng công vô ích nữa, phong tiên các của các ngươi không thể nổi lên ở nội viện đâu. Vẫn là ngoan ngoãn quy thuận Bạch Bang chúng ta đi. Trên một khoảng đất trống trong khu tân sinh, một đám người đông nghịch đang vây quanh một chỗ, nhìn hai bên đang giằng co trong đám đông. Một bên số lượng khá đông, có đến hơn 20 người, người dẫn đầu chính là thanh niên áo trắng vừa mới nói chuyện. Bên còn lại là phe phong tiên các do Hổ Gia và Nhậm Tinh dẫn đầu, chỉ có chưa đến 10 người, đây còn là nhờ có Lâm Dị và những người khác gia nhập, nếu không thậm chí còn chưa đủ 5 người. Bạch Sơn, đừng có đắc ý, chờ Tiêu Phong trở về, xem ngươi chạy thế nào. Hổ Gia nhìn khuôn mặt vốn anh tuấn của thanh niên áo trắng, trong lòng tràn đầy khinh bỉ và chán ghét. Không ngờ Bạch Sơn từng cạnh tranh với họ vừa đến nội viện đã bắt đầu chèn ép họ. Nếu nói không có Bạch Sơn giật dây, đánh chết Hổ Gia cũng không tin Bạch Bang sẽ vì mấy tân sinh mà đến tìm phong tiên các gây sự. Chắc chắn là tên này không ưa Tiêu Phong, bản thân lại đánh không lại, vừa hay mượn cớ này để cường giả của Bạch Bang đến giúp hắn báo thù. A, Tiêu Phong. Ngươi sẽ không cho rằng hắn có thể ngăn cản được nhiều người như chúng ta chứ? Bạch Sơ nghe thấy tên Tiêu Phong, trong mắt thoáng qua một tia hận thù, khuôn mặt vốn đang mỉm cười lập tức lạnh xuống. Bạch Sơn, cần gì phải nói nhảm với bọn họ? Trực tiếp ra tay đánh gục bọn họ, chờ tên Tiêu Phong gì đó trở về là xong. Bên cạnh Bạch Sơn, một thanh niên to con thuận miệng nói. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng dừng lại trên thân thể mềm mại uyển chuyển của Hổ Gia. Ha ha, Phó Ngao đại ca nói phải. Nhưng đối diện dù sao cũng có con gái, nếu cưỡng ép ra tay, khó tránh khỏi sẽ bị nói là không có phong độ. Bạch Sơn nghe lời của thanh niên, vội vàng cười nói. Vị này chính là một trong những cường giả đấu linh hiếm hoi dưới trướng anh họ hắn, địa vị thậm chí còn cao hơn cả người em họ này, cho nên hắn không dám chậm trễ chút nào. Cũng đúng. Phó Ngao gật đầu, lại đưa mắt nhìn Hổ Gia, coi Nhậm Tinh sau lưng nàng như không khí. Hắn nói, Hổ Gia học muội, tên Tiêu Phong kia của các ngươi có thể dẫn dắt các ngươi chiến thắng trong cuộc thi săn hỏa năng, quả thật có mấy phần thực lực. Nhưng đây là nội viện cường giả như mây, cho dù là tu vi cấp bậc đấu linh của ta, cũng không dám nói xưng bá một phương, chỉ bằng một số người các ngươi. Ta xem vẫn là thôi đi. Hổ Gia đáp lại bằng ánh mắt khinh thường, nếu để bọn họ biết Tiểu Y Tiên là đấu linh đỉnh phong cũng ở trong phong tiên các của họ, chắc hẳn họ sẽ không ngông cuồng như vậy. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là tên Tiêu Phong kia mau chóng trở về. Mặc dù không biết thực lực cụ thể của Tiêu Phong, nhưng trong lòng Hổ Gia, phảng phất chỉ cần có hắn ở đó, mọi phiền phức đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhắc Tào Tháo đến, ngay sau đó một thiếu niên mặc trường bào màu trắng đột nhiên thoáng hiện trước người Hổ Gia, theo sau đó là một câu nói hài hước. Nha, bạn học Bạch Sơn dẫn theo đám bạn nhỏ của ngươi tới để bị đánh à? Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Phong khiến không khí toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Thân pháp quỷ dị như vậy, cho dù là một người tự tin như Phó Ngao, cũng cảm thấy mày nhíu chặt. Ngươi chính là Tiêu Phong. Không hổ là người có thể dẫn dắt tân sinh chiến thắng, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Trong mắt Phó Ngao, ý lạnh bắt đầu chậm rãi ngưng kết, đấu khí trong cơ thể cũng như hưởng ứng cảm xúc của chủ nhân, bắt đầu nhanh chóng phun trào. Tạm được, tạm được. Tiêu Phong khiêm tốn khoát tay. Đám đông. Da mặt của tên này quả thật không phải dày bình thường. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn mạnh mẽ như vậy sao? Hừ. Phó Ngao hừ khẽ một tiếng, sau đó khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, ngay tức khắc, thân hình hắn lao về phía Tiêu Phong trước ánh mắt của mọi người, trong không khí còn để lại từng đạo tàn ảnh do tốc độ quá nhanh. Tên này lại dám đánh lén. Hổ Gia và Nhậm Tinh bị cú tập kích của Phó Ngao dọa cho giật mình, vội vàng muốn nhắc nhở Tiêu Phong, lại thấy vẻ mặt thiếu niên vẫn bình tĩnh như cũ. Lập tức, lời nói đến cổ họng lại nuốt trở vào. A à, hết chương 92. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.